Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện Vẫn Sẽ Nhớ Anh được viết bởi tác giả Song Tử. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái kết của câu chuyện này và hạnh phúc có mỉm cười với cô gái tên Thư hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi chỉ là đối tác của anh, đối tác giao dịch giữa tình dục và tiền bạc. Chỉ là khách qua đường thì lấy quyền gì mà nhờ anh giúp mình những chuyện tế nhị như vừa rồi. Cũng không có quyền được ghen với người phụ nữ khác, càng không được phép tham dự vào cuộc đời của anh. Thế nên anh mới luôn dành cho tôi hai từ phiền phức nhiều đến như vậy. Mặc dù trước đó Huy có nói anh muốn giữ gìn cho cô gái ấy đến đêm tân hôn nên mới chọn ngủ với tôi để giải quyết nhu cầu. Nhưng hôm nay biết hai người họ ở chung một phòng như vậy, tôi cũng tưởng tượng ra được vô số những chuyện xảy ra. Hai người yêu nhau ở chung một phòng, ngủ chung một giường mà không phát sinh quan hệ mới là chuyện lạ đời. Nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng bứt rứt khó chịu vô cùng. Nhưng rồi tôi có làm được gì đâu. Ai bảo chúng tôi không có duyên, ai bảo ngày xưa tôi là người bỏ anh chứ. Bây giờ không đành lòng cũng có thay đổi được gì đâu. Tôi gạt đi nước mắt, hít thở một hơi thật sâu, sau đó gọi điện cho anh Vinh. Alo, sao thế em? Anh có phiền nếu bây giờ quay về biệt thự chở em đi mua ít đồ được không ạ? Em muốn mua cái gì mà muộn rồi, bây giờ còn cửa hàng nào đâu? Mà cậu chủ chưa về à? Tôi không muốn nhắc đến Huy nên chỉ trả lời vế trước của anh Vinh. Em chỉ mua ít đồ linh tinh thôi, anh có về chở em đi được không ạ? Anh đang đi với bạn, chắc tối nay không về được rồi. Em cần mua gì nói đi, sáng mai anh về anh mua giúp cho. Không tiện nói cho anh Vinh biết, với lại anh ấy đang đi cùng với bạn, tôi không dám làm phiền nên tôi bảo là mình không cần nữa, sáng mai tôi dậy sớm tôi tự đi mua cũng được. Vì không có đồ bảo hộ nên tôi đành phải lấy giấy để lót tạm vào quần nhỏ, bởi vì sợ rằng tối nay ngủ làm bẩn ra ga giường, lúc đó kiểu gì cũng làm cho Huy khó chịu và rồi sẽ mắng tôi. Khó khăn lắm tôi mới dần chìm vào giấc ngủ thì cơn đau bụng dưới lại quằn quại, lần này còn đau hơn lúc đầu rất nhiều. Một bên đùi của tôi bắt đầu bị buốt, cổ họng của tôi lúc này lợm lợm, chỉ trực chờ muốn nôn. Trước giờ lần nào đến tháng cũng khổ như vậy, hết đau bụng buốt chân rồi lại nôn mửa. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu ai không biết cứ tưởng rằng tôi bị ốm nghén, nhưng thực chất đó chỉ là triệu chứng mỗi khi tôi đến kỳ kinh nguyệt. Tự dưng lúc này cửa phòng mở ra, tiếp đó là đèn điện trong phòng được thắp sáng. Tôi giật mình ngồi bật dậy, nhìn người đàn ông đang bước vào phòng ngủ. Cả bốn mắt nhìn nhau, một người là ngạc nhiên không tin, còn một người thì chau mày khó chịu. Anh... sao anh lại về? Huy không trả lời câu hỏi của tôi, mặt mày của anh nhăn nhó, trực tiếp đi đến chỗ tôi, kéo mạnh tôi đứng dậy. Tại sao cô nằm dưới đất thế này? Tôi cúi đầu không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy một tay của anh đang cầm túi đồ bên trong và có chứa thứ tôi đang cần. Sao? Cô có trả lời tôi không? Tại sao lại nằm dưới này? Tôi sợ làm bẩn giường của anh, làm anh khó chịu nên... Cô bị điên đi à? Bẩn thì không biết đường mà giặt sao? Tôi nằm ở đâu chả được, dù sao cũng chả liên quan gì đến anh. Huy lúc này kéo tôi dậy, anh đưa túi đồ đến trước mặt cho tôi. Cô mang vào phòng vệ sinh và thay đi, nhanh lên. Không cần đâu, đồ tôi dùng, ngày mai tôi tự đi mua. Khỏi phải nói, Khi tôi vừa nói dứt câu thì chân mày của Huy lại càng xoắn chặt lại, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng, quát lớn. Nhanh! Tôi sợ mình chọc điên Huy, với lại cũng đang cần đến nó, nên đành giơ tay cầm lấy túi đồ. 5 phút sau trở ra, đã nhìn thấy chiếc váy ngủ của tôi gọn gàng trên ghế sofa, chăn vào gối thì nằm ngay ngắn trên giường. Quần áo trên người của Huy cũng được thay bằng một bộ đồ ngủ. Anh liếc mắt nhìn tôi. Cô mà để tôi nhìn thấy cô nằm ở dưới đất thêm một lần nào nữa thì cô chết với tôi. Tôi im lặng, không biểu hiện gì, đi đến bên giường và ngồi xuống. Huy nhìn thấy tôi không nói năng gì thì nhìn tôi chằm chằm và gằn giọng. Sao cô không trả lời? Tôi biết rồi. Miệng là của tôi muốn trả lời hay không là việc của tôi. Anh ta lấy cái quyền gì mà suốt ngày ép buộc người khác phải làm theo ý của anh ta chứ? Tôi không làm, lại dọa nạt lớn tiếng, lúc nào cũng chỉ biết to tiếng và chèn ép tôi. Nếu đã thấy khó chịu khi nhìn thấy tôi như vậy thì trả tự do cho tôi đi. Đi mà ở với người bạn gái của anh ta, đi mà ngọt ngào nhẹ nhàng với người ta, về đây làm cái quái gì? Tôi buồn bực trong lòng nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nằm ngoan ngoãn bên cạnh Huy. Huy cũng không nói gì, với tay tắt đèn điện trong phòng. Những đêm đầu chu kỳ, đương nhiên tôi không dễ gì mà ngủ được. Tôi nằm quay mặt sang một bên, co nhúm người lại. Tay thì ôm bụng, miệng thì khẽ suýt xoa. Hình như động tác của tôi đã làm cho Huy khó chịu. Cô không ngủ đi. Cô kêu cái gì mà lắm thế à? Anh cứ thử đến tháng như tôi xem. Anh có đau bụng không? Nếu như anh thấy tôi phiền phức, anh sang phòng khác mà ngủ. Anh đang ở cùng với bạn gái của anh. Anh về đây làm gì? Huy nghe như vậy lập tức ngồi bật dậy, xoay tôi nằm thẳng ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, tôi có thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của anh. Tôi không muốn đi đâu, làm gì, ngủ ở đâu là việc của tôi. Cô tưởng rằng là cô ép được tôi à? Cô can thiệp được à? Đúng, tôi không can thiệp được, cũng chẳng muốn can thiệp đâu. Quyền riêng tư của mỗi người. Thế nên tôi có làm gì, xin anh cũng đừng xen vào. Nhưng mà tôi cứ thích xen vào đấy. Cô làm gì được tôi? Đúng là tôi chả làm gì được Huy. Nhưng anh ấy có thấy mình quá vô lý rồi không? Anh không cho tôi can thiệp vào cuộc sống của anh. Vậy thì anh lấy cái quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi? Tôi buồn bực không muốn cãi nhau với Huy. Bởi vì dù sao có cãi đi cãi lại với anh ta thì anh ta không bao giờ chịu nhường nhịn tôi. Nói nhiều làm cái gì để mình tự nhận thêm ấm ức vào người cơ chứ. Nghĩ vậy tôi mặc kệ cho Huy, cứ ngồi lù lù trên giường chăm chú nhìn tôi. Tôi quay lưng lại về phía của anh, hai mắt nhắm lại, tay thì vẫn ôm bụng bởi vì cơn đau đang không ngừng quặn thắt. Tôi còn đang nói chuyện với cô mà tại sao cô dùng cái thái độ gì đấy hả? Anh đi ngủ đi, tôi không muốn nói chuyện. Giữa tôi và anh ấy, chả có cái gì để nói với nhau cả. Một lúc sau tôi thấy Huy bước xuống giường, tiếp đó là cửa phòng mở ra và anh ta bước ra ngoài. Tôi nghĩ chắc là anh ta khó chịu với tôi nên sang phòng khác ngủ rồi. Nhưng tôi lại cảm thấy tủi thân bởi vì Huy không ở lại cạnh mình lúc này. Anh thật là thấy tôi phiền phức, có phải không? Đột nhiên cảm giác buồn nôn xuất hiện. Tôi cố gắng nuốt nước bọt mấy lần để xem có đỡ đi hay không, nhưng mà cổ họng của tôi lại càng cộm lên. Cuối cùng không chịu được nữa mà tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Ngồi quỳ bên cạnh nhà vệ sinh, một tay tôi giữ tóc, một tay bám vào thành bồn, nôn ọe dữ dội. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay của ai đó đang vuốt nhẹ lưng của tôi, một tay giúp tôi giữ mấy sợi tóc, trầm giọng hỏi tôi. Thế lần nào đến tháng cô cũng bị như thế này à? Không biết tại sao Huy lại quay lại đây để anh nhìn được cảnh tượng này. Không biết anh có thấy bẩn không? Tôi không nói được, chỉ có thể gật đầu và tiếp tục nôn cho đến khi trong bụng không còn cái gì nữa. Huy nắm tay tôi dẫn tôi ra bên ngoài. Anh đi đến bàn uống nước, đưa cho tôi một cốc trà gừng đã được anh chuẩn bị từ trước. Cô uống xem, có đỡ tí nào không? Tôi không uống đâu, vị này khó chịu lắm, tôi không thích. Với lại tôi có uống cũng không hết đau. Uống bao giờ chưa mà biết? Tôi từng uống một lần rồi, Tôi không thích trà gừng. Không thích ý, cô cũng phải uống. Vừa nói Huy vừa đưa sát vào miệng của tôi. Tôi mím chặt môi lại và lắc đầu, không muốn uống. Huy gằn giọng. Cô nhanh lên, đừng để tôi phải nói nhiều. Không, tôi không thích đâu. Đừng có nói không thích với tôi. Uống đi, rồi mà còn đi ngủ chứ. Mặc cho Huy trợn mắt lườm tôi, tôi vẫn kiên quyết không chịu uống. Cuối cùng anh ta không làm được gì, đành bất lực bỏ cốc nước xuống. Không uống thì thôi, lên giường đi ngủ đi. Tí mà kêu ấy, tôi khâu miệng cô lại đấy, nghe chưa? Bởi vì không muốn uống trà gừng nên tôi không dám hé răng để kêu gào. Với lại vừa rồi nôn ra được nên cơ thể của tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi nằm được 5 phút thì Huy chợt kéo tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi có chút né tránh, định từ chối vòng tay của anh, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Huy ôm chặt lại. Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ bên tai. Nằm yên đi. Lúc này Huy nói như vậy, sau đó tiếp tục truyền bàn tay xuống bụng của tôi và bắt đầu xoa nhẹ nhàng cho tôi. Tuy không phải dùng dầu nóng xoa vào, nhưng nhiệt độ của bàn tay của anh cũng làm bụng tôi ấm lên rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy rất dễ chịu. Nằm trong lòng của Huy, cảm giác vô cùng an toàn. Nếu được, tôi mong khoảnh khắc này mãi mãi tiếp diễn cùng chúng tôi. Tôi ước được nằm trong vòng tay của anh, chìm vào giấc ngủ mỗi tối. Sáng tỉnh dậy mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy cũng là anh. Cảm giác được ở bên người mình yêu thật sự rất yên bình. Nhưng đó chỉ là ước mơ, chẳng bao giờ thành hiện thực. Đợi đến khi anh dùng chán tôi rồi, đợi đến khi anh kết hôn cùng với người con gái khác, thì người bên cạnh anh là Liễu, chứ không phải là tôi. Nghĩ đến đây, lòng của tôi lại chua xót vô cùng. Tôi ở trong lòng của Huy, cứ suy nghĩ vẩn vơ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chỉ biết sáng hôm sau đang ngủ ngon lành, thì hành động của người bên cạnh dù rất nhẹ, cũng làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra, bắt gặp gương mặt nhăn nhó của người đó đang nhìn tôi. Tôi khó hiểu, định hỏi anh là làm sao. Nhưng lúc này, vội vàng cúp ánh mắt xuống để tránh ánh nhìn của anh. Cô ngủ thêm đi, còn sớm mà. Tôi ngủ đủ rồi. Cô cứ nhắm mắt lại ngủ đi. Cô mà dám bước xuống giường, cô liệu hồn với tôi đấy. Nhưng bây giờ làm sao mà tôi ngủ được? Anh có giỏi, anh lên giường anh ngủ lại xem, anh cũng ngủ được không? Cô càng ngày càng giỏi nhỉ. Tôi nói một, cô cãi lại 10. Tôi không có cãi gì, tôi chỉ nói những điều hợp lý thôi. Tôi không như anh, toàn bắt nạt người khác, làm những chuyện vô lý. Tôi vô lý á? Tôi chả thấy mình vô lý chỗ nào. Thì lúc nào anh cũng cho mình là đúng, có bao giờ anh thấy bản thân của anh vô lý đâu. Á chà, cô còn sức để cãi lại tôi cơ à? Tự dưng Huy ghé sát vào tôi như vậy, lại còn nói chuyện với giọng điệu mờ ám, không khỏi khiến cho tôi suy nghĩ linh tinh. Tôi lúng túng chống tay trước ngực, tạo khoảng cách giữa hai đứa xa hơn. Anh tránh ra cho tôi dậy. Hôm nay tôi muốn đến bệnh viện để thăm mẹ tôi. Huy không quan tâm lời nói của tôi. Anh cầm lấy tay của tôi và đặt trước ngực. Chắc là tôi cần phải làm cho cô mệt thì cô mới chịu đi ngủ, có đúng không? Tôi vặn mình loay hoay muốn thoát khỏi anh, nhưng càng muốn thoát lại càng bị anh giữ chặt lại. Huy thấy tôi không chịu nằm yên thì thả lòng người và nằm đè lên người tôi. Anh vừa cắn nhẹ lên vành tai của tôi, vừa nói. Cô cũng biết rồi đấy, sáng ngày ra người đàn ông sẽ như thế nào. Nếu như cô còn vặn vẹo, tôi sẽ coi cô như đang dụ dỗ tôi. Tôi làm gì thì tùy tôi đấy. Anh điên à? Anh tránh ra đi. Nằm yên. Anh dậy đi. Được rồi, tôi đi ngủ. Huy không nhúc nhích dù chỉ một chút, môi mỏng vẫn không ngừng hôn ngấu nghiến một bên cổ của tôi. Hành động của anh làm cơ thể của tôi dạo dực. Một bàn tay của Huy bắt đầu không yên phận. Anh đưa xuống và sờ soạn lên cả cơ thể của tôi. Không được, tôi đang đến tháng mà. Tôi biết rồi, nhưng cô không được động đậy. Cho tôi sờ một tí thôi. Nghe lời của Huy, tôi vừa tức vừa buồn cười, nhưng chỉ biết nằm im, không dám động đậy. Đến ngay cả hít thở cũng cảm thấy rất nhẹ, không dám thở mạnh đâu. Để mặc cho anh ôm tôi, hôn tôi. Lát sau anh không chịu được nữa mới ngồi dậy, rời khỏi người tôi và đi vào phòng tắm. Hơn 30 phút sau Huy đi ra, mặt mày của anh lạnh tanh, không nhìn đến tôi nữa. Một lúc nữa dậy đi tắm, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô. Vâng ạ. Nói rồi Huy ra khỏi phòng, tôi cũng nằm không yên được nữa, liền ngồi dậy bước xuống giường, vào nhà vệ sinh. Huy nghe được tiếng bước chân của tôi đang bước xuống từ cầu thang. Anh ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Ra phòng khách ngồi đợi đi, tôi nấu xong rồi, mình cùng ăn. Vâng ạ. Khác với dáng vẻ mặc vest quần âu phẳng phiu, cùng với bộ mặt lạnh lùng hàng ngày, giờ phút này trên người của anh đang mặc áo phông, quần short, vô cùng thoải mái và gần gũi. Đặc biệt khi nhìn bóng lưng của anh đang đứng nấu ăn, giống như có một ma lực nào đó đang thôi miên tôi. Tôi chỉ muốn nhìn mãi, không muốn rời đi. Tự nhiên lại muốn tiến lại, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu vào bờ vai cứng rắn ấy, hít hà mùi hương quen thuộc trên người của anh. Tôi đang bần thần suy tư thì bên tai truyền đến một tiếng gọi lớn. Này, Thư! Tôi giật nảy mình, ngơ ngác mãi mới định thần trở lại. Ánh mắt lúc này cũng vô tình đụng phải ánh mắt của Huy nhìn tôi. Anh gọi cái gì mà lớn tiếng thế à? Đau hết cả tai rồi đây này. Anh chào em và cậu chủ từ lúc nào? Mà bây giờ em không nghe à? Anh Vinh hơi ngừng lại, ánh mắt tinh quái liếc về phía của Huy, nở một nụ cười giễu cợt. Tâm trí và tầm nhìn của em đang hướng về ai đó trong phòng bếp, nên không nghe thấy anh nói gì. Thế nên ý, anh phải gọi thật to để em còn biết đến sự tồn tại của anh chứ. Em á, em đâu có nhìn ai đâu. Lại còn chối, nhìn say sưa, không biết trời đất là gì. Đang tính cãi lại thì Huy đi tới, lên tiếng hỏi anh Vinh. Đi đâu cả đêm mà bây giờ mới vác mặt về? Em đi chơi với bạn, lâu lâu mới được rảnh rỗi nên ra ngoài hưởng thụ một chút. Chứ ở nhà thấy người người chiến tranh, em sợ bị vạ lây lắm. Cũng thấy thương cho anh Vinh thật. Ban ngày phải làm việc ở công ty đến đầu tắt mặt tối, về nhà lắm hôm còn bị Huy lôi ra chút giận, suốt ngày bị ăn mắng vô cớ. Tôi biết Huy hành anh Vinh như vậy là bởi vì tức tôi, nhưng không làm gì được tôi nên mới cục cằn ném lên người khác. Huy nghe anh Vinh nói ẩn ý, liền vứt cho anh ấy một ánh mắt đầy sự nguy hiểm, giống như đang cảnh cáo. Anh Vinh thấy vậy thì cười hì hì, hai tay giơ lên như muốn đầu hàng, rồi nhìn sang tôi hỏi. Mạo hôm qua em nhờ anh mua cái gì thế? Còn cần không? Để anh đi mua luôn cho. À, dạ không, em không cần nữa ạ. Huy lúc này không vui, lên tiếng. Cậu đến công ty đi, hôm nay tôi không đi làm. Thời gian này cậu chủ bỏ bê công việc quá rồi đấy, việc gì cũng giao hết cho em xử lý. Tôi thuê về để làm việc, chứ không phải là để cho cậu chơi. Cậu không làm được thì cậu nghỉ đi. Ơ. Huy không quan tâm, vẻ mặt ngơ ngác, ôm một bụng đầy bất mãn nhưng không làm gì được của anh Vinh. Anh nhìn tôi và nói. Vào ăn. Tôi đứng dậy lững thững đi theo Huy. Lúc đi qua người anh Vinh, tôi nói nhỏ. Anh đi làm đi, không người này lại mắng anh đấy. Cô giỏi thật đấy. Cô gọi cho người đàn ông đó để nhờ mua đồ. Tôi không nhờ mua, tôi chỉ bảo anh ấy về đưa tôi đi. Tôi cũng không nói là tôi mua cái gì. Với lại tối qua tôi có hỏi anh trước rồi. Nhưng mà... Huy im lặng, không nghe tôi giải thích. Mấy giây sau giọng nói của anh ôn hòa. Thế bây giờ cô đỡ đau bụng chưa? Đỡ hơn rồi. Cô sang đây. Hả? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, khuôn mặt của anh vẫn không có cảm xúc, đôi mắt sâu đen hơi híp lại, chậm rãi nói từng từ. Nhanh lên. Tôi đứng dậy đi sang chỗ Huy, định kéo ghế kế bên ngồi xuống, liền bị anh kéo ngồi lên đùi của mình. Hai tay của anh khóa tôi lại, ép tôi ngoan ngoãn ở trong lòng của anh. Ngồi yên. Anh tránh ra đi cho tôi ăn sáng. Cô ngồi trong lòng của tôi thì cô không ăn được à? Cô đút cho tôi đi. Anh có tay mà, anh tự mình lấy mà ăn chứ. Lực bên eo thêm siết chặt, Huy nhìn tôi, nhìn đến bát cháo trên bàn, rồi lại nhìn tôi mà nhướng mày. Nhanh lên, tôi đói rồi. Muốn đút cho anh cũng được, nhưng anh phải trả lời tôi một chuyện. Chuyện gì? Hôm ở bệnh viện, anh nói chuyện gì với bạn tôi? Sao lại ép tôi nghỉ chơi với Thủy chứ? Đến hôm nay không biết đã bao nhiêu lần tôi muốn hỏi Huy về vấn đề này, nhưng trước đó đều không nhận được câu trả lời thích đáng. Tôi cứ tưởng lần này cũng như vậy, rồi cả hai sẽ chiến tranh lạnh nữa cho mà xem. Nhưng mà Huy lại hỏi ngược tôi. Cô muốn biết đến như vậy sao? Đương nhiên, chúng tôi là bạn thân bao nhiêu năm rồi. Tự nhiên anh bảo tôi nghỉ chơi với Thủy thì tôi phải biết được nguyên nhân là gì chứ. Thế cô nghĩ là vì điều gì mà tôi bảo cô nghỉ chơi với cô ta? Tôi không biết, anh nói đi. Cô ta không phải là người tốt đẹp gì, cô còn chơi với cô ta thì cô sẽ bị hại thê thảm. Cái gì? Hại tôi thê thảm á? Không, Thủy không bao giờ hại tôi. Nó rất tốt với tôi, chúng tôi là bạn thân của nhau cơ mà. Tốt? Cô nghĩ rằng cô ta tốt với cô sao? Tôi gật đầu, đợi Huy nói tiếp. Có bạn tốt nào bảo bạn mình đi bán thân không? Đấy là vì tôi cần tiền gấp, không có cách nào nên Thủy mới chỉ cho tôi cách này. Với lại nó đâu có ép tôi. Không ép buộc, nhưng lại đưa ra vô vàn lý do để thuyết phục cô. Nếu cô ta là người tốt, coi cô là bạn, không bao giờ bảo bạn thân làm cái chuyện này. Cô không có bạn bè, không vay mượn được nhiều tiền. Nhưng còn cô ta thì có rất nhiều tiền và dư sức giúp cô vay mượn. Nhưng cô ta không làm thế. Cô ta muốn cô không còn trong sạch. Đồ ngốc à? Nhưng tại sao anh biết? Gia đình Thủy cũng bình thường, có phải là giàu có gì đâu mà có thể cho tôi mượn tiền chứ. Trước đó Thủy cho tôi mượn một khoản tiền rất lớn rồi. Cô tin cô ta? Và cô không tin lời nói của tôi? Nếu như phải lựa chọn giữa tin Huy hay là Thủy, tôi sẽ lựa chọn tin Huy. Không phải chỉ vì tôi yêu anh nên tôi mới chọn, mà bởi vì anh cho tôi cảm giác đáng để tin tưởng. Nhưng trong chuyện này tôi cảm thấy rất là khó hiểu. Tại sao Thủy phải làm hại tôi? Nếu nó ghét tôi, nó đã không giơ tay mà giúp tôi trong mấy năm qua. Vậy lúc anh mua tôi, Thủy không biết anh à? Cô ta không biết. Người giới thiệu cho tôi là bạn của Thủy mà. Tại sao nó lại không biết chứ? Chuyện đó cô không cần quan tâm. Cô nghe lời tôi, tránh xa cô ta ra là được. Nhưng chúng tôi bây giờ đang là bạn bè. Tôi không muốn nghỉ chơi với Thủy đâu. Biết không chừng là bởi vì anh suy nghĩ quá nhiều nên anh mới nghĩ rằng nó chơi xấu tôi. Tôi nói cô không nghe, đến lúc bị cái gì đừng có mà kêu ca. Thấy thái độ của Huy có vẻ như không phải nói không có bằng chứng, anh chắc chắn còn biết nhiều chuyện gì sau đó, chứ không riêng gì mỗi chuyện Thủy bảo tôi bán trinh. Nếu như Thủy thật sự muốn hại tôi thì tôi có chơi với nó nữa hay không thì Thủy vẫn tìm cách để hại tôi. Có tôi rồi, cô ta không dám động đến cô đâu. Tự nhiên nghe cái câu có tôi rồi mà tôi không khỏi xúc động. Tôi nhớ một lần mình mơ thấy Đạt, anh ấy nói với tôi rằng ở lại bên cạnh Huy, câu ấy sẽ bảo vệ tốt cho em. Cảm giác như anh chính là chỗ dựa an toàn nhất của tôi. Cho dù tôi có gặp chuyện gì, anh cũng có mặt mà giúp đỡ tôi. Giống như thời gian qua vậy, từ ngày anh trở về, mọi thứ cuộc sống của tôi đều nhẹ nhàng hơn. Trừ mỗi việc anh hay cáu gắt, lớn tiếng với tôi. Thế hôm ở bệnh viện, anh nói gì với Thủy thế? Tôi nhắc nhở cô ta, trên đời này cũng có quả báo. Chẳng hiểu vì sao Huy lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Lúc nào cũng nói là ghét tôi, hận tôi, nhưng luôn giúp tôi rất nhiều chuyện. Riêng chuyện của Thủy lại làm tôi có suy nghĩ khác về thái độ của anh. Nếu như không muốn tôi sống tốt, vậy thì cứ xem như không hay biết gì. Tại sao phải mất công nói chuyện với Thủy chứ? Còn nhắc Thủy là trên đời này cũng có quả báo. Mà Thủy làm gì quá đáng à? Tại sao lại gặp quả báo nhỉ? Cứ cho là lời Huy nói đúng đi. Nhưng tôi không muốn ngay lập tức nghỉ chơi với Thủy, bởi vì tôi chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Có chăng tôi sẽ giữ khoảng cách với Thủy hơn, có chuyện gì cũng bớt kể cho nó. Cũng như Huy bảo, có anh rồi, Thủy không dám động đến tôi. Đang suy nghĩ thì bên cổ của tôi có một cảm giác rất nhột. Giật mình mới biết Huy đang gục đầu vào cổ tôi, vừa cắn vừa hôn. Cái người này không nghiêm túc một tí nào, đến cả lúc ăn sáng cũng không để cho tôi yên. Một tuần vừa rồi giận nhau còn không thèm động đến một ngón tay cơ mà, tại sao bây giờ cứ dính chặt tôi như vậy? Cảm nhận được bên dưới có cái gì đó cứng cứng, nhận ra đó là cái gì, hai má của tôi bỗng chốc nóng ran. Cô ngồi yên đi. Này, anh có thể nghiêm túc được không à? Đừng có mà tối ngày... Tối ngày làm sao? Thì cái đó của anh... Huy chả có chút gì xấu hổ. Anh thản nhiên hỏi vấn đề khác. Bao giờ cô mới hết kỳ? 5 ngày. Sao lâu thế? Tôi thấy mình như vậy là còn bình thường. Có người phụ nữ còn kéo dài hơn tôi rất nhiều. Cố gắng đẩy nhẹ người Huy ra, tôi khó khăn nói. Anh đừng như vậy nữa, anh nghiêm túc mà ăn đi. Nhưng mà tôi muốn ăn cái khác. Ăn cái gì? Cô biết mà. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh có bao nhiêu phần là mờ ám, lời nói cũng chẳng có chút gì là đứng đắn. Tôi hiểu lời nói ẩn ý của anh lúc này, nhưng mà tôi đang đến tháng không phục vụ được anh. Tôi đẩy mạnh Huy đứng dậy, chạy về ghế đối diện và ngồi xuống. Anh mà không ăn nhanh ấy, tôi ăn xong tôi rửa mỗi bát của tôi thôi đấy. Tôi tha cho cô, đợi 5 ngày nữa tôi tính một thể. Ăn sáng xong, Huy đưa tôi đến bệnh viện để chơi cùng mẹ, còn anh đứng ở bên dưới sân ngồi đợi tôi. Sau đó mới đi lên, giả vờ như vô tình đến thăm mẹ, nhưng lại trùng hợp gặp tôi. Mẹ lần nào nhìn thấy Huy đến cũng vui vẻ và phấn khích, cứ như kiểu Huy mới là con của mẹ. Huy không những không thấy phiền khi mẹ tôi nói chuyện nhiều, mà ngược lại anh còn rất nhiệt tình kể cho bà ấy nghe từ cuộc sống hay công việc của anh. Riêng chỉ có chuyện tình cảm là anh hạn chế không nói tới. Mẹ tôi có hỏi thì anh trả lời, cháu đợi cô ấy nhận lời cậu hôn của cháu, sau đó chúng cháu mới cưới được. Mỗi lần nghe Huy nói như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy không vui chút nào. Hai lần gặp Huy đi chung với Liễu là cả hai lần mối quan hệ của họ rất tốt. Thân mật thì khỏi phải chê. Chỉ cần anh nói một câu, kiểu gì cô ấy chả đồng ý lời cầu hôn của anh. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao anh ấy lại trả lời mẹ tôi như vậy. Những ngày sống chung giữa tôi và Huy không còn áp lực như trước. Anh bớt chau mày, bớt cầu nhau, bớt khó tính với tôi. Tôi cũng không hay cãi lại, làm trái ý của anh. Chúng tôi cứ như vậy mà hòa thuận sống bên cạnh nhau. Ngày ngày tôi chuẩn bị 3 bữa cơm cho anh, đợi anh đi làm về. Tối lại nằm trong lòng của anh xem phim, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Tuy không dám bước đến gần anh thêm một bước, nhưng tôi lại không nỡ xa anh. Không biết cuộc sống bình yên ở bên anh sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ngày nào còn được ở bên cạnh, ngày nào anh chưa chán ghét, anh chưa xua đuổi tôi, thì tôi vẫn trân trọng những ngày tháng này. Và một ngày My gọi đến rủ tôi qua nhà em ấy chơi. Cũng lâu lắm rồi tôi không qua thăm hai bác, nên hôm nay My có lời mời, tôi không có lý do gì để từ chối. Tôi nhắn cho Huy một tin thông báo mình sẽ ăn tối ở nhà của My, sau đó ra ngoài bắt xe taxi đến nhà con bé. Thư đây à? Lâu nay cháu bận công việc gì mà lại thấy cháu sang đây chơi ít quá. Tôi đâu có dám ra ngoài nhiều chứ, trên người lúc nào cũng có dấu hôn của Huy. Lần nào tới bệnh viện tôi phải đứng trước gương để dùng kem che đi mãi. Tôi lười trang điểm và cũng không muốn đi đâu, nên chỉ ở biệt thự cách 2-3 hôm lại đến bệnh viện với mẹ. Nhưng tôi không thể cho mọi người biết nên lên tiếng. Dạ vâng, ở cửa hàng đông khách nên cháu cũng bận. Cố gắng lên cháu à, có công việc tốt, lương cao là mừng rồi. Dạ vâng. Nhưng mà làm việc ấy phải biết giữ gìn sức khỏe, vừa phải chăm sóc bản thân, vừa phải chăm mẹ, nên cố gắng lên. My ngồi bên cạnh nói chen vào. Mẹ có thấy chị Thư dạo này béo tốt, trắng trẻo thế kia, chắc chắn sức khỏe của chị ấy cũng tốt mẹ nhở. Không khéo có khi sắp lấy chồng có em bé đến nơi ấy chứ. Này, chị đâu có béo đâu, chị vẫn vậy. Từ hồi trước lên cân ấy vẫn giữ nguyên như thế, có lên nữa đâu. Em không biết, em nhìn chị đúng kiểu như đang có tình yêu. Không biết ai mà mát tay, nuôi chị giỏi thế. My càng nói, tôi càng cảm thấy em ấy biết được rất nhiều chuyện. Không khéo cũng biết chuyện, tôi qua lại với Huy cũng nên. Vì thời gian vừa qua, tôi hay đi chung với Huy đến bệnh viện. Dù cho đã cố tình, người lên trước, người lên sau. Nhưng mẹ chắc chắn cũng kể cho My nghe về việc Huy đến bệnh viện. Rồi tôi không sống ở nhà, không đến cửa hàng. Con bé cũng mấy lần nhắn tin hỏi tôi, nhưng tôi đều lấy lý do để chống chế. Kiểu này chắc là đang nghi ngờ tôi qua lại với người nào đó, nên mới bóng gió thăm dò tôi đây mà. Nhưng mà chị mới thấy, em là người đang ngập tràn trong tình yêu đấy. Em á? Em làm gì có ai? Nhưng mà chị cũng chả có ai. Bà đừng có điêu. Thật, em không tin à? Chị cũng đành chịu. Chúng tôi cứ nói qua nói lại trước mặt bố mẹ My. Bác trai lúc này cũng bật cười và lên tiếng. Hai cái đứa này, đến tuổi lấy chồng được rồi thì bây giờ có người yêu, sao phải ngại ngùng? Muốn làm gái ế cả đời à? Nhưng mà con đợi chị Thư lấy chồng, con mới cưới. Hai cô lấy đi, cho người lớn chúng tôi còn có cháu bồng cháu bế. Già rồi, chỉ muốn nhìn con cái yên bề gia thất, con cháu sum vầy. Chứ như thế này, lo lắm. Bố mẹ mới gần 60 tuổi, đã già đâu, còn thấy còn trẻ chán. Cái con bé này. Bác trai cũng hết muốn nói nổi với con gái mình, nên bày ra điều bộ giống như bất lực. Còn bác gái thì cười chúng tôi. Mấy hôm trước ấy, vợ chồng bác có vào thăm mẹ con, thấy tình hình bà ấy cũng tốt lên nhiều. Thì bao giờ mẹ con xuất viện? Dạ, cái này bác sĩ chưa nói chắc chắn ngày nào. Nhưng nghe nói khối u của mẹ cháu được phẫu thuật triệt để, nên không lo bị tái phát. Giờ chỉ đợi phục hồi chức năng thì sẽ được ra viện à? Ừ. Bác gái vừa nói dứt lời thì đằng sau tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếp đó là giọng nói của anh Bảo. Dạ, cháu chào cô chú. Ừ, Bảo sang đây à? Ngồi xuống đây cháu. Bác trai chỉ tay xuống ghế bên cạnh, nói anh Bảo ngồi xuống. Lúc này tôi nhìn thấy anh và chào một tiếng. Dạ, em chào anh. Chào Thư, lâu quá rồi không gặp. Mới có mấy tháng mà anh lại bảo lâu quá. Chả thế à? Ngày trước em còn đi làm chỗ anh, ngày nào mà anh không nhìn thấy em. Dạ vâng ạ. Tôi mỉm cười, sau đó không nói gì nữa. My lên tiếng. Anh Bảo sang đây chơi, thế thì ở lại đây ăn cơm cùng với gia đình em nhé. Cũng được, nhưng mà em mời đấy nhé, chứ không lại bảo là anh đòi ở lại. Dạ vâng. Vậy bố mẹ với anh ngồi nói chuyện, con với chị Thư vào bếp chuẩn bị bữa tối à? Nói rồi tôi với My đứng dậy vào phòng bếp nấu ăn. Lúc chỉ còn mỗi hai đứa chúng tôi, con bé lại bắt đầu tra hỏi thời gian qua tôi làm gì mà bận suốt, không có thời gian nói chuyện và đi chơi cùng con bé. Còn hỏi tôi có hay gặp Huy hay không. Lúc đầu tôi định nói là không gặp, nhưng nghĩ rằng nếu My biết được tin gì từ chỗ mẹ của tôi, bây giờ đang cố tình hỏi tôi, thì tôi nên thành thật, không kiểu gì con bé cũng nghi ngờ. My nghe tôi trả lời xong, có hơi ngẩn người ra nhìn tôi từ trên xuống dưới, như đang thăm dò tôi có nói dối gì không. Ước chừng nửa phút, sau đó gật gù nói sang chuyện khác. Một lúc sau anh Bảo cùng bước vào trong bếp, nói là muốn phụ chúng tôi. My có vẻ thích thú nên giữ anh ấy lại, còn đưa cho anh Bảo một rổ rau và bắt anh ấy phải nhặt sạch. Ba chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, như thể lâu lắm rồi mới có chuyện để tâm sự hỏi han nhau. Đang đứng cười nói, tôi chợt có cảm giác như ai đó đang chăm chú nhìn mình. Tôi tò mò ngẩng đầu lên, thì người đang đứng nhìn tôi đó chính là Huy. Mặt mày anh đúng kiểu như muốn lao vào, ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi không nghĩ rằng Huy đến đây, mà lúc này tôi đang nhặt chung một rổ rau với anh Bảo. Đã vậy lại còn cười toe toét, híp hết cả mắt. Giống như một người làm chuyện xấu bị bắt gặp, sợ bị hiểu nhầm, tôi vội vàng lùi về sau một bước, cách xa anh Bảo. Nụ cười trên môi cũng thắt lịm, mí mắt từ từ cụp xuống để tránh ánh mắt của Huy. Chúng tôi đang nói chuyện, chợt thấy tôi im lặng thì My đang đứng nấu ăn liền quay sang tôi. Chị Thư. My nói đến đây thì cũng dừng lại. ánh mắt bắt gặp thân hình cao lớn, hiên ngang của Huy. Con bé đặt đôi đũa xuống, đi ra ngoài đứng đối diện với Huy. Này ông tướng, anh đến mà không chào hỏi ai à? Đứng lù lù giữa nhà thế này, giống như mình là chủ nhà thế hả? Anh không thấy bố mẹ em đang ngồi ở kia à? My chỉ tay về hướng bố mẹ mình, biểu cảm của Huy vẫn không có gì thay đổi. Anh nhìn tôi thêm vài giây, sau đó chớp mắt, chuyển hướng nhìn đến bố mẹ của My. Dạ, cháu chào cô chú. Huy đây à, nay có thời gian rảnh, qua chơi với gia đình cô. Dạ vâng, cháu hết việc sớm, tranh thủ một chút thời gian, qua thăm cô chú à. Huy sải bước đi về phòng khách, anh tự nhiên ngồi xuống sofa mà chẳng cần ai phải mời mình. Biết là anh với gia đình My thân thiết lâu năm, nhưng lễ nghi rườm rà hay khách giáo kia chắc là cũng không cần có. My thấy Huy ngồi nói chuyện với bố mẹ thì dậm chân xuống nền nhà, vênh mặt lên lườm Huy một cái, rồi ngúng nguẩy quay vào nói với chúng tôi. Anh Huy đúng là đáng ghét, không coi ai ra gì, ghét thế không biết. Một lúc sau, trên bàn ăn đã bày biện tất cả các món. My ra mời bố mẹ vào dùng cơm, đương nhiên cũng không quên mời Huy. Tôi, anh Bảo và My ngồi một bên, Huy và bố mẹ My ngồi một bên, nhưng tôi và Huy ngồi ở vị trí đối diện. Có người lớn ở đây, Huy không có tỏ thái độ gì là xa cách, nhưng cũng không gần gũi, chỉ dừng lại ở mức như kiểu bạn bè bình thường với tôi. Anh Bảo và Huy đã từng gặp nhau trước đó ở nhà hàng và chắc cũng có quen biết nhau, nên khi gặp nhau ở đây chẳng ai có biểu hiện gì là bất ngờ. Cũng may là không ai nhắc lại chuyện ở nhà hàng vào đầu tháng 3 vừa rồi. Nếu không ấy, để hai bác biết được, chúng tôi không biết phải giải thích làm sao. Không khí trong bữa ăn không có gì ngột ngạt nếu như anh Bảo không chủ động gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi. Lúc đó Huy đang quan sát tôi. Tôi không muốn tí về nhà bị anh ấy gây chuyện, nên tôi có ý từ chối. Nhưng bởi vì phép lịch sự, dù sao anh Bảo cũng đặt nó vào bát của tôi rồi, tôi không thể nào gắp bỏ ra, nên chỉ có thể để nguyên như vậy. Tôi khó xử lắm rồi, mà My lúc này còn cười đùa. Anh Bảo lấy cho chị Thư phần ngon thế. Em làm bạn với anh lâu rồi mà anh chỉ lấy cho mỗi mình chị em à? Thế phần của em đâu? Anh có ý đồ gì? Anh thấy đĩa sườn cách xa Thư nên gắp giúp em ấy thôi mà. Nhưng mà em thấy cũng xa mình. Anh gắp giúp em đi. Anh Bảo lấy cho My một miếng bỏ vào bát. Đây nhá, không lại ghen tị. Em không bao giờ ghen tị đâu. My nhìn Huy hơi nhướng mày, rồi mới nhìn đến tôi. Chị Thư, chị cứ ăn đi. Anh Bảo lấy cho chị miếng ngon nhất rồi đấy. Nhìn của em này, bé xíu. Tôi cố gắng nở ra một nụ cười, trong khi đó trong lòng không ngừng cầu nguyện Huy không bực bội. Nếu không về nhà, anh sẽ làm khó dễ tôi. Nhưng mà chẳng cần phải đợi về đến nhà, ngay lúc này người đàn ông ấy đã lên tiếng. Anh thấy miếng sườn mà Bảo lấy cho Thư nhìn ngon nhất đấy, em cố mà ăn hết đi. Phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc. Anh thấy người em dạo này hơi ốm, có già có thịt vẫn hơn. Nào ăn đi, em không cần phải ngại đâu. Vẻ mặt thì tươi cười, nhưng khuyên nhủ những lời có bao nhiêu phần là cảnh cáo. Ánh mắt của anh nhìn tôi còn như kiểu, cô mà dám ăn đồ thằng đó gấp thì cô chết với tôi. Thế thì ai mà dám động đến chứ. My nhìn thấy tôi chần chừ, sau đó lên tiếng nói ngay. Ơ cái chị này, chị ăn đi, không được bỏ dở đâu đấy. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, ăn hay là không ăn đây. Đắn đo mấy giây, cuối cùng tôi chọn ăn nó. Cùng lắm thì về nhà bị Huy chửi cho một trận, chứ có cái gì đâu. Tôi nghe anh chửi nhiều thành quen rồi, nghe thêm vài lần cũng không chết được. Vẫn còn hơn là phụ lòng tốt của anh Bảo. Trước đây anh ấy giúp tôi trong công việc, bây giờ không còn làm ở đó thì tôi phải tôn trọng, biết ơn người ta, bởi vì từng giúp mình chứ. Cũng không cần phải nói, sắc mặt của Huy lúc này tối sầm lại. Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ không thích, nhìn tôi cảnh cáo, nhưng cũng rất nhanh trở nên ôn nhu. Có lẽ là vì không muốn mọi người ở đây nhìn ra mối quan hệ bất thường của chúng tôi. Có lần một chắc chắn, có lần hai. Anh Bảo thấy trong bát của tôi gần hết, lại tiếp tục định gắp giúp tôi. tôi phải khó khăn lắm mới dám từ chối. Dạ thôi à, em tự lấy được, anh đừng gấp cho em, để cho em tự nhiên à. Đang không biết phải như thế nào, lúc này bác gái lên tiếng ngay. Đúng rồi đấy, cháu có để cái thư, nó tự lấy. Cháu làm như vậy là con bé nó ngại. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi nào. Bác trai lúc này cũng lên tiếng hỏi Huy. Mãi mà chưa thấy thằng Huy, nó mang người yêu qua đây giới thiệu nhỉ? Huy còn chưa kịp trả lời thì My đã cướp lời ngay. Anh Huy muốn yêu đương ấy thì ra chỗ khác mà yêu, đừng có mà đưa về nhà. Ơ hay cái con bé này, người yêu anh Huy mà con lại nói thế hả? Con không thích cô ta, con nhìn là con ghét rồi. Con gặp rồi à? Vâng, con nhìn thấy một lần rồi. Trong hoàn cảnh không hay ho gì. Hoàn cảnh không hay ho mà My nhắc đến chính là nhìn camera ở nhà hàng hôm mà Huy và Liễu đến ăn cơm. Tôi cũng nhìn thấy chuyện đấy. Nhưng tại sao con bé này nó nhớ dai thật? Thú lâu như vậy, ai mà động vào em ấy chắc là không sống được yên. Huy lúc này không quan tâm thái độ không thích của My. Anh trả lời bác trai. Mấy hôm nữa mọi chuyện rõ ràng hơn, cháu đưa cô ấy tới đây giới thiệu với cô chú à? Ừ thì đợi thêm vài ngày cũng được. Không biết người yêu cháu mặt mũi thế nào, nhưng chắc cũng xinh gái nhỉ, thì thằng Huy mới yêu chứ, có đúng không? Dạ vâng, cô ấy rất xinh ạ. Cô chú chắc chắn sẽ rất thích. Vì lúc này chen ngang. Xấu như ma, thế mà còn khen xinh. Xấu cả người cả nết. Bố mẹ My và Huy cũng hết nói nổi em ấy nên cũng đành mặc kệ. Huy cũng không nhắc đến Liễu, anh nói đợi mọi chuyện đâu ra đó sẽ giới thiệu cho hai bác. Vậy tức là hợp đồng giữa chúng tôi cũng sắp kết thúc rồi. Anh đã chán tôi rồi, có phải không? Tự nhiên nghĩ đến lúc phải cắt đứt quan hệ với Huy, tôi lại không đành lòng. Nhưng quyền quyết định lại không phải ở tôi. Ăn xong chúng tôi ở lại nói chuyện với gia đình My, đến 9 giờ tối mới ra về. Lúc đến đây tôi bắt xe taxi, bây giờ về cũng không thể nào đi chung xe với Huy, nên cũng tính gọi taxi thêm một lần nữa. Nhưng My lại nhanh hơn. Anh Bảo ơi, anh tiện đường ấy, đưa chị Thư về giúp em với ạ. Để chị ấy đi taxi em không yên tâm. Tôi còn chưa kịp từ chối thì anh Bảo vui vẻ nhận lời. Ừ, Thư về cùng anh đi, anh đi ô tô đấy. Dạ thôi, em cảm ơn, em đi taxi được rồi ạ. Huy còn đang đứng khoanh tay một góc nhìn tôi và không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì. Vừa ăn một miếng đã muốn nghẹn đứt cổ rồi. Bây giờ ngồi chung xe, chắc tối nay tôi khỏi ngủ yên. Nhưng anh Bảo không hiểu, gia đình của My lại nhiệt tình khuyên nhủ. Nên sau một hồi từ chối không được, cuối cùng tôi đành phải lên xe anh Bảo để anh ấy đưa tôi về nhà của mình. Trên đường anh Bảo đưa tôi về, điện thoại không ngừng có tin nhắn gửi đến. Không cần nói, chắc ai cũng biết là người nào gửi đến cho tôi. Huy liên tục nhắn tin cho tôi. Cô giỏi thật, ăn đồ người khác lấy cho, bây giờ còn để đàn ông đưa cô về. Cô xuống xe ngay cho tôi, về nhà cô chết với tôi. Thái độ không tôn trọng người khác của anh làm tôi không muốn trả lời. Nhưng vì Huy gửi đến rất nhiều tin, làm điện thoại của tôi cứ kêu ầm lên. Tôi bực quá nên nhắn cho anh ta một tin. Anh tập trung mà lái xe đi. Nhắn xong tôi chuyển sang chế độ rung để không phát ra tiếng làm ảnh hưởng đến anh Bảo. Suốt quãng đường nãy giờ chúng tôi không nói chuyện. Giờ đây khi thấy tôi nhăn nhó, anh Bảo mới lên tiếng. Anh ta cũng ghen gớm nhỉ? Ý của anh là gì ạ? Anh ta là Huy. Nhưng tại sao anh nói thế? Em không hiểu. Em đừng có giả vờ, anh nhìn là biết ngay. Nhưng bọn em có là gì đâu mà anh ấy phải ghen ạ? Chắc là em không muốn kể chuyện cũ cho anh biết. Nhưng anh cũng có nghe My nói rồi. Huy từng theo đuổi em, nhưng vì có một số nguyên nhân nào đó hai người không thành đôi. Dạ, cũng là chuyện của mấy năm trước. Bọn em bây giờ có là cái gì đâu. Anh ấy cũng có người yêu rồi. Em muốn nói người yêu anh ta là cô gái hôm trước ở nhà hàng à? Dạ vâng ạ. Theo anh thấy thì ánh mắt anh ta nhìn em và nhìn cô gái đó hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên rồi, điều này chắc ai cũng nhận ra. một người là người yêu của Huy, thì anh ta phải dùng ánh mắt ấm áp, hiền lành, yêu thương cho Liễu. Còn một người là người anh ta hận, người làm anh ta tổn thương như tôi, thì làm sao mà giống với nhau được. Thì cô gái đó là người yêu của Huy, đương nhiên là dùng ánh mắt khác so với em rồi ạ. Ánh mắt của anh ta đối với em ấy, có bao nhiêu phần là chiếm hữu, còn đối với cô gái kia lại rất bình thường. Anh không nghĩ rằng bọn họ có quan hệ yêu đương đâu. Có chăng ấy, chỉ là cô gái kia yêu anh ta, còn Huy thì xem như bạn hoặc là em gái thôi. Chắc anh Bảo nhìn nhầm. Hai lần trước tôi gặp bọn họ ở chung với nhau, trong đôi mắt của anh có bao nhiêu phần là cưng chiều, yêu thương, giọng nói dành cho Liễu cũng rất nhẹ nhàng. Không giống như tôi, lời nói anh dành cho tôi rất là lạnh nhạt và hững hờ. Để anh đoán nhé, em cũng yêu anh ta? Dạ không, làm gì có chuyện đấy. Anh Huy có người yêu rồi, em không yêu anh ấy à? Nụ cười trên môi của anh Bảo càng lộ rõ, như thể từ chối lời nói của tôi. Anh ấy hít một hơi thật sâu, sau đó chậm chạp nói. Hôm nay lúc Huy chưa đến, thái độ của em bình thường, rất vui. Nhưng mà khi Huy đến, thái độ của em khẩn trương. Đang đứng nói chuyện với anh, thấy anh ta cũng bớt nói lại, còn giữ khoảng cách với anh. Điều đó chứng tỏ em sợ Huy hiểu nhầm, sợ Huy ghen. Mà còn nữa, em lén nhìn anh ta suốt, đến khi anh ta nhìn lại, em lại né tránh, không dám nhìn trực diện anh ta. Mọi biểu hiện của em đều là của một người đang yêu. Anh giỏi quan sát thật đấy, nhưng tiếc lần này anh sai rồi. Em không dám nhìn trực diện với anh Huy, bởi vì em còn áy náy chuyện của mấy năm trước. Chỉ có thế thôi ạ. Em có thể lừa mình, lừa được Huy, chứ không lừa được người ngoài. Anh nghĩ rằng bố mẹ My cũng hiểu đấy. Chẳng qua là cô chú không muốn vạch trần tâm tư của em và anh ta thôi. Có lẽ anh Bảo nói đúng. Người ngoài cuộc luôn có cái nhìn khách quan nhất, rõ ràng nhất. Nên tôi không thể nào dễ dàng qua mắt được mọi người, nhất là những người lớn hơn tôi. Những người từng trải, họ lại càng tinh tế. Cũng là đàn ông nên anh hiểu lắm. Anh tin là Huy đang còn yêu em. Dạ không phải đâu ạ. Anh Huy không yêu em đâu. Anh ấy yêu người yêu của anh ấy. Anh đâu phải là anh Huy chứ. Anh cũng không hiểu hết chuyện của chúng em, nên anh mới suy đoán như vậy. Chưa nói thật, anh Huy, anh còn hận em chuyện năm xưa lắm. Anh không quá thân, lại càng không phải là bạn của Huy. Chuyện tình cảm của hai người anh chỉ được nghe kể lại. Cũng chính vì vậy mà anh mới có cái nhìn khách quan hơn những người khác. Hơn nữa tuổi của anh và Huy cũng xem nhau, nên không khó để anh nhìn ra tâm ý của cậu ấy. Dạ thôi, chuyện chúng em chỉ là chuyện quá khứ, đừng nhắc đến nữa à. Xe dừng trước cổng nhà. Lúc tôi vừa mở cửa xe định bước xuống, anh Bảo nói thêm một câu. Tình yêu có trọn vẹn hay không ấy là ở bản thân mình tự quyết định. Anh tin trên đời này, cho dù số phận có khắc nghiệt, thì mỗi người cũng đều có mảnh ghép riêng phù hợp với mình. Không ai sinh ra là cả đời phải chịu cô đơn cô độc. Tìm được người hợp với mình đã khó, được yêu và sống suốt đời bên nhau lại càng khó hơn. Gặp được rồi nên giữ chặt lấy, đừng có để đến khi mất nhau rồi lại hối tiếc. Tôi không trả lời nữa, chỉ mỉm cười sau đó chào anh Bảo một tiếng, sau đó mở cổng bước vào trong nhà. Không phải tôi muốn bỏ lỡ người mình yêu, nhưng có rất nhiều chuyện khiến tôi không biết phải lựa chọn như thế nào mới đúng. Phần vì Huy bây giờ có người yêu, chắc chắn anh không còn yêu tôi. Vào trong nhà chưa được một phút, điện thoại trên tay của tôi rung lên từng hồi dài. Nhìn đến thì Huy gọi. Bây giờ cô mới biết nghe máy đi à? Anh đi về đi, tối nay tôi muốn ngủ ở nhà. Cô dám? Cô về biệt thự ngay cho tôi. Tôi không về đâu, thế nhá. Tôi tắt máy đây. Lúc này bên ngoài có tiếng còi xe ô tô kêu inh ỏi. Tôi đoán chắc người đó chính là Huy. Hôm nay mà tôi không về biệt thự cùng với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ ở bên ngoài bấm còi xe cả đêm. Tôi sợ làm phiền đến hàng xóm nên vội vàng chạy ra ngoài. Cô có về biệt thự không? Anh đi về đi, mai tôi qua. Lâu rồi tôi không ngủ lại nhà, thiếu hơi người lắm. Tôi không thích nói nhiều. Nhanh lên. Tại sao anh gan lì thế? Biệt thự là nhà của anh, chứ có phải là nhà của tôi đâu. Tại sao bắt tôi sang đấy ở? Cô không về có đúng không? Tôi gật đầu không đáp. Huy nhìn tôi chằm chằm. Được, cô không về thì tôi ở đấy. Để xem hàng xóm thấy tôi trong nhà cô, lúc đó cô giải thích như thế nào. Này, anh... Thôi được rồi, tôi về biệt thự. Lên xe. Anh đợi tôi khóa cửa. Trong lúc tôi khóa lại thì Huy quay xe. Tôi vừa mở cửa ngồi vào trong, thắt dây an toàn xong thì xe cũng lăn bánh. Tốc độ mà Huy lái xe mỗi lúc một nhanh. Chỉ 15 phút sau, chúng tôi đã về đến biệt thự. Vào đến nhà, vừa cởi bỏ được giày, Huy đã kéo tôi ôm tôi vào trong lòng. Anh gắt gao ôm chặt lấy tôi. Môi của anh trực tiếp hôn lên môi của tôi. Sau đó, hai tay sờ soạn khắp cơ thể của tôi. Chúng tôi cùng ngã nhào ra ghế sofa. Anh làm sao thế à? Tôi không thở được. Đi chung xe với thằng đó, cô sướng nhỉ? Tôi nhắn tin cho cô nhiều như vậy mà cô trả lời cho tôi được có một tin. Anh chẳng nói rằng trước mặt mọi người tôi và anh chỉ xem nhau như bạn bè cũ còn gì. Vậy mà bây giờ anh lại cau có với tôi. Cô giỏi lắm. Nay còn ăn đồ nó gắp cho cơ mà. Thế chẳng nhẽ anh bắt tôi phải gắp bỏ ra. Tôi không muốn mất lịch sự. Cũng không... Tôi đang muốn nói cũng không vô lý giống như ai đó, nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra đã bị Huy cúi đầu và hôn xuống, vừa hôn vừa cắn nhẹ môi của tôi. Không đủ làm tôi đau, nhưng cũng khiến cho tôi tê dại. Lên phòng đi, tôi không muốn làm ở đây đâu. Nhưng tôi muốn. Đừng mà. Mặc kệ lời nói của tôi, hành động của Huy lúc này càng trở nên gấp gáp, như sắp không chịu được nữa. Anh đang định cởi áo của tôi thì đột nhiên có tiếng nói vang lên. Cậu chủ. Tôi bị lời nói của anh Vinh làm cho giật mình. Huy cũng rất nhanh nhặt áo sơ mi của anh rơi dưới sàn, phủ lên người của tôi, ôm chặt tôi trong lòng giống như bao bọc, không để cho anh Vinh nhìn thấy. Đi ra ngoài. À, em đi ngay. Nhưng mà em chưa nhìn thấy cái gì nhá. Em nói thật, em chưa nhìn thấy cái gì hết. Hai người cứ tiếp tục đi. Cút. Em đi ngay. Em giúp anh đóng cửa lại nhé. Đến khi anh Vinh đi rồi, Huy vẫn ôm chặt lấy người của tôi, cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Huy vỗ nhẹ vào lưng của tôi, giọng nói mang theo ý cười. Nó đi rồi, ngẩng đầu lên đi. Chúng ta tiếp tục nhé. Huy không đợi tôi trả lời, anh kéo áo sơ mi xuống. Anh hôn vào hõm cổ của tôi, cắn lên xương quai xanh. Lúc này tôi chống tay trước ngực Huy, nhìn anh nói. Tất cả là tại anh ấy. Anh Vinh nhìn thấy hết cả rồi. Sau này gặp anh ấy, tôi biết phải làm sao đây. Người lớn, ai chả trải qua mấy chuyện này. Có cái gì mà xấu hổ chứ. Anh mặt dày, anh mới không thấy xấu hổ. Còn tôi là con gái, ngại chết đi được. Nụ cười trên môi của Huy càng cong lên. Ánh mắt của anh tinh quái, nhìn đến phần ngực hở quá nửa của tôi. Quần áo còn trên người cô đã cởi ra hết đâu mà sợ. Nhưng anh xé rách hết rồi, còn sộc sạch như thế này. Nói chưa nhìn thấy gì hết, tôi che cho cô hết rồi. Anh còn nói à? Tôi không thèm nói chuyện với anh đâu. Tránh ra, cho tôi lên phòng đi tắm. Huy bế tôi lên phòng. Khi cửa phòng đóng lại, cả người tôi nằm lăn ra giường. Tiếp đó là thân hình cao lớn rắn chắc nằm đè lên tôi. Quần áo của hai rất nhanh được cởi bỏ. Cả người tôi chỉ còn lại mỗi chiếc quần nhỏ. Đôi môi điên cuồng nóng bỏng của Huy lại tiếp tục bao phủ cánh môi của tôi, dùng sức mút lấy không ngừng nghỉ. Một bàn tay đã sớm không thể chờ đợi thêm, phủ lên bầu ngực căng tròn của tôi, giả sức nắn bóp, khơi dậy một cảm giác vui thích cực hạn trong cơ thể của chúng tôi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, sau lưng tôi đang dựa vào một lồng ngực ấm áp vững chãi, khiến tôi có ý thức không muốn tỉnh táo. Nhớ lại đêm qua, tôi cùng Huy điên cuồng đến cỡ nào chứ. Vậy mà tôi của nhiều năm trước, khi trái tim vẫn dành trọn cho người cũ, đã không lần từ chối anh. Để đến khi có tình cảm rồi, lại không có cơ hội ở bên cạnh. Mấy năm sau gặp lại, cả hai lại trong cái tình cảnh trớ trêu như bây giờ. Không muốn bị đắm chìm trong vẻ đẹp yên tĩnh của người đàn ông này, Tôi quay về hướng ban đầu, vô thức cất tiếng thở dài. Còn chưa kịp định thần thì bên hông cảm thấy bị siết chặt, khiến cho lưng của tôi hoàn toàn áp vào vòng ngực ấm áp. Bàn tay của tôi chuyển đến cảm giác ấm áp đầy quyến luyến của anh. Đừng có động đậy, tôi muốn ôm em thêm một chút nữa. Anh bỏ tôi ra đi, tôi muốn dậy rồi. Dậy sớm làm gì, ngủ thêm đi. Anh không đi làm à? Không. Sao anh lười thế? Thời gian này tôi thấy anh ở nhà suốt. Tôi không đến công ty, nhưng tôi vẫn làm ở nhà. Có đi làm hay không ấy, cũng không ai có ý kiến. Biết là như vậy, ai bảo Huy là sếp của một công ty cơ chứ? Nhưng sếp mà cứ đi vắng như thế này thì nhân viên noi gương sao đây? Tôi nằm yên một lúc, đấu tranh tư tưởng mãi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta đến bao giờ thì kết thúc? Thân thể của tôi lập tức bị bàn tay của anh xoay lại, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cô muốn sớm kết thúc ư? Trả lời tôi đi. Dù sao anh cũng sắp lấy vợ rồi, chúng ta không thể nào cứ mãi như vậy. Sau này anh có cuộc sống riêng, gia đình riêng của anh, anh phải có trách nhiệm với vợ của mình. Tôi không thể làm tình nhân của anh mãi được. Tôi cần phải tìm cho mình một bến đỗ. Cô muốn kết thúc với tôi để cô kết hôn với thằng khác, có đúng không? Lời nói của Huy lúc này dần dần trở nên lạnh nhạt, không còn mang hơi ấm nữa. Mẹ tôi cũng sắp ra viện, tôi không thể nào ở nhà anh mãi được. Tôi phải về sống với mẹ của tôi. Chuyện này tôi tự có tính toán. Chỉ cần cô bên cạnh tôi, cô đừng nghĩ đến chuyện khác, có được không? Thế bao giờ thì anh kết hôn? Chưa biết. Tại sao lại chưa biết? Kết hôn bao giờ là chuyện của tôi? Cô hỏi lắm thế hả? Nếu Huy không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Anh bao giờ kết hôn thì cũng cần gì phải nói với tôi. Tôi muốn biết chỉ là vì muốn chuẩn bị tinh thần trước khi anh chấm dứt với mình. Nhưng chắc chắn anh sẽ không nói cho tôi. Cổ họng của tôi chợt nghẹn đắng, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt mà cũng cảm thấy đắng chát trong lòng. Nước mắt tự nhiên lại rơi xuống. Sao lại khóc? Không sao. Tự nhiên nước mắt tôi rơi. Tôi không khóc. Hai ngày nữa tôi phải đi công tác, chắc mất nửa tháng mới về. Em có muốn đi cùng tôi không? Nhưng tôi phải chăm mẹ. Mẹ để người trong bệnh viện chăm là được rồi. Không được đâu. Tôi không đến, mẹ tôi sẽ hỏi. Vậy thì ở nhà đợi tôi về nhé. Vâng ạ. Chúng tôi nằm ôm nhau thì một lúc nữa mới dậy bước vào nhà tắm. Lúc trở ra tôi nói rằng muốn ra ngoài mua thuốc tránh thai, bởi vì hôm qua không phải là ngày an toàn. Nhưng Huy không cho tôi đi. Từ ngày tôi biết người đàn ông mua trinh mình chính là Huy, ở lại biệt thự của anh không cho tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày nữa. Anh cũng không bao giờ dùng bao cao su. Mỗi lần quan hệ anh đều cho ra ngoài. Có những hôm sơ ý để sót vào trong một ít cũng đều rơi vào những ngày an toàn. Chứ Huy không cho tôi uống thuốc, tôi không biết phải làm gì đây. Tôi vẫn hay hỏi anh, nếu như không uống thuốc, nhỡ như có thai thì làm sao? Anh bảo rằng không có được đâu, không phải sợ. Nếu như có, tôi sẽ nuôi con. Tôi cũng từng nghĩ rằng nếu như tôi có em bé, Huy không muốn nuôi cũng không sao. Tôi sẽ một mình sinh con và nuôi nó khôn lớn thành người. Tôi không có ý định lấy chồng, nên có một đứa con với người mình yêu, tôi sẽ vui vẻ đón nhận. Sau này có con bên mình, tôi sẽ không thấy cô đơn. Hai ngày sau, Huy đi công tác. Lúc nhìn bóng lưng của Huy rời đi cùng với anh Vinh, chẳng hiểu vì sao lòng tôi lại xuất hiện một nỗi bất an khó tả. Ruột gan bỗng chốc nóng ran, như có một ngọn lửa đang chậm chậm thiêu đốt. Huy, tôi đợi anh về. Anh muốn ăn gì, tôi sẽ nấu cho anh ăn. Khi nào về tôi sẽ báo trước. Vâng ạ. Xong việc, tôi sẽ cho em câu trả lời mà em muốn. Câu trả lời mà tôi muốn ư? Có phải là chuyện kết hôn giữa anh và Liễu, và chuyện khi nào chúng tôi sẽ kết thúc? Liệu có phải không? Sống mũi tôi cay xè, Hốc mắt lúc này cũng phủ một hơi sương, nhưng tôi không dám khóc trước mặt anh. Đợi khi anh đi rồi, nhịn không được, tôi mới rơi nước mắt. 2 tuần, chỉ nửa tháng thôi mà. Huy đi có nửa tháng thôi, chưa gì tôi lại nhớ như vậy. Nếu như anh lấy vợ, chúng tôi phải xa nhau, chắc là tôi sẽ nhớ anh đến phát điên mất. Sau khi anh rời đi, tôi đến bệnh viện đón mẹ về nhà mấy ngày. Trong thời gian này, đêm nào tôi cũng nhớ đến anh. Tôi nhớ những cái ôm của anh, nhớ nụ hôn, nhớ hơi thở của anh, nhớ những cái cau mày nhăn nhó của anh. Mọi thứ về Huy tôi đều rất nhớ. Đến ngày thứ 10 Huy đi công tác. Sáng sớm ngủ dậy, tôi nhận được một tin nhắn Huy gửi cho tôi lúc 4 giờ sáng. Anh nói rằng hôm nay anh về, anh muốn ăn cơm tôi nấu. Tôi nhận được tin nhắn thì sướng phát điên, ôm điện thoại vừa khóc vừa cười. Vì nỗi nhớ anh ra giết, tôi cười bởi vì anh đã trở về. Hôm đó tôi nói với mẹ mình, tôi sẽ đến nhà bạn chơi, để về biệt thự chuẩn bị cho Huy một bàn ăn sum vầy và nấu những món mà anh thích. Mọi thứ vừa xong thì điện thoại tôi có người gọi đến. Khi thấy số gọi đến là anh Vinh, lòng của tôi lại bồi hồi, nóng lên một cảm giác lạ. Tôi đoán chắc anh Vinh gọi về báo Huy là sắp về đến nơi. Nhưng khi ấn máy nghe thì đầu dây bên kia là giọng nói lạc đi, có cả phần run rẩy. Thư à, anh Huy bị tai nạn, bác sĩ nói là rất nặng, không biết có qua khỏi hay không. Em đến bệnh viện ngay đi. Anh vừa nói cái gì? Tại sao anh Huy bị tai nạn? Anh ấy đang bình thường cơ mà. Thư, em cứ bình tĩnh lại, cậu chủ nhất định sẽ không làm sao đâu. Tôi không có tâm trạng muốn nói nhiều với Vinh. Tôi vội vàng tắt máy và bắt xe đến bệnh viện X. Trên đường đi tôi cứ dấm dứt khóc mãi. Bác Tài thấy tôi đến bệnh viện mà khóc như vậy, chắc cũng đoán được tôi đang sốt ruột ra sao, nên bác cũng lái xe nhanh hơn. Lúc đến nơi thấy anh Vinh đang đứng trước phòng cấp cứu. Trên chiếc áo sơ mi trắng còn dính một ít máu và một vết bẩn giống như bị ma sát xuống đường. Gương mặt thất thần đầy mệt mỏi, tôi vội vàng chạy đến, bàn tay giữ chặt lấy hai cánh tay của Vinh, vừa khóc vừa khẩn trương hỏi. Anh Huy sao rồi? Anh ấy sao rồi? Vừa đưa vào phòng cấp cứu, không biết thế nào, nhưng em phải có niềm tin là anh ấy bình an vô sự, nhất định không sao đâu. Bất giác lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi không nói thành lời. Trong lòng của tôi giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nước mắt tôi thì nhau rơi xuống. Tôi rất muốn vào trong đó với Huy, muốn nắm lấy bàn tay của anh ấy, nói cho anh ấy biết rằng mấy ngày qua tôi nhớ anh nhiều như thế nào. Tôi ở nhà chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón anh về. Mặc cho Huy khi trở về, anh muốn chấm dứt với tôi cũng được. Nói cho tôi nghe câu trả lời tôi không muốn nghe cũng được. Điều tôi cần duy nhất lúc này là anh không được có chuyện gì xảy ra. Anh phải tỉnh lại. Tôi không cho phép anh được nằm ở đó. Mười đầu ngón tay của tôi bấu chặt vào cửa kính. Nước mắt của tôi chảy xuôi, ướt đẫm cả khuôn mặt, mờ nhòe cả hai mắt. Ngoài khóc ra, tôi không biết mình phải làm gì lúc này. Anh Vinh ở bên cũng lo lắng, nhưng anh ấy bình tĩnh hơn tôi, khuyên tôi. Em đừng khóc, khóc không giải quyết được gì. Em như vậy, cậu ấy tỉnh lại sẽ rất đau lòng. Lúc đó tôi chẳng nghe lọt tai được bất cứ lời khuyên nào, nên cũng không để ý tại sao anh Vinh lại nói anh Huy tỉnh lại. Nếu như nhìn tôi khóc, anh ấy sẽ đau lòng. Tôi chỉ biết trong tôi bây giờ, tôi rất sợ mất anh, rất sợ. Khi tôi đang khóc, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của tôi, dùng một lực rất mạnh xoay tôi lại. Tiếp đó là một cái tát như trời giáng rơi xuống một bên má của tôi. Tôi bất ngờ, mà anh Vinh cũng bất ngờ không kém. Anh Vinh bước lên một bước, đứng chắn trước mặt tôi, nhìn Liễu và gằn giọng hỏi. Cô Liễu, tại sao cô dám đánh Thư? Liễu ở đây không có gì để bàn cãi, bởi vì cô ấy là người yêu của Huy, bạn trai bị tai nạn nặng như vậy, tại sao cô ấy có thể vắng mặt cho được? Chỉ là tôi không hiểu, sao Liễu lại hùng hổ đánh tôi như thế? Phải chăng cô ấy đã biết quan hệ giữa tôi và Huy trong thời gian qua? Cái tát này là tôi tát thay cho anh Huy. Cô bị điên à? liên quan gì đến cô mà cô đòi đánh thay? Tại cô mà anh Huy mới phải nằm ở trong kia. Cô ta đáng bị đánh nhiều hơn như vậy. Không liên quan đến Thư, cô đừng có ăn nói hồ đồ. Liễu chợt cười lớn, giống như điên như dại, khóe mắt ướt đỏ nhìn tôi. Không liên quan đến cô ta sao? Ai mà không biết cô ta xui xẻo như thế nào. Chính vì cô ta cứ bấu víu lấy anh Huy nên mới khiến cho anh ấy hết lần này đến lần khác bị tai nạn. Người nằm trong đó đáng ra phải là cô ta, chứ không phải là anh Huy. Liễu vừa nói vừa lao vào người tôi, ôm hai vai của tôi, lắc qua lắc lại rất mạnh. Tại sao? Tại sao cô không tha cho anh ấy? Tại sao hết lần này đến lần khác cô hại chết anh ấy thì cô mới vừa lòng, có đúng không? Anh Vinh thấy Liễu lắc tôi, chất vấn tôi, liền giằng tay cô ấy ra và quát lớn. Cô thôi ngay đi, đừng có gây sự làm ồn ở đây. Ở đây là bệnh viện. Tôi làm ồn ư? Đúng. Nếu cô muốn mất trật tự thì đi khỏi đây ngay, còn không ấy, thì cô im lặng. Liễu thấy anh Vinh trợn mắt cảnh cáo nên cũng đành im lặng, ngồi xuống ghế, nhưng mà ánh mắt của cô ta vẫn gườm gườm nhìn tôi. Lời nói của Liễu giống như một lời thức tỉnh. Có lẽ cô ta nói đúng, là do tôi xui xẻo. Tôi ở bên cạnh Huy nên mới khiến cho anh phải gặp chuyện không hay như vậy. Đáng ra ngay từ giây phút biết người bao nuôi mình là Huy, tôi nên chấm dứt, tránh xa anh càng xa càng tốt. Biết không chừng đã chẳng có ngày hôm nay. Nhưng bởi vì tôi đã quá mê luyến anh, vì lời đe dọa sẽ mang hợp đồng cho mẹ tôi xem, mà tôi lại chấp nhận ngoan ngoãn ngày đêm ở bên cạnh anh, thân mật đến như vậy. Rõ ràng Liễu mày là người yêu của Huy, người nên ở bên cạnh anh là cô ta chứ không phải là tôi. Người mà anh Vinh nên đứng về lúc này chính là cô ấy chứ không phải là tôi. Nhưng tại sao anh Vinh lại bảo vệ tôi chứ? Tại sao Huy ngày đêm lại ở bên cạnh tôi chứ? Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều. Tôi biết mình không tốt, nhưng tôi lại muốn ở lại đây đợi tin của Huy. Đợi anh tỉnh lại, tôi sẽ tránh xa anh. Tôi không muốn anh chịu bất kỳ thương tổn nào. Đợi suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ vừa đi ra, cả ba chúng tôi vội vàng lao đến hỏi vị bác sĩ. Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, bây giờ cũng tạm qua cơn nguy hiểm. Nhưng bởi vì phần đầu bị đập mạnh xuống đường, gây tổn thương về não. May là được đưa đến kịp thời, được hút máu não nên không ảnh hưởng nhiều. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại đâu, vẫn cần phải theo dõi. Nếu như tỉnh lại trong vòng 24 giờ thì xem như là phục hồi. Còn nếu như qua 48 giờ mà không tỉnh lại được, rất có thể bệnh nhân phải sống thực vật cả đời. Liễu nghe đến đây thì lớn tiếng khóc nức nở. Còn tôi thì không sao mà khóc được, đôi chân vô thức mà lùi về phía sau hai bước. Mọi thứ trước mắt bỗng quay cuồng rồi đen như mực. Tôi ngất xỉu, không biết trời đất là gì. Đến khi tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường bệnh, bên tay cắm cây kim truyền nước. Anh Vinh thấy tôi tỉnh, vội vàng lo lắng hỏi tôi. Em thấy thế nào rồi? Có chỗ nào đau không? Có chỗ nào khó chịu không? Để em gọi bác sĩ. Em ngủ mấy tiếng rồi anh Vinh? Hơn 2 tiếng. Anh Huy thế nào rồi ạ? Huy không sao. Bác sĩ nói anh ấy đã qua cơn nguy hiểm. Chúng ta hãy đợi thêm 24 giờ. Giờ có sốt sắng cũng không giải quyết được gì. Anh ở đây thì ai bên cạnh Huy? Có Liễu và bác sĩ túc trực bên ngoài. Hình như tôi đã hỏi một câu thừa thãi. Liễu cũng ở đây cơ mà. Đương nhiên là lúc này cô ấy sẽ luôn bên cạnh anh, nửa bước cũng không rời đi. Anh đã thông báo cho người nhà anh Huy chưa? Anh thông báo cho gia đình My, chắc họ cũng sắp đến rồi. Em muốn qua đấy với anh ấy. Em vừa mới tỉnh dậy, em nằm nghỉ một chút đi. Đợi chuyển hết chai nước này, anh đưa em qua. Em không sao đâu, em thấy mình khỏe lắm rồi, em không làm sao hết. Thư, nghe anh nói, em có thai được hơn 3 tuần rồi. Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi. Anh nói gì? Em có thai ạ? Tôi như không tin vào tai của mình. Tôi có thai sao? Còn là hơn 3 tuần sao? Tôi có thai từ lúc nào mà tại sao tôi không biết? Tôi thật sự là có con với Huy rồi sao? Không biết tôi nên vui hay nên buồn đây. Vui vì giữa chúng tôi có một em bé. Buồn là bởi vì Huy nằm trong phòng bệnh và chưa thể tỉnh dậy. Anh cho em qua phòng bệnh của anh Huy đi. Em thấy mình khỏe rồi. Em không sao đâu. Không được. Em phải truyền hết chai nước, nằm nghỉ thêm 15 phút mới được sang bên đó. Kìa, anh Vinh, em xin anh. Em muốn qua đó với anh Huy. Kìa Thư, em tự biết bảo vệ mình, bảo vệ con mà. Anh Vinh thấy thái độ của tôi quyền quyết như vậy nên cũng đành chịu. Gọi bác sĩ vào rút ống dẫn ra giúp tôi. Sau đó anh dìu tôi sang phòng của Huy. Ở bên ngoài hành lang phòng bệnh, Liễu vẫn ngồi ở đó, khóe mắt vẫn ngấn lệ. Thấy tôi đến, cô ấy ngước mắt lên nhìn, sau đó lại rủ mắt xuống, im lặng, không nói nên lời. Tôi đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, lại không kiềm chế được nước mắt. Tôi lại khóc. Tôi nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình tôi nghe. Có chăng anh Vinh đứng bên cạnh, chỉ nghe thấy tôi lẩm bẩm. Anh à, anh tỉnh lại đi. Em không muốn anh nằm đó. Em có thai rồi. Mình có con với nhau rồi. Em nhớ anh lắm. Em muốn được nói chuyện với anh. Anh cáu gắt, anh mắng mỏ em cũng được. Em đều muốn nghe. Em không thích anh im lặng đâu. Thấy tôi bật khóc thành tiếng, anh Vinh lấy trong túi đưa ra đến trước mặt tôi một ít giấy. Em đừng khóc, không tốt cho mắt, ảnh hưởng đến cả em bé trong bụng. Nghe lời anh, em nín đi. Tôi quay sang nhìn anh Vinh, đưa tay cầm lấy miếng giấy trên tay của anh ấy, vừa đưa lên định lau nước mắt nước mũi tèm lem, thì đằng sau có tiếng gọi đến. Chị Thư! Nhìn về hướng phát ra âm thanh, tôi thấy My và hai bác đang hớt ha hớt hải chạy đến. Theo sau còn có một người đàn ông rất quen mắt, biểu cảm trên gương mặt có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bước chân lại gấp rút vô cùng. Bì tiến tới, vội vàng nắm lấy bàn tay của tôi. Anh Huy sao rồi chị? Anh ấy sao rồi ạ? Hai bác cũng đến nhìn tôi hỏi. Tôi khóc nấc lên, đang tính trả lời thì anh Vinh bên cạnh đã nói thay tôi. Anh Huy đang được theo dõi. Bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm. Bây giờ chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại nữa thôi. Nhưng mà... Bác trai lên tiếng hỏi. Nhưng mà sao con? Nói nhanh lên xem nào. Đừng có ấp a hấp úng. Bác sĩ nói trong vòng 24 giờ, nếu cậu ấy tỉnh lại thì xem như phục hồi. Còn nếu trong 48 giờ không tỉnh, cậu ấy sẽ sống thực vật cả đời. Cái gì? Cả bố mẹ và My đều không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bước chân loạng choạng lùi về sau, người đàn ông đứng phía bên kia tiến lại gần anh Vinh và hỏi. Thế Huy nó hôn mê mấy tiếng rồi con? Từ lúc đưa đến bệnh viện, cộng với hơn 4 tiếng phẫu thuật, bây giờ hơn 6 tiếng rồi à? Thế sao bây giờ? Cậu mới thông báo cho mọi người. Cậu nói với bố mẹ của Huy chưa? Tôi cố gắng liên lạc với gia đình cậu ấy nhưng không được. Chắc họ đang bận công việc. Nhưng tôi có để lại lời nhắn rồi. Họ nhận được, lập tức về nước ngay. Liễu ngồi ở ghế, lúc này cũng đứng dậy và chỉ tay về phía của tôi. Tất cả là tại cô. Đồ sao chổi, sao quả tá. Tất cả là tại cô. My bực bội và quát lên. Cô nói năng cái gì thế hả? Câm miệng. Tại sao tôi phải câm? Tôi nói đúng quá nên các người chột dạ chứ gì. Các người bao che cho cô ta chứ gì. Cô... My và anh Vinh định lên tiếng, nhưng tôi nói trước. Cứ để cho cô ấy nói. Mọi người đều im lặng để cho Liễu nói. Ánh mắt của Liễu nhìn tôi đầy căm phẫn. Cô đã không yêu anh Huy, tại sao còn có quan hệ với anh ấy? Sao cô dám ở lại biệt thự và sống cùng anh ấy? Cô có biết cô làm như thế là rất xấu hổ không? Lời Liễu vừa nói, ngoài anh Vinh hơi nhíu mày và người đàn ông kia không có biểu hiện gì thì gia đình của My ai ai cũng tỏ ra ngạc nhiên. My còn hỏi tôi những lời liễu nói có phải là sự thật hay không. Tôi không phủ nhận mà gật đầu khẳng định lời cô ấy nói là sự thật. Nhưng không phải là tôi không yêu Huy. Gần 2 tháng trước, khi biết cô sống cùng với anh ấy, tôi vẫn luôn nhắm mắt để bỏ qua mọi chuyện. Nhưng tôi sai rồi. Đúng ra tôi nên tìm cô mà vạch mặt, để cô biết tôi không phải là đứa bù nhìn. Như vậy thì cô mới không lây xui xẻo cho anh ấy. Chuyện chúng tôi sống cùng nhau, kiểu gì cũng người biết được, chỉ là không sớm thì muộn mà thôi. Tôi biết mình sai khi ngủ với người yêu của cô gái khác, nên tôi im lặng. Tôi đợi Liễu nói hết những gì mà cô ấy muốn nói. Cô có tư cách gì mà sống cùng với anh ấy? Tôi mới là người yêu của anh ấy. Cô rõ ràng biết như vậy mà tại sao cô còn ngủ với anh ấy chứ? Anh Vinh lúc này nói chen vào. Ai nói cô và cậu chủ là người yêu? Cậu chủ đã bao giờ nói yêu cô chưa? Chuyện của chúng tôi không liên quan đến người ngoài nha anh xen vào. Anh không phải là anh Huy. Anh làm sao biết được chúng tôi không phải là người yêu? Anh ấy chưa nói yêu tôi thì sao? Anh ấy có nói là không yêu tôi chưa? Mà còn, anh đã bao giờ nghe anh Huy nói rằng anh Huy yêu cô ta chưa? Hay là anh Huy vẫn luôn luôn hận cô ta? Trước này cậu ấy luôn yêu Thư. Nếu như cậu ấy yêu cô thì không có quan hệ với người khác, càng không thể để Thư có cơ hội mang thai con của cậu ấy. Một lần nữa mọi người ở đây ai ai cũng đều kinh ngạc khi biết tin tôi mang thai con của Huy. Đến ngay cả tôi khi biết tin này, tôi còn không dám tin đó là sự thật. Cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Mẹ My cầm tay của tôi, ân cần và hỏi. Có thật không con? Có con với Huy? Là thật sao? Dạ vâng. Đứa bé được hơn 3 tuần rồi ạ. Thế thì tốt. Đợi thằng bé nó tỉnh dậy, nó nhất định sẽ rất vui khi mà biết con mang thai. Bác nhìn ra nó còn tình cảm với con nhiều lắm, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại có người yêu. Dạ. Tôi rất muốn nói cho bác gái biết rằng tôi còn có giao dịch mua bán với anh, nên mới trở thành nhân tình của Huy. Có quan hệ mập mờ và không rõ ràng, không được công khai. Còn về việc anh còn tình cảm với tôi hay không, anh có vui khi biết tin tôi có con với anh hay không, đến chính cả bản thân của tôi còn không biết rõ. Liễu lúc này gần như phát điên, cô ấy gào lên. Tôi không tin. Tôi không tin anh Huy để cho cô có con với anh ấy. Anh ấy rất hận cô. Anh ấy không thể nào để cô có con được. Anh ấy chỉ đang chơi đùa cô, là cô gái bẫy mang thai con của anh ấy, có đúng không? Tại sao? Tại sao cô thủ đoạn như vậy chứ? Tôi không gài bẫy. Chúng tôi tự nhiên có con là thật. Cô không yêu anh ấy, cô có con làm gì? Không yêu á? Ai nói với cô là tôi không yêu Huy? Tôi yêu anh ấy. Tôi rất rất yêu anh ấy. Tôi cũng muốn được ở bên cạnh anh ấy. Cô yêu anh Huy? Cô muốn ở bên cạnh anh ấy? Vì cái gì? Vì tiền của Huy á? Vì gia đình cô nghèo, cô muốn được sống sung sướng, cô mới nói như vậy chứ gì? Không, không phải. Mấy năm trước, anh Huy theo đuổi cô thì cô từ chối. Lúc anh ấy bị thương, cô không đến bệnh viện thăm anh ấy. Lúc anh ấy đau đớn nhất, cô không có ở bên cạnh. Những tổn thương về thể xác và tinh thần mà anh ấy gặp phải đều là do cô ban tặng. Cô nói cô yêu anh Huy, ai mà tin được? Yêu anh ấy mà cô làm anh ấy đau đớn như vậy. Cô định nghĩa xem tình yêu như thế là như thế nào. 3 năm trước tôi làm tổn thương anh ấy là tôi sai, tôi nhận. Nhưng ngày đó không phải là tôi không đến viện thăm Huy. Tôi có thể đến, nhưng anh ấy không biết. Tôi không hề muốn bỏ lại anh ấy ở trong bệnh viện. Nhưng tôi nói đến đây thì dừng lại, bởi vì mọi chuyện xảy ra cũng đã là quá khứ. Tôi không muốn để ai biết việc mẹ Huy đã nói với tôi ngày hôm đó. Mà như mẹ Huy nói cũng đúng, Liễu nói cũng chả sai. Tôi quá xui xẻo, tôi không nên ở gần anh. Liễu thấy tôi không thể nói tiếp, cô ta cũng lên tiếng. Cô đừng có lấy bất cứ lý do nào để bao che cho sự vô tình của cô ngày đó. Nếu cô thật sự yêu anh ấy, thì chắc chắn cô có chết cũng không rời bỏ anh ấy. Cô lựa chọn như thế nào cô nhớ chứ? Cô làm tổn thương anh ấy. Bây giờ cô xuất hiện, cô muốn cái gì? Cô thử nói đi. Cô muốn cái gì? Tôi không biết phải nói thế nào đây. Ngày trước cô không chọn anh ấy, vậy thì tại sao hôm nay khi tôi bên cạnh anh ấy cô còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi? Cô có con thì sao? Tôi cũng có thể sinh con cho anh ấy. So với cô ấy thì tôi đủ tư cách làm vợ anh ấy hơn. Tôi được bố mẹ anh Huy chấp nhận, tôi không mang xui xẻo đến cho anh ấy. Tôi chưa bao giờ làm tổn thương Huy. Cô nên tránh xa anh Huy ra đi. Cô trả anh ấy lại cho tôi. Ai cũng nói tôi là một đứa xui xẻo. Ai ai ở bên cạnh tôi cũng gặp chuyện không vui, giống như Huy bây giờ. Hai lần chúng tôi có mối quan hệ với nhau là cả hai lần anh ấy đều gặp nguy hiểm. Bà gái lúc này chợt lên tiếng, nói với Liễu. Chuyện tình cảm không phải nói bỏ là có thể quên được. Nếu Huy yêu cháu và hận Thư thì thằng bé sẽ không có con với Thư. Bác rất hiểu tính của thằng Huy. Thằng bé không phải là người tùy tiện, không phải là yêu, nhất định không xảy ra quan hệ gì. Bác không phải là Huy, cũng không phải là mẹ của anh ấy, làm sao mà hiểu hết được. Có nói gì thì đó là chỉ ý kiến riêng của bác mà thôi. So với mẹ của Huy, vị trí của bác không khác bà ấy là mấy. Đối với bác ấy, Huy cũng giống như con trai của bác. Người đàn ông kia bây giờ cũng lên tiếng. Còn tôi là bạn thân của Huy, tôi cũng rất hiểu cậu ấy. Tôi đồng ý với quan điểm của bác gái. Giờ Huy đang nằm ở trong kia, chưa biết tình hình thế nào. Đợi cậu ấy tỉnh lại, hỏi rõ xem cậu ấy yêu ai là được. Cô không có quyền ép buộc cô gái này phải tránh xa Huy. Mọi người ở đây hầu như ai cũng đứng về phía của tôi. Tôi muốn ở lại bên cạnh Huy, mong chúng tôi có thể trở thành một đôi. Đến ngay cả Vinh, trợ lý của người đàn ông tự xưng là bạn thân của Huy, cũng đứng về phe một đứa nhân tình như tôi. Tôi cũng rất muốn thành một đôi với Huy, nhưng số phận phải chăng đã định sẵn chúng tôi vô duyên với nhau. Mọi người đều quen biết nhau nên mới bao che bảo vệ cho cô ta, mà không cần nghĩ đến hậu quả sau này, nghĩ đến những gì mà cô ta gây cho anh Huy sao? Cô ấy nhìn anh Vinh và hỏi tiếp. Còn anh là trợ lý của Huy, là người thân cận của anh ấy. Anh muốn nhìn cậu chủ của anh hết lần này đến lần khác gặp chuyện không vui à? Rồi anh ăn nói thế nào với bố mẹ của Huy đây? Tôi chỉ đang làm theo những gì mà cậu ấy muốn. Anh... Tôi thở dài một hơi, mệt mỏi lên tiếng. Tôi sẽ ở đây đợi anh ấy tỉnh lại. Cô muốn đuổi tôi đi cũng không được đâu, trừ khi chính miệng anh Huy đuổi tôi. Tôi biết vận mình không tốt, cũng không muốn tranh người yêu hay cướp chồng của cô. Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy bình an tỉnh dậy. Đợi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ rời đi. Mì nghe tôi nói như vậy thì con bé nhảy dựng lên và khuyên tôi. Kìa chị Thư, chị không phải đi đâu hết, không ai có quyền để đuổi chị đi. Cũng không có chuyện mệnh chị xấu mà liên lụy đến người khác. Em không cho chị rời xa anh Huy nữa đâu. Anh Huy nhất định cũng giống như em. Bây giờ anh chị có con với nhau rồi, cả hai phải cho cháu em một gia đình trọn vẹn chứ. Đứa bé sau này dù chị nuôi hay là anh Huy nuôi thì chị tin nó cũng có một gia đình hạnh phúc. Kìa, nhưng... Mì đang định nói gì đó thì bác sĩ trong phòng đi ra nói với chúng tôi. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, mà mọi người ở ngoài này lại ồn ào quá. Tôi nghĩ rằng mọi người nên về bớt đi. Hai người ở lại đây thay phiên nhau là được rồi. Bác trai lên tiếng hỏi. Thế tình trạng của cháu tôi thế nào thưa bác? Có tiến triển gì không? Vẫn vậy, chưa thấy tiến triển gì mới. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng chỉ tối đa là hai người vào thôi. Vâng, cảm ơn bác. Tôi đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Huy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, giọng nói nghẹn ngào. Anh mau tỉnh lại đi. Anh nói anh đi công tác về, Muốn em nấu cho anh một bữa ăn thật ngon cơ mà. Em chuẩn bị hết rồi, em chỉ đợi anh về thôi. Anh mau dậy đi, chúng ta về nhà cùng nhau ăn cơm có được không? Em có con rồi đấy, đứa bé được hơn 3 tuần rồi. Anh có muốn đứa bé này không? Nếu anh thích thì đợi anh tỉnh dậy, em sinh đứa bé ra, em nhường lại cho anh nuôi nhé. Em không tranh con với anh đâu. Chỉ cần anh muốn thứ gì, em đều cho anh hết. My ở bên cạnh tôi lúc này cũng bật khóc. Con bé đặt tay lên vai của tôi. Chị ơi, chị cứ bình tĩnh, chị đừng khóc. Tôi cũng tin rằng Huy nhất định sẽ tỉnh dậy, anh sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng nhìn anh nằm bất động trên giường, cả đầu quấn vải trắng, trên người không ít vết thương nhỏ, lòng của tôi lại đau quặn lên. Tôi đưa tay chạm đến vết xước trên mặt của Huy. Đau lắm đúng không anh? Em cũng đau. Nhìn anh thế này em đau lắm. Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Chị nói linh tinh cái gì thế? Không liên quan đến chị. Không, tất cả là tại chị. Tại chị xui xẻo, tại chị cứ bám lấy anh ấy nên anh ấy mới bị thương thế này. My à, tất cả là tại chị. Không, không phải tại chị đâu mà. Em có biết không, suốt nhiều năm qua chị vẫn luôn nhớ đến những lời nói trước kia, rằng chị là sao trời, gần ai là người ta gặp chuyện. Chị đã từng không để ý, nhưng mà đến khi những người thân của chị đều dần dần bỏ chị mà đi, càng làm cho chị tin những lời nói đó là thật. Anh Đạt mất, chị chẳng thiết sống, nhưng vì mẹ chị mà chị phải tiếp tục kiên cường. 3 năm trước lúc Huy bị đâm, đó, cái cảm giác đó sống hệt cái lúc mà chị nhìn anh Đạt nằm trong lòng mọi người nhà em mà nhắm mắt lại. Chị sợ lắm, chị sợ anh Huy gặp chuyện. Từ giây phút đó, chị biết Huy đã có một chỗ đứng nhất định trong trái tim của chị. Hôm nay cũng vậy. Khi chị biết tin anh ấy bị tai nạn, mọi thứ với chị như sụp đổ. Cảm giác 3 năm trước lại thêm một lần nữa xuất hiện. My à, em có biết không? Vậy là từ 3 năm trước chị đã yêu anh Huy rồi. Ừ, đúng, chị đã yêu anh ấy từ 3 năm trước. Từ khi anh ấy đi nước ngoài cho đến khi bọn chị gặp lại, trong tâm trí của chị luôn luôn có hình bóng của anh ấy. Thế tại sao ngày đó chị không nói cho anh Huy biết? Tại sao lại nói là không có tình yêu, để anh ấy đau lòng mà rời đi như vậy? Chị... Tôi còn chưa kịp nói thì My đã nói thay cho tôi. Chị Thư, có phải là vì mẹ anh Huy ép chị không? Gây áp lực gì cho chị? Chị mới không ở lại bên cạnh anh ấy, có đúng không? Mẹ Huy nói không muốn anh ấy yêu chị, không muốn chị ở bên anh ấy, tại vì chị là một đứa xui xẻo. Sao chị có thể nghĩ như vậy? Mọi thứ chỉ là trùng hợp, không phải tại chị xui xẻo hay là sao chổi như người ta nói mà. Không, sự thật đấy My à, chị thật sự là sao chổi. Thế tại sao chị ngốc thế? Sao chị không nói rõ với anh Huy? Ngày đó anh ấy biết nhất định không để chị rời đi như vậy. Khi đó chị thả mang tiếng phụ anh ấy, thả chị rời đi, để cho anh ấy hận chị, anh ấy ghét chị cũng được, miễn là anh ấy bình an. Chị không muốn anh ấy gặp chuyện, nếu không cả đời này chị sẽ ân hận. Thế chị có tự nghĩ rằng cả hai gặp lại nhau mà vẫn còn liên quan đến nhau, bây giờ lại có một đứa con chung, chị tưởng rằng đây không phải là duyên phận sao? Anh Huy chắc chắn là định mệnh của cuộc đời chị, mà ông trời cũng không thể nào chia lìa được hai người. Nếu như ông trời không thể chia lìa được chúng tôi thì 3 năm trước đã để chúng tôi thành đôi, chứ chẳng cần đợi đến ngày hôm nay. Hôm nay Huy cũng không nằm ở đây. Tôi gục đầu lên bàn tay của Huy khóc, nước mắt nước mũi cứ như vậy mà chảy dài, không có cách nào kìm nén lại được. Tôi và My ngồi trong phòng rất lâu, cho đến khi anh Vinh bước vào nói rằng bố mẹ My muốn vào trong thì chúng tôi mới ra ngoài. Lần này Liễu cũng nhất quyết muốn vào cùng nên mọi người không cản cô ấy. Tôi ngồi ở ngoài hành lang, lấy điện thoại ra gọi báo với mẹ rằng tối nay tôi sẽ không về, bởi vì tôi muốn ở lại đây với Huy. Tôi nói dối là mình ở lại nhà My. My ở bên cạnh cũng nói chen vào điện thoại xin phép mẹ thay tôi, nên bà cũng vui vẻ đồng ý. Chuyện của Huy tôi không muốn để mẹ biết. Bây giờ tôi rối rắm lắm rồi, không còn tâm trạng nào để giải thích cho mẹ hiểu mọi chuyện. Ở lại bệnh viện chỉ còn tôi, My, anh Vinh, bạn thân của Huy và Liễu. Bố mẹ thì phải về nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay mọi người cũng đều thấm mệt cả rồi. Đến 8 giờ tối, bố mẹ Huy cũng từ nước ngoài trở về. Vừa đến nơi, mẹ Huy đã nhìn chăm chăm vào tôi. Ánh mắt ấy giống hệt như 3 năm về trước. Chỉ là lần này bà ấy không đánh tôi. Còn bố Huy thì khác. Bác ấy có vẻ rất điềm đạm, nhìn tôi không chút gì là khó ưa. Khi hỏi anh Vinh về tình hình của Huy thì cũng rất bình tĩnh, như thể ông có niềm tin là Huy không bị làm sao. Bác gái không vui lên tiếng hỏi tôi: tại sao cô ở đây? Cô đang còn dây dưa với thằng Huy nhà tôi à? Cháu... Trong khi tôi đang ấp úng không biết phải nói thế nào thì My ở bên cạnh liền lên tiếng: bác gái, chị Thư ở đây thì có làm sao à? Anh chị ấy đang còn yêu nhau thì quay về với nhau, chứ có làm sao đâu à? Nhưng bác không đồng ý. Thế tại sao bác không đồng ý? Hai người họ yêu nhau có cái gì là sai à? Bác không muốn anh Huy tìm được tình yêu đích thực của anh ấy sao? Nhưng mà nó không hợp với thằng bé. Bên cạnh Huy bây giờ có Liễu rồi mà. Mọi người ai cũng nhìn thấy anh chị ấy hợp nhau, chỉ có mỗi mình bác luôn cho rằng chị ấy xui xẻo, rồi lại ép chị ấy phải tránh xa anh Huy. Bác làm như vậy là quá bất công với anh chị ấy rồi. Tính của My trước giờ rất thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy chả cần kiêng nể ai. Hôm nay nói chuyện với bác gái cũng vậy, có cái gì nó đều nói ra hết. Và cũng có lẽ vì hai người quá thân thiết với nhau nên cách nói chuyện giữa em ấy và bác gái giống như hai mẹ con đang tranh luận với nhau. Bác quan trọng tính mạng của con trai bác hơn, những thứ khác bác không để ý. Nếu như bác bắt anh Huy từ bỏ người mình yêu, lấy một người mà anh ấy không thích, thì anh ấy sống cả đời này cũng đau khổ, không dễ chịu cái gì đâu. Đến lúc ấy thì khó chịu suốt cả đời, dày dứt mãi không thôi, sống mà không có hạnh phúc thì... My bước lên nắm lấy tay của bác gái và nói tiếp: anh Huy cũng lớn rồi, bác để anh ấy lựa chọn những gì mà anh ấy muốn đi bác, anh Huy sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của mình mà. Không được, bác không thể lấy tính mạng của con mình ra mà đánh cược được. Thế chẳng nhẽ bác muốn cháu nội của bác có một gia đình không được trọn vẹn à? Cháu nói như vậy là có ý gì hả My? Rất rõ ràng à, chị Thư mang thai con của anh Huy rồi. Cái gì? Bác không nghe nhầm đâu ạ. Cháu nội của bác bây giờ được 3 tuần tuổi rồi đấy. Bác trai lúc này cũng cất tiếng, giọng nói trầm thấp hỏi anh Vinh: Vinh, chuyện này là thế nào? Dạ vâng, cô ấy có con với cậu chủ rồi ạ. Thế chuyện của cô và thằng Huy bắt đầu từ bao giờ? Cháu và anh Huy, chúng cháu ở cạnh nhau đã gần 9 tháng rồi ạ. Như vậy tức là từ khi nó về nước không lâu, cô và nó đã quay lại ư? Dạ vâng ạ. Tôi không dám nói là chúng tôi mất 6 tháng ở bên nhau, nhưng tôi lại không biết người đó là Huy. Chắc chuyện Huy bao nuôi tôi không ai biết được ngoài anh Vinh, nên bây giờ tôi có nói dối cũng không bị ai vạch trần. Thế bây giờ cô tính như thế nào về chuyện đứa bé này? Cháu muốn sinh đứa bé này ra. Đương nhiên là phải sinh ra rồi. Con cháu nhà tôi không có chuyện để cho người khác, muốn có là có, muốn bỏ là bỏ được. Vâng ạ. Bác gái không vui hỏi lại bác trai: thế còn con bé Liễu, ông tính thế nào? Bác trai không trả lời bác gái mà nhìn đến Liễu: Liễu này, cháu thử nói xem, chuyện này hai bác nên giải quyết như thế nào đây? Dạ, cháu nghe theo ý của hai bác, cháu không có ý kiến ạ. Vậy thì được, giờ cả hai đều yêu thằng Huy có đúng không? Mà cái Thư lại có con với Huy rồi. Bác thì không muốn ép buộc đứa nào. Cháu nội bác không thể nào mang họ người khác được. Thế này nhá, đợi thằng Huy nó tỉnh lại, nó yêu ai, nó muốn lấy ai, bác tác thành cho hai đứa đó. Về chuyện của đứa bé cũng để Huy nó quyết định. Như vậy là công bằng cho cả ba. Hai cháu thấy thế nào? Tôi và Liễu đều không có ý kiến, chỉ trả lời một tiếng vâng. Còn bác gái thì không đồng ý. Không được, thằng Huy chỉ được lấy cái Liễu thôi. Con trai lấy vợ sống với nó cả đời, chứ không phải là lấy con dâu về để sống với tôi với bà. Bà không cần phải can thiệp quá sâu như thế. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Bà cũng bớt mê tín đi. Mọi chuyện cứ đợi thằng Huy nó tỉnh dậy rồi chúng ta tính tiếp. Lời nói của bác trai không quá gay gắt nhưng lại cực kỳ có uy quyền. Ba gái thấy vẻ mặt của bác trai nghiêm nghị nên cũng không nói gì nhiều nữa. Cả hai mở cửa phòng bệnh đi vào trong với Huy. Chúng tôi ở ngoài này ai cũng trầm lặng. Một lúc sau bạn của Huy, anh ta tên là Lâm, mới đứng dậy cùng với anh Vinh ra ngoài, mua chúng tôi mỗi người một suất cơm. Phần của tôi còn có thêm một ly sữa cho người mang thai. Anh Vinh đưa cho tôi. Em ăn đi, đang mang thai, đừng có để bị đói. Tôi không có tâm trạng mà ăn uống, nhưng anh Vinh đưa cho mình, tôi vẫn đưa tay ra đón lấy. Dạ, em cảm ơn. Lát nữa đói em ăn ạ. Không được, em ăn luôn đi. Bây giờ, quá giờ ăn tối rồi. Tôi ăn được 5 thìa, không thể nào nuốt được nữa. My thấy tôi như vậy thì không ép tôi ăn, mà khuyên tôi phải uống hết ly sữa. Đêm đó bởi vì tôi đang mang thai nên bác trai bảo tôi vào trong phòng nằm chợp mắt một lúc. Nhưng tại sao tôi không ngủ được? Tôi cứ ngồi mãi bên cạnh giường và ngắm nhìn gương mặt giống như đang ngủ say của Huy. Tôi kể cho Huy nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện mà trước đây chỉ có tôi và Đạt biết, thậm chí cả những chuyện mà tôi chưa từng nói với ai cả quãng thời gian mà chúng tôi xa nhau. Mỗi một lần nói chuyện, nước mắt của tôi lại rơi xuống. Tôi có hỏi anh một câu rằng: hơn 2 năm ở nước ngoài, anh chỉ hận em thôi sao? Có bao giờ anh thấy nhớ em không? Khi đó trong lòng anh, em có một vị trí nào không? Anh có còn yêu em không? Tôi ngồi bên Huy và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ biết sáng hôm sau một bên má có hơi nhột nhột, cảm giác như ai đó đang chạm vào mình. Tôi mới mở mắt ra, thấy bàn tay của Huy đang yếu ớt vén mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt của tôi, cùng với những lần miết nhẹ ngón tay lên má, giống như đang giúp tôi lau đi những giọt nước mắt. Anh tỉnh lại rồi. Anh tỉnh thật rồi. Kìa, em đừng khóc. Em không khóc. Em không khóc đâu mà. Ừ, anh đợi em một chút nhé. Em ra ngoài thông báo với mọi người. Tôi vừa xoay người muốn rời đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay của tôi. Không dùng quá nhiều sức nhưng tôi biết trong đó có bao nhiêu sự cản lại. Anh khó khăn. Đừng đi. Em thông báo với mọi người chỉ mấy giây thôi, có được không? Không, tôi không muốn em đi. Nhìn đôi mắt đen của anh thâm trầm nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng đứt quãng mang theo bao nhiêu điều không nỡ. Tôi cũng không muốn đi. Tôi với tay nhấn hệ thống, báo gọi cho y tá. Sau đó tôi ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của Huy. Chưa đầy 2 phút sau, cửa phòng bệnh mở ra. Ngoài bác sĩ còn có bố mẹ của Huy và có cả mọi người. Bác sĩ nói chúng tôi tạm thời ra ngoài trước để họ kiểm tra cho Huy. Nhưng khi tôi muốn theo mọi người ra ngoài, Huy nhất quyết không chịu buông tay tôi. Đừng đi. Em ở lại với anh. Tôi khó xử nhìn bác sĩ, thấy Huy không chịu buông ra nên cũng đành để tôi ở lại trong phòng. Một lúc sau bác sĩ bước ra khỏi phòng, mọi người mới vào lại bên trong. Ai ai cũng không ngừng hỏi anh còn đau chỗ nào. Chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với bác sĩ. Nhưng mà Huy không quan tâm lời nói của ai. Anh giơ tay hướng về phía của tôi. Thư à, lại đây với anh. Em đây, anh có chỗ nào khó chịu, anh nói với em. Con của chúng ta, Sao anh biết là em có thai? Lúc hôn mê, những gì em nói tôi đều nghe hết, không sót một từ nào. Vậy là điều tôi suy nghĩ là thật. Anh thực sự nghe được những gì mà tôi nói? Anh nghe hết, chỉ là không thể mở mắt ra nhìn em, không nói chuyện được với em. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy em rồi, tôi có thể nói chuyện với em được rồi. Vâng ạ, vâng. Tôi không muốn em đi, em ở lại bên cạnh tôi nhé. Chúng ta cùng sinh con, có được không? Như vậy, ý của Huy rất rõ ràng, là anh chọn tôi chứ không phải là Liễu. Người anh muốn lấy là tôi. Đúng ra khi nghe những lời này, tôi phải vui lên. Vậy mà không hiểu tại sao nước mắt của tôi cứ chảy dài. Có lẽ là vì chúng tôi rất khó có thể ở bên cạnh nhau. Tôi sợ mẹ anh không đồng ý, sợ hai bác không đồng ý, và sợ mình đem lại xui xẻo cho anh. Em... Bác gái không kiên nhẫn, đứng nghe chúng tôi nói chuyện với nhau, liền lên tiếng cắt ngang. Con vừa mới tỉnh dậy, con cứ nghỉ ngơi đi, đừng có nói gì hết. Có chuyện gì cứ đợi con khỏe lại rồi nói sau. Huy không nhìn đến mẹ dù là một giây. Anh không quan tâm lời mẹ anh nói. Ánh mắt của anh vẫn hướng về tôi và đợi nghe câu trả lời. Tôi biết bác gái đang rất không thích nên không dám tùy tiện, mà chỉ lên tiếng khuyên anh. Anh nghe lời mẹ, nghỉ ngơi đi, đợi anh sức khỏe tốt hơn chúng ta nói chuyện này nhá. Không, tôi muốn nghe câu trả lời của em. Em có muốn lấy tôi không? Em không phải sợ ai hết. Không phải sợ điều gì. Có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Đây là lần thứ hai Huy khẳng định với tôi, có anh ở bên, không ai làm gì được tôi. Có một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ mình như vậy, thì có người con gái nào mà không muốn cơ chứ. Ngay lúc này, tôi rất muốn gật đầu lia lịa mà chấp nhận lấy anh. Nhưng tôi chưa may mắn có được người đàn ông này. May sao khi tôi còn đang không biết trả lời Huy thế nào, thì bác trai lại lên tiếng hỏi Huy. Con yêu ai? Con yêu Liễu hay là con yêu Thư? Con yêu Thư à? Nhưng mà mẹ không đồng ý. Bác trai quay sang nhắc nhở bác gái giữ trật tự để hai bố con nói chuyện với nhau. Bác gái không dám làm trái, chỉ có thể nghe lời. Con có muốn cưới con bé không? Dạ con có. Con suy nghĩ kỹ rồi chứ? Con chưa từng muốn suy nghĩ lại thưa bố. Thế còn con bé Liễu thì sao? Đối với Liễu, con chỉ xem cô ấy như em gái mình. Liễu nghe xong bật khóc thành tiếng. Ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, nghe người mình yêu nói rằng chỉ coi mình là một cô em gái, thì tại sao có thể không khóc, không đau lòng được chứ? Chỉ có điều tôi không hiểu, tại sao Huy đối với Liễu lại chỉ là em gái? Chẳng phải trước họ rất thân mật với nhau sao? Anh còn không ngừng giới thiệu với mọi người là mình có bạn gái rồi và sắp kết hôn. Đùng một cái lại quay ra nói là yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ. Nếu con quyết định như vậy, bố cũng chiều theo ý của con. Miễn sao con thấy hạnh phúc là được. Chuyện giữa con ấy, Thư và Liễu, bố nghĩ con nên nói rõ ràng với hai đứa. Nhưng tạm thời con nghỉ ngơi đi, có cái gì để sau hãy nói. Mọi người ra ngoài trước đi ạ. Con có chuyện riêng muốn nói với Liễu. Huy đã nói như vậy, mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai người họ nói chuyện. Tôi là người ra sau cùng với My. Trước khi bước ra ngoài, Huy nói với tôi. Thư, em không được đi đâu. Một lát nữa, em phải vào đây với tôi đấy. Tôi gật đầu với Huy, bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Vừa ra đến hành lang, bác gái đang định nói gì đó với tôi. Nhưng mà khi bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của bác trai, thì bà ấy lập tức im lặng. Tôi nghĩ rằng bác gái lại muốn tôi rời xa Huy, tác thành cho Huy và Liễu thành một cặp. Nếu là lúc trước, tôi nhất định nghe theo bà ấy. Nhưng bây giờ tôi đang rất phân vân, bởi vì tôi có nỗi sợ riêng đã nói trước đó. Phần vì tôi đã có con cùng với Huy, tôi muốn con của tôi có một gia đình. Quan trọng hơn là Huy yêu tôi. Tôi không muốn mất anh giống như 3 năm trước. My lúc này ở bên thấy tôi bần thần suy nghĩ, liền nói với tôi. Chị, lần này chị đừng bỏ anh Huy đấy. Anh ấy yêu chị nhiều lắm. Chị cũng yêu anh ấy cơ mà. Chị không biết nữa. Chị sợ. Chị không phải sợ gì hết. Chị phải có niềm tin vào cuộc sống này chứ. Chị có làm chuyện gì xấu mà chị sợ, đúng không nào? Nhưng mẹ anh Huy không thích chị. Ba gái chồng thế thôi, chứ dễ thay đổi ý định lắm. Chị chỉ cần gan lì một chút, đừng có dễ dàng bỏ cuộc. Bà ấy thấy hai anh chị yêu nhau thắm thiết ấy, lại không bao giờ tách anh chị ra đâu. Bây giờ chị cũng có con với anh Huy rồi, nên mọi chuyện càng dễ dàng giải quyết hơn. Ừ, chị muốn đợi Liễu ra nói chuyện với anh Huy một chút. Dù anh ấy có muốn lấy chị hay không thì chị cũng vui vẻ. Chúc cho anh ấy một đời bình yên. Có cái gì mà dù lấy hay không, chắc chắn là anh ấy cưới chị rồi. Chúng tôi vừa nói đến đây thì Liễu trong phòng bước ra. Có vẻ như cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô ấy đi về phía của tôi, ánh mắt đượm buồn nhìn tôi và nói. Anh Huy muốn gặp cô, chỉ một mình cô thôi. Cô vào trong với anh ấy đi, đừng để anh ấy đợi cô. Ừ, cô thắng tôi rồi đấy. Hãy chăm sóc tốt cho anh ấy. Tôi hiểu lời nói của Liễu, cũng hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này, nên tôi không nói gì nhiều, đẩy cửa đi vào trong với Huy. Em ngồi xuống đây với anh. Tôi gật đầu ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. Bàn tay vừa đặt xuống cạnh giường đã bị Huy nắm lấy. Anh nhớ em. Em cũng rất nhớ anh. Em đừng bỏ anh giống như 3 năm trước. Anh không muốn nằm viện mà không có em bên cạnh đâu. Em hứa. Tôi cầm tay của Huy áp vào một bên má của mình, mỉm cười với anh. Anh ngủ một lát đi, em ngồi đây với anh nhé. Không, anh không muốn ngủ. Anh sợ tỉnh dậy em lại bỏ đi. Em hứa với anh rồi mà, em không đi. Không, nghe lời em, anh ngủ một chút thôi. Em nằm với anh thì anh mới ngủ. Nói qua nói lại một lúc, tôi cũng đành nằm lên giường để nằm cạnh Huy. Anh ôm tôi trong lòng, đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Đợi anh xuất viện, mình kết hôn nhé. Không nghĩ rằng tôi lại được cầu hôn trong hoàn cảnh này, càng không nghĩ rằng Huy mấy ngày nào còn nói rất hận tôi, mà chỉ sau mấy ngày không gặp lại muốn kết hôn cùng với tôi. Nhưng nếu như tôi đồng ý ở lại bên cạnh anh, thì liệu anh có gặp chuyện gì hay không? Và còn cả gia đình anh, tôi phải làm sao đây mới được mẹ anh chấp nhận? Nếu như mẹ anh không đồng ý thì sao? Em lại muốn giả vờ vô tình với anh, giống như 3 năm trước chứ gì? Em... Nhưng nếu em bỏ đi một lần nữa, anh có tìm em không? Không. Một tiếng không phát ra từ miệng của Huy, không có chút gì là lưu luyến. Giống như anh nói, nếu tôi thật sự bỏ anh đi, anh sẽ không bao giờ tìm tôi. Nếu tôi bỏ đi, chúng tôi sẽ không còn cơ hội mà quay lại với nhau. Cảm giác mất mát bỗng xuất hiện, làm tôi khó chịu vô cùng. Không biết nói gì với Huy, tôi chỉ im lặng gục đầu vào ngực của anh. Huy thấy thái độ buồn thiu của tôi thì anh mỉm cười và tiếp tục nói. Bởi vì anh không cho em có cơ hội bỏ đi một lần nào nữa đâu. Cả đời này bắt em phải dính lấy anh giống như Sam vậy. Nghe vậy tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Đúng lúc này mặt của anh sát gần tôi, hơi thở của người đàn ông quanh quẩn nơi chóp mũi của tôi, làm trái tim của tôi đập loạn cả lên. Huy dùng tay nâng cằm của tôi lên. Anh nói với tôi. Em và con không ai được phép rời khỏi anh. Nhớ chưa? Tôi nghĩ duyên phận giữa người với người đôi khi thật kỳ lạ. Anh quay về đúng lúc tôi gặp khó khăn nhất, lúc mà tôi cần sự giúp đỡ nhất. Mặc dù anh không ra mặt giúp tôi, nhưng lại âm thầm ở sau làm mọi chuyện cho tôi. Nếu như anh không quay về đúng lúc, tôi không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Sau khi bán thân, tôi sẽ trở thành bộ dạng ra sao? Phải chăng nhân duyên kiếp này của tôi và Huy, nên sau nhiều chuyện xảy ra, sau 2 lần gần như mất anh, chúng tôi vẫn còn cơ hội nằm cạnh nhau như bây giờ. Tôi toàn tâm yêu anh và anh vẫn còn rất yêu tôi. Tôi không biết, nhưng mà tôi muốn được ở bên anh cả đời, muốn được kết hôn với anh. Lấy anh rồi, có bị anh bắt nạt như những lần trước không? Không, cho em bắt nạt anh. Anh nói rồi đấy nhá, đợi anh khỏe lại, em xử anh cái tội bạo hành em. Anh bạo hành bao giờ? Anh còn cãi à? Có mấy lần anh làm cho em đau đấy. Anh xin lỗi nhá, tại lần đó em làm cho anh ghen. Ghen đó? Em làm gì mà anh ghen? Vô lý. Ừ, anh vô lý. Sau này anh sẽ vô lý như vậy. Ơ, anh không thích đàn ông gần em. Ơ cái gì mà ơ? Em là vợ, phải nghe lời của anh. Em đã đồng ý lấy anh đâu. Anh còn chưa cầu hôn em, chưa có nhẫn cưới cho em. Sắp có cho em rồi. Tôi cười cười và không nói. Đối với tôi có nhẫn cầu hôn hay không cũng không quan trọng bằng việc lúc này đang được nằm trong lòng của anh. Những thứ đó chỉ là hình thức, sao có thể so với hạnh phúc lúc này chứ. Chuyện giữa anh và Liễu rốt cuộc là như thế nào tôi cũng không muốn hỏi. Anh đã nói trước tất cả mọi người anh chỉ coi Liễu là em gái, vậy thì chả có lý do gì tôi phải nghi ngờ anh. Nếu anh muốn kể, nhất định sẽ có ngày anh nói cho tôi nghe tất cả. Nhưng bây giờ thì không cần thiết. Lúc này chỉ nên là không gian riêng của hai đứa chúng tôi, không cần phải nhắc đến những người không liên quan. Chúng tôi cứ nằm im lặng và ôm nhau. Một lúc lâu sau có tiếng phòng mở. Tôi giật mình muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng mà Huy lại không buông tôi ra. Anh nói nhỏ bên tai của tôi: nằm yên nào. Không thoát ra được, tôi chỉ có thể nằm im, hơi nghiêng đầu về phía cửa. Thấy mẹ tôi cùng My và anh Vinh bước vào, tôi mới lơ ngớ nhìn mẹ. Mẹ, sao mẹ lại đến đây ạ? Cái con bé này, chuyện giữa con và Huy, tại sao không chịu nói thật cho mẹ? Con muốn giấu mẹ đến bao giờ? Chuyện của chúng tôi éo le như vậy, làm sao mà tôi dám kể cho mẹ chứ? Bây giờ thấy mẹ ở đây, tôi không biết phải nói sao cho đúng. Hình như là anh Vinh và My cũng thay tôi nói gì đó rồi, nên hai người họ cứ nháy mắt nhìn tôi, ý rằng tôi đừng phải lo lắng gì, họ giải thích giúp tôi rồi. Mà còn Huy, cháu thế nào rồi? Đau ở đâu? Có mẹ ở đây, tôi ngại nằm trong lòng của Huy, cố gắng gỡ tay của anh ra và nói nhỏ với anh thì Huy mới chịu để tôi ngồi dậy. Tôi bước xuống giường, lùi về phía sau và nói chuyện với anh Vinh và My, còn để cho mẹ tôi nói chuyện với Huy. Lúc này My lên tiếng: vừa rồi mẹ chị gọi cho chị, em tự nghe máy rồi kể cho bác gái nghe. Chuyện ở bệnh viện chăm sóc cho anh Huy, với lại em cũng kể chị có con với anh ấy rồi. Em và anh Vinh ấy, vừa đi đón mẹ chị sang đây đấy. Khóe miệng của anh Vinh lúc này cong lên: em cứ yên tâm, anh không nói cái gì linh tinh hết. Anh phải giúp cậu chủ ghi điểm trong mắt mẹ vợ chứ. Anh ấy nghiêng đầu nhìn My, sau đó lên tiếng: cô đúng không My? Dạ vâng, mẹ chị Thư thích có con rể như anh Huy lắm, anh ấy tốt mà. Mẹ tôi ở đây một lúc, sau đó cùng My ra về. Mẹ tôi bảo tôi cứ ở lại đây với Huy, chăm sóc cho Huy và chăm sóc tốt cho cả đứa bé trong bụng. Mẹ cũng vừa mới xuất viện không lâu, tôi không muốn để mẹ ở nhà một mình. May sao My hiểu ý của tôi nên xung phong nhận lời chăm sóc cho mẹ. Em ấy nằng nặc muốn mẹ tôi qua ở với gia đình em ấy một thời gian, đợi đến khi Huy xuất viện tôi về nhà thì mới cho mẹ tôi về. Cũng ngại lắm khi phải làm phiền đến gia đình của My, nhưng vì sự nhiệt tình quá mức của em ấy mà mẹ chúng tôi không thể nào từ chối được. Thời gian này Huy nằm viện, tôi ở bên cạnh anh một bước không rời. Bác gái mới đầu tỏ thái độ không thích tôi, không ít lần ở trước mắt chúng tôi nói thẳng ra là không chấp nhận tôi làm con dâu, còn bảo Huy đợi tôi đẻ con ra cho tôi một khoản tiền rồi mang con đi, không cho mẹ con tôi dính líu gì đến nhau. Tôi nghe xong thì buồn đến não lòng. Huy không thích nên trả lời lại mẹ rất là gay gắt: nếu như mẹ mê tín như vậy, mẹ mang ngày sinh tháng đẻ của chúng con đi coi bói đi. Nếu như chúng con hợp nhau Mệnh Thư không xấu thì mẹ phải để yên cho chúng con ở bên nhau. Còn nếu không hợp ấy, mẹ cũng đừng có xen vào tình yêu của chúng con. Con lấy ai, con chọn người nào, con sẽ tự chịu trách nhiệm, không cần mẹ phải lo. Nói như anh thì dù có ra sao, Huy nhất định sẽ lấy tôi. Thấy anh tranh cãi với mẹ, tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy không vui trong lòng. Tôi hạnh phúc bởi vì được người mình yêu hết mực bảo vệ. Không vui trong lòng là bởi vì anh và mẹ cãi nhau. Tôi không nỡ. Ba gái cũng nói hết nổi Huy. Lại được nhiều người góp ý. Nghe anh Vinh nói bà ấy còn mang cả ngày sinh tháng đẻ của tôi và Huy đi xem bói ở mấy nơi lần. Đến khi thầy bói nói chúng tôi rất hợp tuổi nhau, đứa bé sinh ra càng tốt cho Huy. Nên sau nhiều ngày ngăn cản thì bà ấy cũng mặc cho chúng tôi muốn làm gì thì làm. Nửa tháng sau đó Huy được xuất viện về nhà và mẹ tôi cũng chuyển qua biệt thự sống cùng hai đứa. Vì bố mẹ Huy còn bận công việc ở nước ngoài nên cũng rất nhanh phải đi sang đó. Trước khi đi, ba gái có dặn dò tôi. Cô ở lại chăm sóc cho thằng Huy tốt vào. Cả cháu tôi. Cháu tôi sinh ra mà bé còn con. Liệu hồn với tôi đấy. Dạ vâng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh Huy và đứa bé. Mà này, cô ăn uống nhiều vào, cho cháu tôi đủ chất. Nhìn cô gầy quá đấy. Dạ vâng ạ. Chúng tôi đi đây. Mà khi nào hai đứa cưới thì bố mẹ về. Ba gái vừa rồi còn xưng hô tôi và cô xa cách là vậy, nhưng ngay sau đó lại nói hai từ bố mẹ. Vẫn là ngầm đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Khi thai nhi được hơn 3 tháng, bố mẹ hai bên cũng quyết định tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Trước đó một tuần, Huy đưa tôi đến thăm mộ của Đạt, thông báo với anh ấy rằng chúng tôi sắp kết hôn. Lúc đi qua cửa hàng bán cây cảnh ngày trước, chúng tôi vào trong mua hai chậu hoa, một là xương rồng, một là hoa nhài mà Đạt thích. Từ xa đi đến, nhìn thấy bóng dáng một người con gái quen thuộc đang đứng trước mộ anh ấy. Người con gái mà Huy bảo tôi nghỉ chơi, người mà từ hôm gặp nhau ở viện, lúc vào thăm mẹ đến giờ. Chúng tôi không ai liên lạc với ai nữa. Tôi không khỏi bất ngờ và cũng không hiểu tại sao Thủy lại có mặt ở đây. Trước này giữa Thủy và Đạt hình như không thân thiết nhau là mấy. Đến cả nói chuyện, anh Đạt cũng rất xa cách. Nhiều lần tôi có hỏi anh ấy. Thủy là bạn thân của em, cũng được coi như bạn của hai đứa mình. Sao anh cứ giữ khoảng cách với Thủy quá vậy? Anh không muốn bạn gái của anh ghen, lại càng không thích người khác hiểu nhầm, đồn đoán linh tinh, mệt lắm. Nhưng mà em không ghen đâu, bạn em cũng là bạn của anh mà. Tôi tin Thủy sẽ không có ý gì với người yêu của mình và càng tin tưởng Đạt hơn. Anh ấy không phản bội tôi. Lúc đó tôi nghĩ anh Đạt đang kiêng dè mối quan hệ giữa người yêu bạn thân, nên tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Tôi và Huy đến gần mộ của Đạt. Thủy nghe thấy có tiếng bước chân, liền quay lưng lại nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi hơi sững người, không hiểu tại sao Thủy lại đây và khóc. Nhưng cũng rất nhanh có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của tôi, là Thủy có tình cảm gì đó đặc biệt với Đạt. Nó ra đây thăm anh ấy, giống như tôi ngày trước vẫn thường ra đây tâm sự với anh Đạt. Tại sao mày ở đây? Thế tại sao tao lại không được ở đây chứ? Thủy lúc này chuyển tầm mắt đến nhìn Huy. Anh từ trên trời rơi xuống một lượt, nhếch miệng và cười nhạt. Sao? Mày yêu nó rồi à? Nghe nói chúng mày có con với nhau, còn sắp kết hôn. Một tuần nữa có đúng không? Không có ý định mời đứa bạn thân như tao à? Không biết hôm ở bệnh viện Huy nói gì với Thủy, mà nó về nhà cũng tự cắt đứt liên lạc với tôi. Giữa hai chúng tôi đột nhiên không ai nói với ai lời nào, nhưng mà cả hai cũng hiểu rằng không thể nào làm bạn giống như ngày xưa. Dù sao cũng từng là bạn thân, hôm nay đã gặp nhau ở đây thì cũng nên mời nó một tiếng. Nó đến cũng được, mà không đến cũng chẳng sao. Ừ, thì một tuần nữa tao lấy chồng, hôm đó mày đến chung vui với vợ chồng tao nhé. Tôi cứ tưởng rằng Thủy nghe xong sẽ đồng ý hoặc là từ chối, nhưng mà nó lại cười lớn. Mày thật sự yêu bạn thân của anh Đạt á? Tại sao mày có thể như vậy? Anh Đạt chết chưa lâu mà, Tại sao mày lại dây dưa với bạn của anh ấy? Bây giờ lại còn cưới anh ta? Anh Đạt ra đi được 5 năm rồi. Anh Huy là bạn thân thì có sao chứ? Chúng tao đâu phải là mối quan hệ bất chính. Và tao đâu có yêu Đạt khi mà đang còn mối quan hệ với Huy. Mày không xứng đáng có được tình yêu của Đạt. Mày không xứng. Thủy, mày làm sao thế à? Mày còn chưa trả lời tao. Tại sao mày đến đây? Tại sao mày khóc? Tại sao á? Mày còn không hiểu à? Huy im lặng nãy giờ, lúc này anh mới chịu lên tiếng. Anh chậm chậm nói. Bởi vì cô ta yêu Đạt. Lời nói của Huy không khỏi làm tôi bất ngờ. Vừa rồi thấy Thủy ở đây, tôi cũng có suy nghĩ đó. Nhưng tôi vẫn không tin là Thủy yêu Đạt, bởi vì ngày trước giữa hai người họ không có gì để tôi nghi ngờ. Nhưng Thủy yêu Đạt thì liên quan gì đến chuyện tôi yêu Huy? Tại sao nó phải kích động như vậy? Đúng, tao yêu Đạt. Tao yêu ngay từ lần đầu tiên tao gặp anh ấy. Mày vừa nói cái gì? Tao yêu anh Đạt, yêu từ ngày đầu. Mày nghe rõ chưa? Mày bị điếc à? Nó yêu Đạt ư? Tôi đã quá bất ngờ rồi. Lại còn yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tại sao nó không nói cho tôi biết Đạt có biết chuyện nó yêu anh ấy không? Có lẽ anh ấy biết nên anh ấy mới giữ khoảng cách với Thủy như vậy. Đạt không nói cho tôi biết bởi vì không muốn tình bạn của tôi và Thủy bị rạn nứt. Tôi chợt nhớ về mấy năm trước, ngày chúng tôi đi làm chứng minh thư nhân dân. Lúc đó nhìn Đạt, Thủy đã đứng hình mất mấy giây. Nó còn hỏi tôi xin số điện thoại của anh ấy. Khi biết tôi yêu Đạt, nó đã giận tôi ra sao. Rất rất nhiều chuyện của mấy năm về trước mà khi đó tôi lại không để ý đến. Rồi sau này có đôi lần nó hỏi tôi có còn nhớ Đạt hay không. Nhiều lần nó hỏi dò về chuyện tình cảm của tôi. Tôi cứ tưởng rằng nó là bạn thân của mình, quan tâm mình nên mới hỏi như vậy, chứ không có ý gì khác. Là bởi vì Thủy còn yêu Đạt nên nó mới không chịu mở lòng yêu ai. Bây giờ thì tôi mới biết. Huy lúc này lên tiếng. Nhưng mà Đạt không yêu cô ta. Người duy nhất cậu ấy yêu chỉ có một mình em thôi. Tôi biết. Tôi tin tuyệt đối lòng trung thủy của Đạt. Ngày trước khi anh ấy bận việc, tôi nói chỉ cần có thời gian, dù là một phút, anh ấy cũng dành cho tôi. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói và cả những gì anh ấy làm cho tôi đều chứng minh rất rõ. Trong lòng của Đạt chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi. Nhớ lại chuyện cũ, tôi không khỏi đau lòng. Tôi hỏi Thủy. Mày yêu anh ấy ngay từ đầu, thế tại sao mày không nói cho tao? Nói cho mày á? Tao nói cho mày thì mày có nhường anh Đạt cho tao không? Ngày đó tôi và Đạt phải mất mấy tháng nói chuyện mới trở thành người yêu. Tôi không phải yêu anh ấy từ lần đầu, nhưng từ lần gặp thứ hai tôi có tình cảm với anh ấy. Thời gian chúng tôi nói chuyện càng nhiều thì khoảng cách giữa cả hai càng gần nhau hơn, dần dần cũng chính thức trở thành người yêu. Nếu như Thủy nói cho tôi biết sớm, tôi cũng không chắc là ai sẽ thành người yêu của anh ấy. Bởi vì tình cảm là ở chỗ Đạt. Anh chọn tôi hay chọn Thủy là lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi sẽ vì đứa bạn thân duy nhất này mà giữ khoảng cách với Đạt. Tiếc là mọi chuyện không thể nào quay về 8 năm trước được nữa. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, không phải cứ người này có tình cảm thì người kia buộc phải đáp lại. Đúng, nếu như ngay từ đầu mày không nói dối tao, việc mày và anh Đạt vẫn liên lạc nói chuyện với nhau hàng ngày, nếu mày nói cho tao biết mày có tình cảm với anh ấy thì tao không nuôi hy vọng về thứ tình cảm đơn phương với anh ấy. Mày nói chúng ta là bạn thân nhưng mày giấu tao. Đến khi tao vô tình biết được mày và Đạt yêu nhau thì mày mới thừa nhận. Mày coi tao là bạn thân kiểu gì? Lúc đó bọn tao vừa yêu nhau, tao chưa kịp nói cho mày thì... Mày chưa kịp nói bọn mày yêu nhau, nhưng mày lại nói dối tao là mày và anh Đạt không liên lạc với nhau. Mày có biết chính vì lời nói dối của mày mà tao buồn thế nào không? Tao tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy không cần suy nghĩ mà từ chối tao ngay lập tức. Anh ấy còn khẳng định rằng Anh ấy chỉ yêu mỗi mình mày. Thủy, tao... tao xin lỗi. Nếu mày nói cho tao biết, tao sẽ vui vẻ chúc mừng cho mày. Giống như lúc biết tin anh Đạt yêu mày. Dù tao đau lòng, nhưng tao vẫn thật tâm chúc phúc cho mày. Bởi vì tao coi mày là một người bạn thân. Tao nghĩ mày đã quá khổ rồi. Lại có mỗi mình tao là bạn. Bây giờ có một người đàn ông yêu thương mày cũng tốt. Đàn ông trên đời này cũng nhiều. Anh Đạt không yêu tao, thì tao còn có người khác để yêu. Tao nhường anh ấy, không phải vì tao thua kém mày, mà bởi vì tao coi mày là bạn. Mày có biết không? Huy lúc này tức giận. Cô im đi. Cô nói, cô xem Thư là bạn, mà cô tìm cách để hại cô ấy hết lần này đến lần khác sao? Bởi vì nó đáng bị như vậy. Những gì nó chịu bấy nhiêu không có là gì so với tôi phải chịu. Còn cả anh Đạt, anh ấy mất là bởi vì nó lây xui xẻo cho. Đứa bạn thân của tôi, một đứa mà luôn bảo vệ tôi, khuyên tôi đừng nghe mấy lời người ngoài nói rằng tôi xui xẻo. Nhưng hôm nay lại chính miệng của nó nói ra những lời tổn thương tôi. Nó nói anh Đạt mất là bởi vì tôi xui xẻo. Tại sao nó có thể nói như vậy chứ? Cô câm miệng lại đi. Nếu không... Kìa anh Huy, anh cứ để em nói chuyện với Thủy. Anh không cần lên tiếng. Thủy, mày có còn xem tao là bạn mày không? Không. 5 năm trước, ngày Đạt mất, tao đã không còn coi mày là bạn tao. Vì mày cũng như những người ngoài kia, mày nghĩ tao là sao chổi? Tao hại chết anh Đạt, có đúng không? Đúng. Nếu anh Đạt không yêu mày, không có quan hệ gì với mày, anh ấy đã không chết. Anh ấy vẫn còn sống. Anh Đạt ra đi trong đau đớn như thế nào? Tao đau khổ ra sao? Tao bắt mày phải chịu đau đớn như vậy. Vậy là những gì xảy ra với tao thời gian vừa qua là do mày làm à? Đúng. Mọi chuyện là do tao làm đấy. Tao muốn hại mày từ ngay khi anh Đạt mất cơ. Nhưng là nó... Thủy chỉ tay về phía của Huy, trợn mắt nói. Là nó xuất hiện, nó bảo vệ mày, mà bao nhiêu kế hoạch của tao đều không thực hiện được. Nó có mối quan hệ, nó có quyền uy, bất kể người nào cũng phải kiêng dè gia đình của nó. Nể nó nên tao mới không làm gì được mày đấy. Tôi không hiểu Huy đã làm những gì giúp tôi, nhưng Thủy nói như vậy, chắc chắn Huy ở sau tôi và anh làm rất nhiều chuyện cho tôi. Chỉ là tôi không biết hết được, mà anh nhất định cũng không nói ra. Thủy tiếp tục nghiến răng nghiến lợi và nói. Tao phải đợi hơn 2 năm mới có cơ hội hạ gục mày. Khi nó đi nước ngoài, chán ghét mày, tao mới hại được mày. Là tao bảo giám đốc công ty mày đuổi việc mày đấy. Đáng ra mày phải bồi thường một khoản tiền lớn cơ. Nhưng thằng giám đốc sợ Huy quay về hỏi tội nên chỉ đuổi việc mày thôi. Chuyện của mẹ mày cũng là tao làm đấy. Mày không xin được việc ở bất kỳ công ty nào cũng là một tay tao làm đấy. Thủy, tại sao mày làm thế? Mẹ tao liên quan gì mà mày lôi mẹ tao vào chuyện này? Không liên quan à? Liên quan đấy. Bởi vì mẹ mày đẻ ra mày, đẻ ra một đứa sao chổi như mày. Tôi không tin Thủy lại độc ác với tôi như vậy. Gia đình nó cũng không phải là có chức có quyền, có ô to dù lớn gì. Tại sao nó có thể một tay làm ra nhiều chuyện như vậy chứ? Mày dựa vào cái gì mà mày làm ra những chuyện này chứ? Tại mày. Tại mày mà tao mất trinh với một thằng khốn nạn, mang tiếng là con của bộ trưởng X, mà khốn nạn như thằng chó. Nó cưỡng bức tao, nó bắt tao phải phục vụ nó. Thấy nó có chức có quyền, tao mới ngoan ngoãn nghe theo lời nó, tao phục vụ nó. Chỉ là tao muốn đi chết mày, con chó à? Tại mày, cuộc đời của tao mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Tất cả là tại mày. Thế tao ép mày phải làm à? Tự mày làm, tự mày chịu chứ. Mày không muốn hại tao thì đã không có ngày hôm nay. Còn mẹ mày, tao phải đánh chết mày. Thủy vừa nói vừa lao về phía của tôi. May sao có Huy đứng lên chắn trước cho tôi. Nếu không, nó nhất định sẽ làm tôi bị thương, ảnh hưởng đến đứa bé của tôi. Huy lúc này mạnh tay đẩy Thủy xuống đất. Anh chỉ tay vào mặt của nó. Cô mà dám động đến Thư, đừng mong được cuộc sống yên ổn ngày nào. Còn mẹ mày, chúng mày là một lũ khốn nạn. Câm! Tao không câm đấy. Mày làm gì được tao? Số mày cũng cao thật. Hai lần bị thương nặng như vậy mà mày lại không chết. Tôi còn chưa tính sổ với cô lần hai đâu. Một lần nữa tôi bị đứng hình. Anh và Thủy vừa nói cái gì? Hai lần anh bị thương là có liên quan đến Thủy ư? Tôi xoay người Huy lại, khẩn trương hỏi anh. Anh vừa nói cái gì? Anh nói em nghe xem nào. Lần đầu tiên, cô ta thuê tên cướp đó muốn hại em. Nhưng anh đến kịp nên anh bị thương. Tai nạn vừa rồi cũng là chính cô ta gây ra cho anh. Mục đích là để anh chết. Như vậy cô ta dễ dàng hại em. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Cả người tôi run lên, không thể nói được nữa. Tôi cứ tưởng rằng nó làm tôi và mẹ mất việc, đẩy mẹ con tôi vào cuộc sống cùng cực là quá đáng lắm rồi. Vậy mà nó còn dám giết người ư? Thủy, sao mày có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy? Mày không sợ quả báo à? Gặp quả báo mà hại chết được mày, tao cũng tình nguyện. Mày điên rồi. Đúng, tao bị điên rồi. Tao điên, tao mới coi mày là bạn. Mày đừng nói mày coi tao là bạn nữa. Mày coi tao là bạn thì dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng không bao giờ làm hại tao như thế. Chẳng phải lúc anh Đạt mất, mày đau lòng mày muốn chết à? Sao mày không chết đi? Tao đi giúp mày chết. Bây giờ mày còn chất vấn tao cái gì? Mày yêu anh Đạt như vậy thì mày nên chết cùng anh ấy từ lâu, từ rất lâu rồi. Tôi bực mình và hét lên, hỏi ngược lại nó. Thế tại sao mày không chết đi? Tao phải sống, phải sống để nhìn mày chết. Mày điên thật rồi. Mày thật là tàn nhẫn. Bây giờ mày biết cũng chưa muộn đâu. Thủy lúc này chống tay xuống đất. Nó đứng dậy nhìn hai đứa chúng tôi và nói tiếp. Thằng chó này, mày đi nước ngoài rồi thì mày cút mẹ mày đi. Mày về đây làm cái gì? Nó vô tình với mày như vậy mà mày còn ra sức bảo vệ nó. Mày đúng là thằng ngu. Bàn tay của Huy lập tức siết chặt lại. Trong đôi mắt của anh xuất hiện những tia máu đỏ. Hai bên thái dương nổi lên những gân xanh. Có lẽ anh phải kiềm chế rất nhiều để không đấm cho Thủy một quả đấm. Ngay cả tôi, khi nghe nó mắng anh là ngu, tôi còn điên tiết, huống gì là anh. Nếu không phải là tôi đang mang thai, tôi nhất định sẽ xông vào đánh nhau với nó. Rõ ràng tao đã sắp xếp thằng mô trinh của nó là một thằng già béo ú, làm xong sẽ cho người hiếp tập thể nó. Mà thế quái nào mày lại xuất hiện chứ? Thế quái nào mày là đứa mô trinh của nó? Thằng chó giả ngu ngốc đó dám làm hỏng chuyện của tao. Thủy càng nói càng làm tôi thêm ức chế. Không ngờ đằng sau vụ mua bán trinh của tôi lại là một âm mưu đáng sợ, dơ bẩn của nó. Tôi thật không dám nghĩ, nếu Huy không về nước kịp thời, tôi rơi vào tay người già kia thì chắc tôi nhục nhã đến chết, chứ không thể nào đứng ở bên cạnh anh như ngày hôm nay. Tôi đang còn mang thai đứa con của anh. Huy lúc này không nhìn được nữa. Anh không nể Thủy là phụ nữ mà trực tiếp vung tay cho Thủy ăn một cú đấm rất mạnh, khiến cho nó một lần nữa ngã lăn ra đất. Thủy ôm một bên má, đau đớn quay mặt lại nhìn chúng tôi. Khóe miệng của nó bắt đầu chảy máu. Nó nhổ một ngụm máu sang bên cạnh, chửi mắng Huy. Đồ hèn, đồ tồi. Khôn hồn ấy, thì cút ngay khỏi đây. Đừng bao giờ vác mặt đến nơi này. Đạt nó ở nơi chín suối cũng không bao giờ tha thứ cho loại người độc ác như cô. Nó không yêu cô là bởi vì cô quá đê tiện, cô quá nhẫn tâm. Nó làm cảnh sát, ghét nhất cái loại người không nhân tính như cô. Tại ai chứ? Tại ai mà tao không có nhân tính chứ? Cô đừng có đổ thừa cho người khác. Bản chất ma quỷ mới làm ra những chuyện này. Còn người lương thiện, cho dù hoàn cảnh có dồn ép họ, họ không bao giờ đi hại người khác. Mày... cút đi. Tốt nhất ý, là cô cùng với gia đình rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt. Nếu không, tôi trả đủ cho cô tất cả những gì mà cô đang có ý định làm với Thư. Thủy mím môi mím lợi, lúc này nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Tôi biết nó không nỡ rời khỏi nơi này, nhưng có lẽ nó sợ Huy sẽ làm thật, nên nó ôm mặt đầy đau đớn và rời đi. Khi Thủy đi rồi, tôi mới dám bật khóc thành tiếng. Khóc vì mình mất đi một đứa bạn đã từng rất thân, đã từng ở bên cạnh tôi, trải qua rất nhiều chuyện vui buồn sướng khổ. Không ngờ chỉ vì một người đàn ông mà chúng tôi cả đời này sẽ hận nhau, ghét nhau đến như thế. Huy ôm tôi vào lòng, bàn tay của anh xoa xoa lưng của tôi an ủi. Em đừng khóc, người như cô ta không xứng đáng làm bạn với em. Đến đi, không con trai mình sinh ra lại biết ướt giống như em đấy. Tôi ở trong lồng ngực của Huy gật đầu. Anh nói đúng, người như Thủy không xứng đáng làm bạn của tôi. Nó không còn coi tôi là bạn từ rất lâu, thì tại sao tôi phải khóc, phải buồn? Nó làm ảnh hưởng đến em bé của tôi. Tôi dụi mắt vào áo của Huy và lau đi nước mắt. Anh thấy tôi như vậy thì cười cười, trêu chọc tôi. Này, làm bẩn áo của anh, mang về mà giặt đi nhá. Không, em vứt đi em mua cái mới. Anh đầy tiền cơ mà. Áo này anh mới mặc được 2 lần. Mua áo mới tiếc tiền lắm. Em có cho anh tiền đâu mà bảo anh đi mua. Quần áo của anh toàn là hàng hiệu, em làm gì có tiền cho anh. Hay em lấy áo ở cửa hàng cho anh mặc nhé. Cũng được. Không về hàng hiệu, nhưng là vợ chọn, anh mặc hết. Đáng ghét chưa? Huy yêu thương đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Anh buông tôi ra, cúi người cầm 2 chậu hoa nhỏ mà chúng tôi vừa mua đặt xuống đất. Bước 2 bước đến gần mộ của Đạt, đặt chúng xuống đó. Này, tớ với Thư đến thăm cậu, cho cậu 2 chậu hoa đấy. Tôi cũng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhổ mấy cây cỏ mọc trên mộ của anh ấy. 1 tuần nữa bọn em cưới nhau, anh về chung vui với vợ chồng em nhé. Em bé của bọn em được hơn 3 tháng rồi. Khi nào em sinh bé con, em cho nó nhận anh làm bố nuôi nhé. Anh phải có nghĩa vụ bảo vệ con nuôi của mình đấy. Anh yên tâm, anh Huy chăm sóc em tốt lắm, không dám bắt nạt em đâu. Huy ngồi xuống ôm lấy bả vai của tôi. Tớ bảo vệ mẹ con Thư thật tốt, hứa đấy, không để cô ấy gặp chuyện gì đâu. Mà còn nữa, bố mẹ và em gái cậu, tớ cũng thay cậu chăm sóc họ cả đời. Cậu cứ yên nghỉ đi, em sẽ cùng anh ấy chăm sóc họ. Chúng tôi ngồi lại đây không lâu thì cũng ra về. Trên đường về nhà, tôi cố gắng gặng hỏi Huy về những chuyện anh đã giúp tôi, nhưng Huy nhất quyết không chịu nói. Anh cứ cười, bảo chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi, đừng nhắc lại làm gì nữa. Tôi muốn nghe mà Huy không chịu nói, nên tôi chẳng thể nào làm gì khác. Dù sao bây giờ chúng tôi cũng đang rất hạnh phúc bên nhau. Trải qua nhiều sóng gió như vậy mà tôi vẫn luôn được ở bên cạnh anh, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Tôi cũng biết Huy không bao giờ nói mà không làm. Tôi sợ anh sẽ làm gì đó với gia đình của Thủy, giống như khi nãy anh nói, nên tôi có hỏi anh. Chuyện của Thủy, anh tính thế nào? Em muốn như thế nào? Thủy đúng là có quá đáng thật, nhưng nó làm sai thì nó chịu. Gia đình của nó không liên quan gì đâu. Anh đừng làm gì ảnh hưởng đến họ được không ạ? Vừa rồi anh chỉ dọa cô ta thôi. Anh không độc ác đến mức lôi kéo những người vô tội vào câu chuyện này đâu. Tôi tin Huy sẽ không làm hại gia đình Thủy, nhưng những chuyện Thủy làm với tôi và với cả anh, Huy nhất định không bỏ qua. Mà tôi cũng không muốn tha thứ cho nó. Nếu Thủy chỉ là bầy mưu hại tôi có thể bỏ qua. Nhưng đằng này nó còn muốn Huy chết, tôi không thể nào chấp nhận được. Anh làm gì cũng được, nhưng đừng có quá đáng quá. Dù sao nó từng là bạn của em, với lại em cũng muốn tích đức cho con mình sau này. Anh biết, nếu cô ta không có ý làm hại chúng ta nữa, anh sẽ tha cho cô ta. Còn không, mọi chuyện là do cô ta tự tạo nghiệp. Vâng. 1 tuần sau, tôi và Huy tổ chức đám cưới. Bởi vì nhà gái ngoài mẹ tôi, gia đình My và anh Bảo thì chả có ai. Với lại tôi đang mang thai nên không muốn làm lớn. Huy cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ tổ chức đơn giản hơn. Nhưng bố mẹ chồng tôi lại không đồng ý. Mẹ chồng bảo đời con gái chỉ có một lần, mà nhà họ chỉ có mỗi mình Huy là con, nên bắt buộc chúng tôi phải tổ chức linh đình. Tôi không muốn mẹ chồng mất vui nên cũng đồng ý nghe theo lời của bà. Trong những bạn bè thân thiết và đối tác lâu năm của Huy đến chúc rượu thì có một người mà tôi rất ấn tượng, đó là anh bạn thân tên Lâm của Huy. Khác với lần tôi gặp anh ta trong bệnh viện với vẻ mặt nghiêm túc lo lắng cho Huy, thì hôm nay anh ta lại cợt nhả y như lần đầu mà chúng tôi gặp nhau ở cửa hàng. Lâm nhìn Huy tủm tỉm cười, ánh mắt như kiểu giữa hai người họ đang có chuyện gì đó mờ ám xấu xa, không được đứng đắn cho lắm. Huy không cười lại, mặt anh vẫn lạnh tanh không biểu cảm. Cụng ly với Lâm rồi, ngửa cổ lên uống cạn. Lâm nhìn đến tôi, nhướng một bên mày, nói chuyện với tôi giống như kiểu bạn bè thân thiết. Em gái này, anh giao thằng bạn thân cho em, sau này nhớ phải đối xử với nó thật tốt đấy. Em đừng có chọc giận gì, nó toàn đi tìm anh để hành hạ anh thôi. Cái tính nó xấu lắm, chuyên giận cá chém thớt đấy. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể làm bạn với nó đến tận bây giờ. Tôi cười cười không nói gì. Tôi cũng từng được thấy anh giận cá chém thớt mấy lần rồi. Bực bội tôi là lại lôi anh Vinh ra hành, làm anh ấy mày mặt, lúc nào cũng méo mó mỗi khi chúng tôi dỗi nhau. Nhưng đó là ngày trước, khi cả hai còn chưa đối mặt với tình cảm của nhau. Còn bây giờ và về sau sẽ không có chuyện chúng tôi giận nhau nữa. Huy lúc này lạnh lùng và lên tiếng. Tôi đã làm gì cậu lần nào chưa? Cậu còn nói được à? Tớ vô tình đưa bạn gái đi shopping, lại vào đúng ngay cửa hàng của vợ cậu. Thế mà cậu gọi điện đe dọa tớ ngay được. Do cậu không đứng đắn, ăn nói linh tinh. Này, tớ còn chưa nói được gì nhiều đâu, mới khen vợ cậu có một câu mà cậu lại nhảy dựng cả lên. Anh Lâm lúc này mới nhìn đến tôi và hỏi. Có đúng không em? Hôm ở cửa hàng anh mới chỉ khen em xinh thôi nhở? Anh có nói gì mà không đúng đắn đâu. Vâng ạ. Đúng là anh Lâm chỉ nói đôi ba câu làm tôi chẳng hiểu gì. Lúc đó trong mắt của tôi, người đàn ông này cũng thuộc dạng ăn chơi và không đứng đắn. Nhưng sau này biết là bạn của Huy, tôi nghĩ rằng anh ấy chắc cũng không xấu xa gì, cũng chẳng là ăn chơi quá mức như tôi nghĩ. Đấy, cậu thấy chưa? Cậu nghe vợ cậu nói chưa? Đừng có mà nghĩ xấu cho bạn bè như thế. Tính cậu làm sao? Chắc là tôi còn lạ nhỉ? Ngày trẻ thôi, dạo này tớ tu tâm dưỡng tính rồi, còn phải lấy vợ chứ. Không là con học sinh lớp 1, lớp 2. Nếu mà còn độc thân ấy, thì đúng là không hay cho lắm. Để tôi xem cậu nghiêm túc với một cô gái nào được bao lâu, hay là thay người yêu như thay áo. Này, ở trước mặt vợ cậu, cậu không thể nào nói tốt cho tôi được à? Không, bởi vì cậu đâu có tốt. Tôi đứng bên nghe hai người này nói chuyện mà phải bật cười thành tiếng. Anh Lâm bị Huy vạch trần nói xấu thì bặm môi lườm chồng của tôi. Cậu khá lắm, ôm người đẹp trong tay là quên ngay được. Ngày đó làm sao để... Này này này, nói linh tinh. Anh Lâm vừa nói đến đây liền bị Huy lên tiếng cắt ngang, dường như họ có chuyện gì đó không muốn cho tôi biết. Nghĩ chắc chỉ là chuyện của hai người đàn ông với nhau, không tiện nói ở đây, nên lúc khác tôi sẽ hỏi Huy. Thì không nói nữa vậy. Ly rượu vừa rồi tớ chúc hai vợ chồng cậu hạnh phúc, con đàn cháu đống về sau, trải qua nhiều chuyện mới được ở bên nhau, nên phải yêu thương nhau nhiều vào đấy. Sống với nhau đến đầu bạc răng long nhá. Tôi nói một tiếng cảm ơn với anh Lâm, còn Huy chỉ ừ một tiếng nhạt toẹt. Anh Lâm không buồn để ý đến thái độ hờ hững của Huy, dường như cũng rất quen với tính cách lạnh nhạt của người nào đó. Anh ấy nhìn đến bụng của tôi và hỏi. Đứa bé là con trai hả em? Dạ vâng ạ. Vậy anh phải nhanh lấy vợ, rồi sinh một cô bé gái, để sau này được làm thông gia với vợ chồng em rồi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì lúc này bị Huy cướp lời ngay. Cậu đang mơ đi à? Tôi không làm thông gia với cậu. Thế cậu nghĩ rằng tớ muốn làm thông gia với cậu chắc? Tớ làm thông gia với vợ cậu, làm bố vợ của con trai cậu cơ mà, không thèm làm xui gia với cậu đâu. Tôi cười cười không nói, đứng nghe hai người này nói qua nói lại cũng đủ làm tôi không khép được miệng. Không hiểu tại sao một bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng với tất cả mọi người, về nhà thì người này lại ấm áp yêu thương vợ con như Huy. Tại sao lại có thể làm bạn thân với một người tên Lâm kia, nhìn thì có vẻ không đứng đắn ấy. Tại sao thế nhỉ? Lúc Huy uống rượu chúc mừng với mọi người, tôi đứng mãi cũng mỏi chân nên đi tìm một chỗ ít người để ngồi xuống ghế. Chưa được mấy phút thì tôi nhìn thấy Liễu. Cô ấy cũng đúng lúc đi đến và nhìn tôi. Hai người ánh mắt chạm nhau. Tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy. Còn Liễu nhìn tôi với đôi mắt ướn ướt. Chúng ta nói chuyện với nhau được không? Thấy dáng vẻ của Liễu sau hơn 2 tháng không gặp có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Hốc mắt sưng sưng, có cả quầng thâm rõ rệt. Dường như chuyện Huy từ chối cô ấy đã làm tinh thần cô ấy suy sụp. Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu được cảm giác người mình yêu kết hôn với người khác là đau lòng như thế nào. Cho nên tôi cũng ngồi xuống nói chuyện với cô ấy. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Chị biết gì không? Tôi rất ghen tị với chị, bởi vì chị được anh Huy yêu thương hết lòng hết dạ. Cho dù chị có làm tổn thương anh ấy thì anh ấy cũng luôn yêu thương chị. Đương nhiên là tôi biết. Tôi còn cảm thấy mình may mắn vì được gặp Huy. Có đôi lúc tôi cũng ghen tị với chính mình, bởi vì tôi có một người chồng hoàn hảo đến như vậy. Tôi gật đầu nghe Liễu nói tiếp. Còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau trên phố đi bộ? Chị nhớ chứ? Cả lần ở nhà hàng. Đúng là lúc đó tôi không có chút nghi ngờ gì về chị. Tôi không biết chị là người mà anh Huy yêu trước đó. Cả hai lần gặp chị, anh Huy đều đối xử với tôi rất khác. Anh ấy quan tâm tôi hơn, cho tôi chạm vào anh ấy nhiều hơn, cho tôi có được cảm giác như mình hoàn toàn có được trái tim của anh ấy. Tôi và anh ấy trở thành một đôi. Nhưng đó là khi có chị xuất hiện. Còn khi không có chị, anh ấy trở về như lúc ban đầu, đối với tôi luôn có khoảng cách nhất định. Bắt đầu từ đó, tôi mới nghi ngờ chị. Tôi cho người tìm hiểu, tôi mới biết được chị chính là người năm đó làm tổn thương anh Huy, là người mà anh ấy rất yêu. Tôi cũng biết trong lòng anh ấy, chị vẫn luôn có một vị trí đặc biệt mà không ai có thể thay thế được. Cho dù là anh ấy luôn miệng nói với tôi là anh ấy đã quên chị, anh ấy rất ghét chị. Tôi từng nghe người ta nói rằng có yêu nhiều thì mới có hận nhiều. Có lẽ giữa tôi và Huy chính là như vậy. Anh luôn miệng nói là anh hận tôi, nhưng trong tim lại chỉ có một mình tôi. Yêu tôi đến không thể nào quên được. Cô xinh đẹp như vậy, điều kiện lại tốt như thế này, sau này cô sẽ tìm được một người tốt như anh Huy. Liễu nghe xong chợt nở một nụ cười buồn, buồn đến mức tôi nhìn vào đôi mắt thiếu sức sống của cô ấy cũng muốn rơi nước mắt. Liễu buồn bã nói. Tôi nhường anh ấy lại cho chị đấy. Không phải vì tôi thua kém chị, mà tôi biết tôi có cố gắng thế nào cũng không có được trái tim của anh Huy. Tôi yêu anh ấy nên tôi cũng muốn anh ấy được hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của anh ấy là chị, vậy tôi chúc hai người một đời bình yên bên nhau. Cảm ơn cô. Cảm ơn vì tình yêu cô dành cho anh ấy. Mà này, nếu như chị làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ giành Huy với chị đấy. Chị không muốn mất anh ấy thì chị phải giữ cho kỹ vào, trân trọng anh ấy vào nhá. Ok, tôi sẽ không làm tổn thương Huy. Tôi nói thế thôi. Còn bây giờ tôi phải đi đây. Liễu đứng dậy chuẩn bị xoay người rời đi thì bắt gặp Huy đứng cách chúng tôi không xa. Không biết anh ấy đứng từ đó bao giờ và anh ấy nghe được những gì mà chúng tôi nói với nhau. Liễu không dám đối diện với Huy. Cô ấy nhìn thấy anh thì vội vàng cụp mắt xuống, lúng túng muốn trốn tránh. Tôi nhìn cô ấy như vậy lại càng thêm đau lòng. Huy lúc này cũng lên tiếng. Liễu. Cô ấy cúi gằm mặt xuống, đưa hai tay vội lau đi nước mắt. Một lúc sau tôi nghe được tiếng hít thở rất sâu của cô ấy. Ổn định lại tâm trạng một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn Huy, nở một nụ cười thê lương. Huy đi lại gần chúng tôi. Anh nhìn cô ấy. Em đến đây từ lúc nào vậy? Em vừa đến à? Bây giờ em phải về đây. Huy nghiêng đầu nhìn tôi như muốn hỏi tôi liệu có nói gì quá đáng không. Tôi mỉm cười rất nhẹ với anh, tỏ ý muốn anh nói chuyện với cô ấy một chút. Huy hiểu ý của tôi, tiếp tục nói chuyện với Liễu. Em đã đến đây rồi, ở lại một lúc nữa rồi về. Dạ không cần đâu ạ, em đến chúc phúc cho anh rồi em về thôi. Nhưng mà em còn chưa nói chúc mừng anh mà. Em... Bắt một người con gái yêu mình chúc cho mình cùng với người con gái khác hạnh phúc có phải là quá nhẫn tâm rồi không? Hình như Huy có ý gì đó. Tôi không phải là anh nên không thể hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Huy. Có một điều tốt, chắc chắn anh cũng không muốn làm tổn thương cô ấy. Không phải là cố ý trêu đùa tình cảm của cô ấy. Em chúc anh chị hạnh phúc một đời, trăm năm hòa hợp. Cảm ơn em. Em có thể ôm anh lần cuối được không? Tôi không nghĩ rằng Liễu đang đứng trước mặt tôi lại đưa ra yêu cầu này đối với Huy. Tôi cũng không phải là người ghen tuông mù quáng, nhưng để một người con gái yêu chồng mình và ôm anh ấy, lòng của tôi cũng không được dễ chịu. Huy cũng không đồng ý mà nhìn đến tôi hỏi ý kiến. Anh chắc cũng không muốn cho Liễu ôm mình bởi vì anh sợ tôi ghen. Tôi mới đầu cũng không đồng ý, nhưng thấy cô ấy đau lòng như vậy, nghĩ lại cũng chỉ là một cái ôm mà thôi. Tôi không cần phải nhỏ mọn như vậy. Tôi gật đầu nhìn Huy ra hiệu đồng ý. Huy từ từ giang hai tay để ôm Liễu. Cô ấy trong lòng anh liền bật khóc thành tiếng, càng lúc càng khóc nhiều hơn, đến khi giọng cô ấy lạc hẳn đi, khóc nấc lên và nói: Ngày mai em về lại nước ngoài. Em sẽ sống cùng bố mẹ. Em cũng muốn hoàn thành chương trình học bổng. Ừ, cũng được, đi học cũng tốt. Khi nào nhớ về Việt Nam thì ghé qua thăm anh. Em không biết bao giờ về, nhưng chắc là không bao giờ em về. Đây là quê hương của em, tại sao có thể không về chứ? Liễu không trả lời Huy mà chỉ gục đầu vào ngực của anh tiếp tục bật khóc. Tôi nghĩ rằng cả ba chúng tôi ai cũng hiểu được tại sao Liễu không muốn quay về. Một nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm đau lòng như vậy, làm sao con người ta lại muốn quay lại chứ? Nhưng tôi nghĩ mỗi người trong cuộc đời này đều có một mối lương duyên khác nhau. Tôi hy vọng vào một ngày nào đó, không xa, dù là ở nước ngoài, nơi cô ấy chuẩn bị đến sống, hay là ở Việt Nam, hoặc là một đất nước nào đó trên hành trình của cô ấy, cô ấy sẽ gặp được mối lương duyên của mình. Một người mà yêu thương cô ấy như Huy yêu tôi, người mà có thể giúp cô ấy quên đi được Huy, bắt đầu một cuộc tình mới, có một kết thúc hạnh phúc. Cô ấy không xấu, ngày trước ở trong bệnh viện mắng tôi những lời khó nghe, bởi vì cô ấy chỉ vì lo cho Huy mà thôi. Tôi không trách cô ấy, ngược lại phải cảm ơn cô ấy, vì khoảng thời gian tôi không có bên cạnh Huy, chính cô ấy đã giúp tôi chữa lành vết thương cho Huy. Liễu rời khỏi lòng của Huy, cô ấy không ngẩng lên nhìn anh mà xoay người rời đi. Nhìn hai bả vai cô ấy run lên vì khóc quá nhiều, bóng dáng cô ấy dần dần khuất trước tầm mắt của chúng tôi. Cả tôi và Huy mới chậm chạp thở dài. Tôi khoác lấy tay của Huy và nói với anh: Em mong cô ấy sẽ sớm gặp được một người đàn ông của đời mình. Ừ. Chuyện của Liễu cứ để tự em ấy giải quyết. Chuyện của chúng ta tối nay quan trọng hơn. Không cần phải nói thẳng, tôi cũng hiểu được lời nói của Huy là gì. Anh lúc nào cũng vậy, xấu tính kinh khủng. Trong đầu lúc nào chỉ nghĩ được mấy chuyện không đứng đắn. Nhưng mà nghĩ đến đêm nay tôi vô cùng hào hứng. Từ hôm anh xuất viện đến nay, phần vì tôi đang mang thai ở mấy tháng đầu, phần vì anh vừa mới bình phục nên tôi không cho anh làm gì mình hết. Tôi đến cả hai đứa chỉ ôm nhau ngủ, có chăng ấy chỉ dừng lại ở mấy nụ hôn, mà trong người cả hai đứa cứ bứt rứt không yên. Đêm tân hôn trên chiếc giường cưới rộng lớn của hai đứa, tôi vừa nằm ngả ngửa ra đó bởi vì một ngày mệt mỏi tiếp khách. Huy nằm bên cạnh tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng. Được một lúc anh lên tiếng hỏi: Em có mệt không? Có. Có đau chỗ nào không? Anh massage cho. Em không đau. Thật không? Ừ. Vậy thì Chúng ta tân hôn thôi. Dứt lời tôi còn chưa kịp ý kiến thì Huy cúi xuống phủ môi anh lên môi của tôi. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, khác hẳn với những lần trước. Cẩn thận lướt qua cánh môi của tôi, sau đó dùng lưỡi tách miệng của tôi ra, đưa lưỡi vào trong, cuộn lấy lưỡi tôi dây dưa kịch liệt. Hơi thở thơm mát của anh hòa cùng với vị cay cay của rượu lan từ môi của tôi vào tận trong đáy lòng, làm đầu óc của tôi lâng lâng khó tả. Không biết là vì mùi vị của rượu hay là say bởi vì nụ hôn của anh. Anh nhớ em đến sắp phát điên rồi đấy. Tôi hiểu chữ nhớ này có nghĩa là gì, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết, giả vờ ngu ngơ hỏi anh. Ngày nào chúng ta chả ở bên nhau, sao anh nói anh nhớ em chứ? Có phải là anh say rượu, anh nhìn nhầm em sang cô gái nào để mới nói nhớ em, có đúng không? Em biết anh nhớ cái gì mà. Anh sắp không chịu được rồi đây này. Không chịu được? Anh làm gì nào? Anh làm chuyện người lớn với em. Tôi cười cười vòng tay ôm lấy cổ của Huy, tiếp tục nụ hôn đang còn dang dở. Bàn tay của anh rất nhanh chóng giúp cả hai cởi bỏ quần áo trên người. Huy hôn môi của tôi, hôn lên tóc, hôn lên trán, cắn nhẹ vào vành tai của tôi, sau đó dịch chuyển dần xuống dưới, hôn lên phần ngực của tôi. Một bên được anh xoa nắn nhào nặn, một bên anh dùng môi ngậm lấy, không ngừng hôn, mát xa kích thích tôi. Muốn đợi thêm một thời gian nữa, nhưng mà bố không chịu được rồi. Con trai của bố à, ngoan ngoãn nằm ngủ trong đấy nhá, đừng có mà tò mò chuyện người lớn. Tôi nghe anh nói với con như vậy, cũng phì cười, đánh nhẹ vào vai của anh. Anh vừa nói linh tinh cái gì thế à? Tôi còn chưa nói hết thì lưỡi của anh lại chạm đến nơi mềm mại dưới bụng của tôi. Cảm giác vừa được kích thích vừa được mân mê làm tôi không sao mà thở được. Đầu óc lúc này trở nên mơ hồ, chẳng thể nào nghĩ ngợi được gì, chỉ biết ghì chặt anh, hưởng thụ cảm giác anh đang mang đến cho tôi. Đêm đó một lần nữa tôi mơ thấy Đạt. Khác với hai lần trước, lần này nụ cười trên môi của anh nở rộ. Anh ngồi bên tôi, ánh mắt long lanh như sao sáng. Anh nói với tôi: Thư à, anh chúc vợ chồng em hạnh phúc, chúc cho con trai nuôi của anh một đời bình an. Em cảm ơn anh, bọn em sẽ hạnh phúc, anh yên tâm nhé, anh đừng lo cho em. Ừ, anh phải đi đây, hẹn em kiếp sau chúng ta gặp lại. Hình bóng xa dần trong giấc mơ của tôi từ từ biến mất, trên môi của tôi vẫn nở một nụ cười, không còn thấy quá đau lòng, không còn quá luyến tiếc như lúc trước. Có lẽ là vì tôi đã suy nghĩ thông suốt, trái tim của tôi đã hoàn toàn thuộc về Huy. Hoàng Minh Đạt, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Trần Gia Huy, kiếp này em là của anh, là vợ của anh. Lần đầu tiên biết em là vào năm 24 tuổi. Khi đó em và Đạt đã yêu nhau được 1 năm. Đạt đã gửi cho tôi xem hình của em với mục đích là giới thiệu người yêu của cậu ấy cho tôi biết. Khi đó ngoài thấy em xinh đẹp ra, tôi chả thấy có ấn tượng gì. Mà xinh đẹp thì ngoài kia cũng chả thiếu gì những cô gái có nhan sắc. Tôi đã gặp không ít những người xinh đẹp nên mọi thứ về em đều rất bình thường trong mắt của tôi. Vì tôi và Đạt là bạn rất thân, cậu ấy lại rất yêu em, rất hay kể về em cho tôi nghe. Phải nói một người đàn ông yêu một cô gái sâu đậm thế nào, mới từng giây từng phút đều hướng về cô gái đó, đều muốn nhắc đến cô gái đó dù trong bất kỳ câu chuyện, bất kỳ hoàn cảnh nào. Thế nên lâu dần hình ảnh của em, tính cách của em ra sao, rồi cả những sở thích của em, tôi đều biết rõ. Một cô gái tôi chưa từng gặp ngoài đời, một cô gái là người yêu của bản thân, nhưng tôi lại biết không ít về em. Tôi chưa từng yêu ai, cũng không hiểu tình yêu là gì. Thấy cậu bạn của mình có một tình yêu đẹp, tôi cũng vui cho cậu ấy, mong cho Đạt sớm ngày kết hôn với người con gái cậu ấy yêu, sớm ngày chuyển ngành công tác. Năm thứ 3 hai người họ yêu nhau. Tôi có ý định trở về Việt Nam, tự mở công ty riêng. Phần vì xa quê hương lâu, cũng rất nhớ Việt Nam. Phần bởi vì tôi khá tò mò về cô gái mà sắp làm vợ của bản thân tôi. Còn nhớ ngày đó, khi biết tin tôi chuẩn bị về nước, Đạt có nói với tôi: Cậu về Việt Nam đi, mình dắt người yêu của mình đến ra mắt cậu. Mấy năm nay cậu chỉ giới thiệu người yêu của cậu với tớ, chứ không giới thiệu tớ với người yêu của cậu à? Vẫn chưa. Mấy lần cũng định giới thiệu, mà đến khi có thời gian nói chuyện với cô ấy, tớ lại quên bén đi mất. Đầu óc chả nhớ được gì, chỉ muốn nói chuyện của chúng tớ, không nói được nhiều chuyện của ai. Đúng là cậu cuồng người yêu thật. Cô gái đó hẳn là phải có ma lực gì đó mới làm cho người bạn thân của tớ điêu đứng như vậy chứ. Sau này cậu gặp cậu sẽ biết, cô ấy ở ngoài xinh lắm. Đến lúc ấy, cậu đừng có mà đứng đơ ra như tượng nhé. Gái xinh tớ gặp nhiều rồi, bạn gái cậu tớ cũng thấy xinh đấy, nhưng mà không bằng các cô gái mà tớ từng gặp. Nhưng mà đối với tớ, cô ấy là xinh nhất. Cậu thành đạt giàu có, đẹp trai hơn tớ, có chút xíu, lại có lắm em xinh vây quanh như vậy, chẳng phải là thấy người yêu của tớ bình thường là đúng rồi. Cậu chắc không yêu cô ấy vì nhan sắc đâu nhỉ? Đúng, tớ yêu con người cô ấy, tính cách hiền lành, lương thiện. Tớ là cảnh sát mà. Mỗi lần nói chuyện của chúng tôi, cho dù lúc đầu có là chủ đề gì đi chăng nữa, thì dần dần cũng lại liên quan đến em. Cũng không hiểu tại sao lần đầu tôi nghe chuyện về một cô gái nhiều như vậy mà lại không thấy chán. Có lẽ là vì em là người yêu của bản thân tôi, là vợ sắp cưới của bản thân tôi, nên tôi cũng coi em là một người bạn chưa có cơ duyên gặp mặt. Và cũng có thể là vì sắp lấy vợ rồi thì xin chuyển công tác đi thôi. Đừng để bố mẹ cậu cứ khuyên cậu mãi, họ lo cho cậu lắm đấy. Ừ, đang đợi xong vụ án lần này là chuyển luôn. Tớ cũng không muốn bố mẹ và vợ tớ phải lo. Lấy vợ phải có trách nhiệm với gia đình nhiều hơn. Cứ tưởng lần này về nước sẽ được sự đám cưới của một người bạn thân, nhưng đến cuối cùng lại là sự tang lễ của Đạt. Bạn của tôi còn chưa kịp lấy vợ, nó đã ra đi mãi mãi. Tôi nhớ ngày hôm đó khi vừa xuống sân bay, tâm trạng đang vui vẻ phấn khích sau nhiều năm được trở về nước, được gặp lại một số người bạn. Vậy mà khi vừa mở điện thoại ra, tôi lại nhận được tin nhắn. Đó là một loại tin nhắn mà Đạt gửi cho tôi. Cậu về nước chắc không gặp được tớ rồi. Gia đình tớ gửi lại cậu, cậu giúp tớ chăm sóc cho họ có được không? Và thư tớ gửi cô ấy cho cậu, giúp tớ bảo vệ cô ấy. Không chắc sau này cậu có thể coi cô ấy là bạn thân giống tớ, nhưng hãy vì tớ mà bảo vệ cô ấy. Người tớ không yên tâm nhất chính là cô ấy. Sau khi nghe xong đoạn tin nhắn đó, tâm trạng của tôi bỗng chốc tồi tệ. Không dám chần chừ một giây, tôi vội vàng bắt xe chạy đến nhà Đạt. Nhưng rất tiếc, tôi đã đến muộn. Cậu ấy đã được đưa vào trong quan tài, nằm yên tĩnh trong đó. Bên cạnh ngoài bố mẹ và em gái thì còn có một cô gái đang gục đầu ngồi cạnh. Không cần nói tôi cũng đoán được, người đó chính là em. Cô gái mà tôi biết rất nhiều về em, nhưng chưa một lần gặp gỡ. Lần đầu tiên gặp em lại trong tang lễ của Đạt. Khi đó trong mắt của tôi, em không chỉ xinh đẹp hơn trong ảnh, mà em còn có một cảm giác gì đó làm cho người ta muốn che chở em. Ánh mắt của em rất buồn, không biết buồn là bởi vì em khóc quá nhiều hay là đôi mắt vốn đã buồn như vậy. Em giống như người mất trí, cứ ôm lấy quan tài của Đạt mà khóc lóc rất thương tâm, mặc cho mọi người bên cạnh kéo em ra, khuyên em, nhưng em không để tâm. Đến khi đã còn khóc mà lại còn ngồi bó gối, cuộn tròn một góc, nhìn vô định đến Đạt. Tôi nhìn em như vậy, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất khó tả. Tôi biết sự ra đi của Đạt không chỉ là nỗi đau, nỗi mất mát lớn đối với gia đình cậu ấy, mà còn là cú sốc lớn trong cuộc đời của em. Một cô gái sắp lên xe hoa, chứng kiến người mình yêu ra đi thì sao có thể không đau lòng chứ? Người bạn của tôi, cậu ấy đi xa thật rồi, không quay về nữa, không thể cùng em kết hôn, cùng em có một gia đình được. Cậu ấy gửi em lại cho tôi, hy vọng tôi thay cậu ấy bảo vệ em. Tôi không chắc mình đối tốt với em được bao nhiêu, cũng không biết bảo vệ em đến khi nào, em có nhận sự giúp đỡ của tôi hay không. Nhưng tôi cố gắng, sẽ cố gắng hết khả năng của mình để em có một cuộc sống an yên nhất. Cùng gia đình Đạt lo xong hậu sự cho cậu ấy, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về em nhiều hơn, biết hoàn cảnh của em nhiều hơn những gì mà Đạt đã từng nói. Tôi lại càng thương em hơn. Thương ở đây không phải là một người con trai thương mến một cô gái, mà chữ thương này khi đó nghiêng về thương hại em nhiều hơn. Trước đây Đạt chỉ nói cho tôi biết em mồ côi bố từ bé, sống với ông bà ngoại và mẹ em. Nhưng rồi ông bà ngoại cũng mất, bây giờ chỉ còn mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Em không có bạn bè, chỉ có duy nhất một người bạn thân tên là Thủy. Mà không nói với tôi rằng mẹ con em bị nhà nội đuổi đi như thế nào, bạn học xa lánh không chơi với em, người ta không ngừng nói em là sao chổi. Một cô gái xinh đẹp lương thiện, gia đình không trọn vẹn như em, còn bị người ta nói ra nói vào, quả thật rất đáng thương. Nhắc đến cô gái tên Thủy, tôi nhớ có lần Đạt từng nói rằng cô gái này có tình cảm với cậu ấy, tán tỉnh cậu ấy, nhưng đã bị Đạt thẳng thừng từ chối và khẳng định người duy nhất cậu ấy yêu chính là em. Lúc đó tôi hỏi Đạt, em có biết chuyện bạn thân yêu người yêu của mình hay không? Thì cậu ấy nói rằng em không biết, và Đạt cũng không có ý định để cho em biết, vì cậu ấy không muốn em mất đi một người bạn thân nhiều năm, như vậy sẽ khiến cho em rất buồn. Cô gái kia cũng từng hứa với Đạt sẽ không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến tình bạn và sẽ chấm dứt tình cảm đơn phương với cậu ấy. Mọi chuyện Đạt làm đều là nghĩ cho em, nhưng cậu ấy lại không biết sau này cũng chính vì chuyện đó mà khiến cho em gặp không ít khó khăn. Người bạn thân của em không hề tốt một chút nào. Tôi nhớ rất nhiều, mỗi lần sau khi Đạt mất, em thường một mình ra mộ Đạt. Em ngồi đó rất lâu, khóc rất nhiều, nói rất nhiều điều với cậu ấy, mà không hề biết rằng ở xa xa cách đó, dưới một cây xanh, có một người con gái đang nhìn em với ánh mắt đầy vẫn nộ, đầy lửa hận, như thể chỉ muốn em hoàn toàn biến mất. Người con gái đó không ai khác chính là Thủy, người bạn thân của em. Tôi biết chuyện này là bởi vì tôi vẫn luôn âm thầm đi theo sau em, muốn hiểu về em nhiều hơn một chút, muốn đợi một ngày thích hợp, dùng thân phận là người xa lạ vô tình để quen biết em, làm bạn với em một cách tự nhiên nhất, chứ không phải mang danh là bạn thân của Đạt. Nhưng mà tôi lại không đợi được đến ngày hôm đó. Hôm thấy em mặc váy cưới đến bên mộ cậu ấy, tự tay khoác lên bia đá chiếc áo vest chú rể, ngồi xuống đó một mình, đốt từng bức ảnh cô dâu của mình, em lại khóc. Khóc đến không biết trời đang mưa mỗi lúc một nhiều, ông trời cũng đang khóc thương cùng với em. Lần đầu tiên nhìn cảnh tượng trước mắt, sống mũi của tôi chợt cay cay. Không biết em bị dính nước mưa, tôi không muốn em, thế nên tự mình đi đến dùng ô che chắn cho em. Nhưng em lại không biết, cho đến khi tôi lên tiếng, em mới ngước mắt lên nhìn tôi. Cô gái với chiếc váy cô dâu trên người, gương mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt ướt đỏ thê lương nhìn tôi, làm trái tim của tôi bỗng đập hẫng đi một nhịp mà không hiểu rõ nguyên nhân là vì sao. Tôi rất muốn cúi người, dùng tay giúp em lau đi nước mắt, nhưng chợt nhận ra mình không có quyền được động chạm đến em, nên ý nghĩ trong đầu đó rất nhanh đã được dập tắt. Không biết đây là lần thứ mấy tôi nhìn thấy em, nhưng đây là lần đầu tiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với em, và cũng là lần đầu tiên trong mắt em tồn tại hình ảnh một người xa lạ như tôi. Tôi tự mình giới thiệu là bạn thân của Đạt, rồi lại khuyên em sống tốt mà không cần biết em có muốn nghe hay không. Em hỏi tôi đã từng yêu chưa, đã từng ở trong hoàn cảnh của em chưa. Tôi chưa từng yêu, nên tôi không hiểu được tình yêu thiêng liêng đến cỡ nào. Nhưng tôi biết tình yêu của em và Đạt mãnh liệt ra sao, và tôi cũng biết ở trong hoàn cảnh của em thì bất cứ cô gái nào dù là yếu đuối hay mạnh mẽ cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài để khiến cho lòng mình mới lắng xuống được nỗi đau đớn này. Một người thiếu thốn tình cảm như em, bị nhiều người xa lánh như em, thì việc mất đi người chồng tương lai yêu thương mình sẽ còn đau đớn hơn gấp nhiều lần những người con gái khác. Tự nhiên trong lòng của tôi lại thương em nhiều hơn một chút. Trời mỗi lúc một mưa lớn hơn, tôi sợ em dính mưa liền ngỏ ý muốn đưa em về nhà, nhưng em lại từ chối. Cũng may sao lúc đó em gọi xe không được, nên tôi mới có cơ hội được đưa em về. Sau đó không lâu, tôi và em tiếp tục chạm mặt nhau trong ngày 49 ngày của Đạt. Và cũng kể từ đó, cơ hội chúng tôi được gặp nhau nhiều hơn. Không phải là vô tình gặp nhau, mà là tôi cố tạo cơ hội cho chúng tôi được tiếp xúc nhiều hơn. Mà cơ hội đó, một phần cũng là nhờ My giúp. Mối quan hệ của chúng tôi ngày một xích gần nhau. Em đã coi tôi như một người bạn. Tôi cũng ở sau em âm thầm làm giúp em một số chuyện. Ví dụ nhờ tạo cho em cơ hội làm việc trong một môi trường tốt, mức lương cao hơn, giúp đỡ mẹ con em một số việc lặt vặt và giúp em tránh khỏi những âm mưu thủ đoạn với người mà em coi là bạn thân. Một năm theo sau em, tình cảm trong tôi ngày một lớn dần. Tôi cũng xác định rõ rằng mình có tình cảm đặc biệt với em. Không phải là đặc biệt, mà tôi đã yêu em mất rồi. Yêu một người con gái 3 năm, tôi chỉ biết qua một bức hình. Yêu một người con gái là vợ sắp cưới của bản thân. Yêu người con gái tôi từng cho rằng em chỉ xinh đẹp một cách bình thường như những cô gái khác ngoài kia. Tôi biết em còn yêu Đạt. Em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Nhưng tôi sẽ ở bên cạnh em, đợi em mở lòng mình thêm một lần nữa. Thời gian cứ trôi đi, mối quan hệ của chúng tôi cũng được xem như cải thiện rất nhiều. Em cười với tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Đặc biệt em còn chủ động ôm tôi, cho phép tôi được hôn lên trán của em, quan tâm đến cảm xúc của tôi và kể cho tôi nghe rất nhiều. Mà những điều đó em chưa từng làm với tôi. Chúng tôi ở bên nhau, sau tất cả mọi chuyện đau buồn, sau những giọt nước mắt cay đắng của em. Chúng tôi sẽ ở đây cùng với người mình yêu, dẫu có chuyện gì xảy ra cũng nắm chặt tay em không chút sợ hãi. Nhưng tiếc là em không cảm nhận được tấm chân tình của tôi. Và một ngày, ngày mà có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, hôm đó tôi gọi điện cho em không được, bèn đến nhà em thì nghe cô nói rằng em ra ngoài mộ của Đạt. Tôi không suy nghĩ gì mà lập tức chạy xe đi tìm em. Vừa bước xuống xe, đang nhìn thấy em giằng co với một người đàn ông, trên tay của hắn đang cầm một con dao, đang không ngừng dọa nạt em và bắt em đưa điện thoại cho hắn. Lúc hắn ta định vung tay đâm em, tôi xông đến thật nhanh, kéo em và ôm vào lòng mình. Lúc này tôi đá một cước cho hắn ta ngã ngửa xuống đất. Em thấy tôi ở đây liền ôm chặt lấy tôi. Ở trong lòng tôi không ngừng khóc lóc. Tôi ôm em hồi lâu để cảm nhận được sự an toàn, sau đó mới buông em ra. Đi lại chỗ tên kia, tôi vứt cho hắn một ít tiền và đuổi hắn đi, không quên giúp em nhặt lại điện thoại. Tôi biết chiếc điện thoại này bên trong có gì. Em liều chết giữ lại nó, đủ hiểu những kỷ niệm giữa em và Đạt quan trọng với em ra sao. Vậy mà chỉ một nhát dao tôi đỡ thay cho em, lại cho tôi biết được rằng em không hề yêu tôi. Mọi sự cố gắng của tôi lâu nay chỉ là công cốc. Tôi không chịu được, tôi không cam tâm. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho em, muốn xác thực em có đến bệnh viện thăm tôi hay không. Nhưng em nói rằng em đang rất bận và em không thể nào qua với tôi được. Tôi vội vàng lái xe đến nhà em, bước xuống thấy một bóng dáng người con gái tôi nhớ hai hôm nay. Tôi muốn đến và ôm chặt em trong lòng, nhưng tôi cố kiềm chế. Tôi hỏi em đến bao giờ em rảnh em qua thăm tôi. Em không nói thật, vẫn là một câu nói dối. Em bận lắm, khi nào rảnh em sẽ qua. Tôi thua rồi, tôi thua một cách thảm hại. Trong lòng của em tôi không bằng một người đã chết. Tôi không trách em, tôi không mắng em, bởi vì em đâu có sai. Chỉ là em không hề yêu tôi. Trên đời này đâu có điều luật nào quy định tôi yêu ai thì người ta nhất định phải đáp lại tôi chứ. Tôi đã quá sai, bởi vì tôi đã quá tự tin. Tôi ôm theo nỗi thất vọng quay trở lại bệnh viện, khi mà vết thương đang không ngừng rỉ máu. Mấy ngày nằm trên giường bệnh, rõ ràng trái tim của em đã làm tôi tổn thương, nhưng mà hình bóng của em lại cứ lảng vảng trong tâm trí của tôi, không sao mà đuổi đi được. Tôi cứ nghĩ em sẽ suy nghĩ lại mà đến thăm tôi, Thế nhưng hơn một tuần tôi nằm viện, em không một chút tin tức, không một lần ló mặt đến gặp tôi, hay là một tin nhắn cũng không có. Tôi quyết định rời khỏi Việt Nam, bởi vì nơi này không còn gì để tôi lưu luyến, và tôi cũng không muốn gặp lại em. Tôi đi nước ngoài, bỏ lại những kỷ niệm của chúng tôi ở lại. Tôi của sau này sẽ sống cuộc sống không có em. Em của sau này hãy làm những gì em muốn. Hy vọng em sẽ tìm được một người đủ tốt, đủ bảo vệ em khỏi những sóng gió. Thời gian đầu quay về anh, mỗi lần nhìn đến vết sẹo trên bụng của tôi là mỗi lần tôi tự nhắc nhở bản thân nhớ đến sự vô tâm của em. Ép buộc tôi phải quên em đi. Dần dần nỗi nhớ đó lại chuyển thành nỗi hận khắc sâu trong tim. Đây cũng xem như một bài học đắt giá cho tôi, để tôi nhớ sau này nếu có yêu ai cũng đừng có ngu si giống như từng yêu em. Năm ấy sống ở Anh có một cô gái tên Liễu, là con của bạn làm ăn với mẹ của tôi. Cô ấy thích tôi, không ngại tôi đã từng tổn thương trong tình yêu mà tình nguyện đi theo sau tôi mỗi ngày, chỉ vì muốn tôi chịu quay đầu nhìn cô ấy dù một lần. Khi đó tôi không còn niềm tin vào tình yêu, vết thương lòng không còn cách nào chữa khỏi. Tôi hận em, nhưng lại không thể nào quên được em. Vì vậy mà rất nhiều lần, tôi nói rõ với Liễu mình không thích cô ấy, dù là hiện tại hay sau này, nhất định là như vậy. Nhưng mà Liễu lại nói với tôi: "Em biết cô gái đó là tình đầu của anh, nhưng mà cô ấy không yêu anh. Anh cũng không thể nào cả đời độc thân vì một người con gái làm tổn thương anh được. Anh mở lòng đi, cho em một cơ hội." "Liễu này, anh nói rồi, anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Em tìm một người thích hợp với em hơn anh đi." "Em cũng nói rồi, em sẽ không bỏ cuộc đâu, bởi vì anh là người mà em thấy thích hợp nhất." Tôi và Liễu có cùng một điểm chung là cố chấp với người không yêu mình. Bởi vậy mà tôi rất đồng cảm và hiểu cho cô ấy. Nhưng mà cô ấy sẽ may mắn hơn tôi, bởi vì tôi không vô tình với Liễu như Thư đã từng làm với tôi. Dù không yêu, không khuyên được Liễu từ bỏ ý định, nhưng mà tôi nhất định không bao giờ nói điều gì hay là hành động điều gì quá đáng làm tổn thương cô ấy. Có lúc tôi nghĩ mình không quên được em, không yêu được người mới, không phải vì không ai có thể thay thế được em, mà bởi vì trước đây tôi bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho mối tình đầu. Để đến khi nhận trái đắng, tình yêu đó giống như tòa thành mà bản thân phải dùng rất nhiều thời gian và tâm huyết, cẩn thận xây đắp, ầm ầm sụp đổ. Thế nên mới không muốn yêu ai, bởi vì tôi sợ bao nhiêu hy vọng sẽ là bấy nhiêu nỗi thất vọng. Tôi ở Anh được 2 năm, vốn không có ý định quay về. Nhưng bố tôi nói rằng công ty ở Việt Nam của gia đình tôi lâu nay được cậu tiếp quản, cũng đến lúc tôi phải quay về để điều hành nó. Thế nên khi nghe bố yêu cầu, tôi không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý trở về nước. Cũng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác như ở nơi đó có một người đang cần đến tôi. Lòng tôi nao nao khó tả, bứt rứt không yên. Mấy tối liền nằm ngủ đều mơ thấy Đạt. Cậu ấy chỉ nói với tôi duy nhất một câu, mà trong lời nói và ánh mắt đều hiện rõ sự thỉnh cầu với tôi: "Cậu quay về đi, nếu không cậu sẽ hối hận, nhanh lên." Ngày tôi quay trở lại Việt Nam, Liễu cũng theo tôi về. Tôi không có quyền cản Liễu nên đành để cô ấy về cùng tôi. Buổi sáng vừa xuống sân bay thì tối đó là lễ hội Noel. Liễu nằng nặc đòi tôi đưa cô ấy đến nhà thờ lớn. Tôi không có ý định đi, nhưng lại muốn thử vận may xem giữa thành phố thủ đô hoa lệ đông người như vậy, liệu mình và em có cơ duyên gặp nhau hay không. Đi suốt cả buổi tối, từ nhà thờ lớn đến phố đi bộ, trong đầu của tôi không ngừng xuất hiện hình ảnh của em. Tôi muốn gặp em, tôi muốn nhìn thấy em. Đang cùng Liễu đi dạo phố thì bất chợt cô ấy kéo tay tôi đến một xe bán hàng rong. Xuất hiện trước mắt tôi lúc đó chỉ duy nhất một mình em. Mọi thứ xung quanh đối với tôi như không tồn tại. Tôi nhìn em rất lâu, lâu đến mức không biết em có cảm nhận được hay không. Cho đến khi em ngẩng đầu lên, tôi lại vội vàng quay sang nhìn Liễu, cố tỏ ra như không quan tâm đến em. Tôi biết là mình đang trốn tránh. Tôi trốn tránh vì không dám đối mặt với em. Trốn tránh vì sợ không kìm lòng được mà ôm em giữa phố xá đông người như thế này. Lần đầu tiên đụng mặt sau hơn 2 năm, dù không nhìn thẳng em, nhưng tôi cảm nhận được khi em nhìn thấy tôi, em kinh ngạc đến mức đứng ngẩn ra rất lâu. Mãi đến khi Liễu nói chuyện với tôi, bị tôi cố tình nói móc, em mới cố nở một nụ cười, bắt tay vào làm hàng. Nhưng mà ánh mắt đó không giấu nổi vẻ lúng túng đến thất thần. Lúc tôi ở trước mặt em, tôi ôm Liễu vào lòng. Tôi rất muốn biết em có khó chịu hay không, có ghen vì cô gái khác được tôi ôm hay không. Nhưng rồi tôi lại tự chua xót, cười với chính mình với cái suy nghĩ quá ấu trĩ. Nếu như em biết ghen, em biết đau lòng thì em không bỏ lại tôi. Mọi cử chỉ của tôi, người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng tôi đang rất quan tâm đến Liễu. Nhưng không ai biết được rằng tôi đang âm thầm quan sát em. Thực ra khi ấy tôi nghe giọng em hơi nghẹn lại, thấy em không ngẩng lên nhìn lại chúng tôi. Suýt nữa tôi không kiềm được lòng mà muốn hỏi em, có phải là em đang xấu hổ với hoàn cảnh của mình, hay là em đang nuối tiếc những chuyện trước kia. Nhưng rồi tôi phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Đưa Liễu ra chỗ đỗ xe, tôi không về cùng Liễu, mà tôi nói có việc bận cần phải giải quyết. Tôi đưa xe của mình cho Liễu tự về, còn tôi thì quay lại chỗ của em, cách xa đó một đoạn để theo dõi mọi hành động của em. Tôi không biết có phải em khóc hay không, nhưng tôi thấy em đưa tay lên quẹt nước mắt rất nhiều lần. Nhìn thấy vẻ yếu đuối ẩn hiện trên đôi vai gầy của em, thực sự tôi không thể oán hận em. Tôi muốn bỏ hết tất cả mọi chuyện xưa cũ mà âm thầm theo sau em về nhà. Về đến nơi tôi mới biết mẹ con em không còn ở ngôi nhà trước, mà thay vào đó là một căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp, an ninh không tốt. Từ bên ngoài nhìn vào cũng đoán được bên trong thiếu thốn ra sao. Tự nhiên làm tôi tò mò về cuộc sống của em trong 2 năm qua. Tại sao mẹ con em lại sống ở nơi này? Tại sao em lại đi bán hàng rong trên phố? Cuối cùng thì sau bao nhiêu hận thù cũng không thể thắng được tình cảm của chính tôi, vẫn là muốn tìm hiểu cuộc sống của em trong suốt thời gian tôi không có ở đây. Và đúng như tôi dự đoán, cuộc sống của em khó khăn như ngày hôm nay chính là do có người cố tình dồn mẹ con em vào đường cùng, mà người đó không ai khác chính là Thủy, bản thân của em. Tôi thật sự không hiểu em có đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân của em có vấn đề hay không. Là vì em quá tin tưởng cô ta nên không chút nghi ngờ, hay là do cô ta ở trước mặt em đóng kịch quá giỏi nên em mới không nhận ra. Trong khi tôi đang tìm hướng giải quyết số phận thì thêm một lần nữa hoàn cảnh éo le lại đưa đẩy chúng tôi gần nhau. Đó là không lâu sau, chúng tôi lại gặp mặt trong một buổi tiệc xã giao. Một thằng bạn thân nổi tiếng ăn chơi của tôi hớn ha hớn hở khoe với tôi sắp có một em gái xinh tươi trong trắng được nó thưởng thức. Mà trước này nó gái gú ăn chơi, nào tôi có xa lạ gì. Gái bên cạnh nó thay hết người này đến người kia, người ở lại bên cạnh nó lâu nhất chỉ được có 1 tháng thôi, nên tôi cũng không buồn quan tâm đến chuyện riêng của nó. Vậy mà không biết là cô gái may mắn nào lọt vào tầm tay của nó, để rồi nó ở trước mặt tôi cứ khen lấy khen để. Tôi nghe như vậy mới nói đùa với nó. Tôi nghe cậu nói nghiêm túc không biết được bao nhiêu lần, lần này khác chắc chắn là nghiêm túc yêu em này. Thế cậu gặp người ta chưa, tìm hiểu người ta chưa mà lại chắc chắn thế? Chưa, nhưng mới xem qua ảnh mà đã bị em ấy hút mất hồn rồi. Em ấy hơn 25 tuổi mà còn trinh nhá, nên tôi nghĩ rằng nhân cách cũng ok hơn mấy em trước của tôi. Hôm nay lại đổi gu sang gái còn trinh à? Ừ, thì thi thoảng muốn thử cảm giác mới. Cậu nói còn trong trắng mà lại chịu qua lại với cậu, tôi cảm thấy cứ vô lý nhỉ. Cẩn thận không lại bị ăn cú lừa. Đâu phải lần đầu chơi gái, ai bắt được vạ được tôi. Tôi không biết sau này vợ cậu mà biết cậu từng đổ đốn hư hỏng thế này thì cô ấy có chịu được không. Tôi không hư hỏng đổ đốn nhé, đây người ta gọi là hưởng thụ. Ồ, hưởng thụ của cậu cũng khác người nhỉ, giữ sức mà để dành cho vợ tương lai. Cậu không cần phải khuyên, tớ khỏe hơn cậu là cái chắc. Nếu không ấy, chả có nhiều em lại điêu đứng vì tớ. Không giống như cậu, bề ngoài thì đẹp trai đấy, nhưng không biết chừng lại cong. Tôi nghe thằng bạn nói vậy thì vứt cho nó một ánh mắt cảnh cáo, cầm lấy ly rượu trên bàn vừa ngửa cổ lên uống cạn, thì nó lại không ngừng khen ngợi cô gái kia. Kể ra xinh đẹp như vậy mà 25 tuổi đang còn trinh, tôi cũng nghe hơi bị khó hiểu. Chắc là BD chuyển giới. Ừ, vô va vô vẩn. Cô ấy là gái 100% đấy. Nghe nói là cần tiền nên mới phải bán trinh. Tớ đúng là may mắn được người ta dâng đến tận miệng, chứ thực ra thằng phó giám đốc công ty A mua. Nhưng mà thằng già đó, tớ biết nổi tiếng ăn chơi nên mới cố ý mời mọc để tớ ký hợp đồng. Cậu làm việc cũng hiệu quả nhỉ, ngủ với gái và ký hợp đồng à? Này, đừng có mà nghĩ tớ mê gái đến lú lẫn nhá. Đây là lần đầu tiên tớ nhận gái của người khác giới thiệu, bởi vì em này quá đẹp, rơi vào tay thằng già kia tớ thấy cũng thương. Nghe Lâm nhắc đến cô gái, từ nãy tới giờ tôi cũng không khỏi tò mò, liền bảo cậu ấy cho tôi xem mặt. Đến khi xem mặt tôi không khỏi bất ngờ, đúng hơn là không dám tin vào mắt của mình. Người mà chúng tôi nhắc đến lại chính là Thư. Em đi bán trinh cho người ta, tại sao em làm như vậy chứ? Em khó khăn cần tiền đến thế sao? Cần tiền đến mức ngủ với người ta mà em không thấy bẩn sao? Máu nóng trong người tôi nổi lên. Lúc này tôi chỉ muốn chạy đến tìm em, ở trước mặt em và chất vấn về cái hành động ngu xuẩn dơ bẩn của em. 2 năm trước thả phụ tình tôi, để rồi 2 năm sau gặp khó khăn lại chọn đi bán thân. Tôi không vui, lúc này nghiêm mặt hỏi Lâm. Cậu mua trinh bao nhiêu? 100 triệu. Nhưng nếu hợp khẩu vị, tớ sẽ cho thêm và bao nuôi em nó. Cậu dám? Thấy tôi quát lớn như vậy, Lâm khó hiểu nhìn tôi. Cậu bị làm sao thế hả? Tôi cấm cậu động đến cô ấy. Ơ, này, trước giờ tớ ngủ với ai? Cậu đâu có thái độ này. Bây giờ là cái gì đây? Cậu không cần phải biết, nghe tôi nói đây Lâm, tôi cấm cậu động đến cô ấy. Này, Huy, cậu vô lý vừa vừa thôi chứ. Hàng của tớ, chứ có phải là hàng của cậu đâu. Hay là cậu thích rồi? Tôi không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn đến bức ảnh của em trong điện thoại của Lâm. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại, tỏ rõ cơn tức giận của mình. Lâm không hiểu chuyện, còn nham nhở cười đùa. Nếu như cậu thích ý, nói với tớ một tiếng, tớ nhường cho. Cầm miệng! Này, tớ nói chuyện đàng hoàng đấy, cậu đừng có mà cục xúc. Không thích thì thôi. Tôi lúc này liền túm lấy cổ áo của Lâm. Lâm, để tôi mua cô ấy. Thích thì nói luôn là thích, lại còn bày đặt. Bao giờ? Bao giờ cái gì? Thì bao giờ mua trinh? À, thì tối mai. Tớ chưa hẹn chính thức mấy giờ và ở đâu. Cậu cho số điện thoại đi. Sau khi lấy được số điện thoại của em, tôi không còn tâm trạng mà nói chuyện với Lâm, liền bắt xe về biệt thự, đưa số điện thoại của em cho Vinh để cậu ấy liên hệ hẹn gặp em vào ngày mai. Em cần tiền ư? Tại sao không đi hỏi vay khắp nơi? Và tại sao em lại bán thân chứ? Em có từng nghĩ rằng em lấy tiền bán thân để chữa bệnh cho mẹ? Đến khi mẹ em biết được, bà ấy sẽ thất vọng và đau lòng như thế nào không? Em có biết nếu như tôi không về, nếu như tôi vô tình không biết được chuyện này, thì em đã rơi vào tay của người khác rồi không? Rất rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi em, nhưng tôi không thể nào có thể hỏi em được. Ngày hôm sau, mới đầu tôi chỉ gọi em đến biệt thự để Vinh đứng ra cho em một số tiền mà em muốn. Nhưng tôi biết em sẽ lo nghĩ trước sau, và chắc chắn thắc mắc là tại sao người mua trinh em lại chỉ cho em tiền mà không làm gì em. Và cũng vì nghĩ rằng em có tiền để chữa bệnh cho mẹ, rồi có ngày em khó khăn, em lại nghĩ đến chuyện bán thân cho người khác mua vui. Nghĩ vậy, cơn giận trong người tôi nổi lên, nên tôi quyết định sẽ có quan hệ với em. Sau đó sẽ bắt em làm nhân tình của tôi, vừa là để có lý do cho em tiền, vừa được quan tâm em theo cách riêng của tôi. Nhìn em nằm trên giường của tôi, Tôi rất muốn tháo miếng vải che mắt của em xuống để em nhìn thấy cho rõ người mưu trinh em là ai. Nhưng tôi không làm được, bởi vì tôi sợ em tổn thương, hoặc là em không cần tiền chứ không chịu ngủ với tôi. Thế nên tôi đành ngậm ngùi đứng bên quan sát em một lúc rất lâu, sau đó mới bực bội giật phăng chiếc chăn và cả khăn tắm của em ra, nắm lên người của em và bắt đầu hành động. Sau khi xong việc, tôi không quên kéo chăn đắp lại cho em. Lúc nằm bên cạnh em, tôi rất muốn được kéo em ôm vào lòng, giống như các cặp đôi khác làm tình xong sẽ ôm nhau ngủ. Nhưng tôi biết em đang rất tủi hờn, rất đau lòng. Và nếu như tôi ôm em, nhất định em sẽ không chịu. Thế nên cuối cùng, đành để em nằm ở đó. Tôi bảo Vinh thỏa thuận với em xem có muốn làm tình nhân của tôi không. Mà nói thẳng ra là dù em không muốn, tôi cũng sẽ có cách để em trở thành người đàn bà của tôi. Tôi cho em 3 ngày. Trong 3 ngày này, tôi đã rơi vào 2 trạng thái đối nghịch nhau. Thứ nhất, nếu em không đồng ý, tôi sẽ nghĩ em bán thân chỉ vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Em không phải là muốn chọn con đường này. Nhưng nếu là như vậy, tôi lại có chút không nỡ bỏ qua cho em dễ dàng. Thứ hai, nếu như em đồng ý, đầu tiên là tôi rất vui, bởi vì sau này được ở bên cạnh em nhiều hơn, tiếp xúc với em nhiều hơn, nhưng lại làm tôi phải suy nghĩ về nhân phẩm của em sau nhiều năm không gặp. Nói tóm lại, em có đồng ý hay không, tôi đều không thấy vừa lòng một chút nào. 3 ngày trôi qua, sự thật đã chứng minh đồng tiền có ma lực như thế nào. Em chấp nhận làm tình nhân của tôi. Em có yêu cầu, nhưng lại chỉ duy nhất một cái. Tôi có yêu cầu, nhưng lại nhiều hơn em những 3. Chỉ là những yêu cầu đó đều có lợi cho em và công bằng với chúng tôi. Đúng là em rất ngốc. Ngày lễ tình nhân, tôi cũng muốn ở bên em, bởi vì em là người mà tôi yêu. Tôi tặng lắc tay, cũng hy vọng em hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi chỉ muốn em cả một đời sau này đều may mắn. Có tôi bên cạnh hay không, em vẫn luôn vui vẻ và mỉm cười. Một đời bình an. Đến ngay cả hôm chúng tôi chính thức đụng mặt nhau, lần thứ hai ở chỗ Đạt, cũng là do tôi cố ý đi theo. Vì tôi muốn biết em gặp lại tôi một lần nữa, thái độ của em sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng em lại tránh né tôi. Đến cả một câu chào hỏi, em cũng không chủ động nói ra. Tôi không nghĩ rằng em lại vô tình đến như thế. Sẽ không ai hiểu được cảm giác lúc đó trong lòng tôi khó chịu như thế nào. Nhìn em hai mắt đỏ hoe, nghe em nói, nếu như thời gian quay lại, em vẫn không chọn tôi. My đã kể lại với tôi như vậy. Vậy mà tôi cứ ngu ngốc dành trọn trái tim này cho em. Rõ ràng là nói hận em, bày ra vẻ mặt chán ghét em, không để ý đến em. Nhưng trong lòng thì không ngừng gợn sóng khi nhìn thấy em. Tôi nói mình hận em, nhưng tôi lại còn yêu em nhiều hơn một chữ hận. Rõ ràng bị tổn thương đến tận cùng mà vẫn không cam tâm buông bỏ. Rồi tôi chợt nhận ra, thế giới của em rộng lớn như vậy, nhưng lại không thể tiếp nhận thêm một người là tôi. Thế giới của tôi rộng lớn là như vậy, nhưng chạm vào đâu cũng hoàn toàn là hình bóng nỗi nhớ của em. Tình cảm đơn phương luôn là như thế, đau lòng đến bất lực đến không cam tâm. Vậy mà chẳng hiểu vì sao tôi không chịu từ bỏ. Người đời thường có câu, chạy sao khỏi trận mưa rào, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu. Và tôi chính là biểu hiện của sự ngu ngốc đó. Tôi theo em cùng My về nhà, gặp lại mẹ em ở đây. Tôi không nghĩ rằng cô ấy vẫn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt như vậy. Cô ấy quan tâm hỏi han tôi, nói chuyện với tôi vẫn tự nhiên như ngày trước. Lúc đứng nói chuyện với em bên ngoài, em hỏi tôi cuộc sống 2 năm qua thế nào. Lặng lẽ, tôi lại nói với em rằng tôi hận em, tôi muốn quên em nhưng không được. 2 năm không có em, tôi cứ tưởng mình đã quên được em. Tôi sẽ sống tốt, nhưng thực chất cuộc sống của tôi thời gian qua tẻ nhạt và đơn điệu vô cùng. Thả cứ theo sau lưng em, tuy không được đáp lại, nhưng vẫn thấy cuộc sống cũng rất nhiều màu sắc hơn. Tôi nghĩ trong đầu, tôi sẽ nói những lời khiến cho em cảm thấy tổn thương. Thế nhưng, em hiểu lầm tôi và Liễu. Tôi biết em đang hiểu lầm, nhưng thấy em thoải mái chúc mừng tôi và Liễu như vậy, cơn bực bội trong người tôi lại càng tăng lên. Cuối cùng thì cả hai nói chuyện chả liên quan gì đến suy nghĩ của nhau. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn nói với em rằng trước mặt mọi người thì cứ xem chúng tôi là bạn bè cũ, còn khi có hai đứa, hãy xem hai đứa chúng tôi là người xa lạ. Ấy vậy mà em lại nghe lời tôi, gặp nhau ở ngoài em làm lơ tôi, đúng như thể người lạ không quen. Thấy cảnh này lại càng làm cho tôi điên tiết hơn. Ngày 8 tháng 3, thật là éo le khi Liễu lại rủ tôi đi ăn ở nhà hàng mà em đang làm việc. Vốn đã từ chối trước đó, lấy lý do bận công việc không thể đi được, nhưng Liễu lại cứ mè nheo bắt tôi phải mời cô ấy một bữa. Tôi thì không thích con gái nhõng nhẽo mình quá nên lại càng không muốn đi. Nhưng một lúc sau tôi chợt đổi ý, tôi muốn đưa Liễu đi để gặp em, xem chúng tôi gặp lại nhau sẽ như thế nào. Và trước khi đến đó, tôi không quên bảo Vinh mua giúp tôi một sợi dây chuyền để tôi tặng cho Liễu, cố tình chiều người em. Đến đây tôi không nghĩ trí nhớ của Liễu tốt như vậy. Cô ấy lại nhận ra thư, còn hỏi tôi có nhớ đã gặp em trên phố hay không. Tôi sao có thể quên được em chứ, trên người em có chỗ nào mà tôi không quen thuộc. Đến ngay cả vị trí những nốt ruồi ở nơi nhạy cảm của em, tôi còn nhớ như in. Nhưng tôi phải làm như là tôi không nhớ gì. Khi tôi vừa ra ngoài không lâu, đến lúc quay lại thấy bát vỡ trên sàn nhà, phản ứng đầu tiên là liếc mắt nhìn đến em rất nhanh. Sau đó tôi mới lên tiếng hỏi. Lúc biết em làm đổ bát súp cua, thấy tay của em vừa bẩn vừa đỏ, tôi vội vàng đi tới kéo ngược em về sau, giả vờ quan tâm đến Liễu. Nhưng thực chất là tôi sợ em đứng gần đó không cẩn thận lại dẫm chân lên mảnh vỡ trên sàn. Và hơn thế nữa, tôi muốn em lập tức rời khỏi phòng mà đi rửa nước lạnh cho vết bỏng rát trên tay. Nhưng mà em rất ngốc. Tôi lớn tiếng mắng em, mặc dù trong lời mắng có vài phần châm chọc về lời xin lỗi của em trong quá khứ đối với tôi. Nhưng tôi cũng không có ý để làm tổn thương em. Tôi chỉ muốn em giận hờn tôi mà rời khỏi đây. Vậy mà khi em còn chưa kịp chịu ra ngoài, tôi còn chưa lên tiếng mắng thêm mấy lời khó nghe, thì chủ cửa hàng và quản lý đã bước vào. Nói qua nói lại một lúc, mọi người đều nghĩ rằng tôi lo lắng cho Liễu nên tức giận với em. Nhưng không ai hiểu, người tôi lo nhất đó chính là em. Sau khi em ra khỏi phòng, tôi không còn tâm trạng ở lại ăn uống và xưng hô anh em thân thiết với Liễu nữa. Tôi đứng dậy nói dối có việc bận, phải về trước. Trên đường trở về biệt thự, khi đi qua một hiệu thuốc Tây, tôi không quên dừng xe vào mua cho em một tuýp thuốc trị bỏng. Về đến nhà ngay lập tức bảo Vinh gọi em qua đây với tôi. Thế nên tôi đã chăm sóc em, bôi thuốc vào tay cho em. Tôi nhìn thấy tâm trạng em không tốt, nước mắt còn đọng lại trên má. Tôi giơ tay và lau giúp cho em. Hành động này của tôi càng làm cho em khóc nhiều hơn. Tôi đau lòng kéo em ngồi dậy, ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng trần của em như muốn an ủi, bảo em hãy nín khóc đi. Em ở trong lồng ngực của tôi, lần đầu tiên chủ động tâm sự với tôi, giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng. Em nói rất nhiều. Em nói đi làm thuê rất khổ, không ít lần gặp những khách hàng khó tính. Em nói người giàu như chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Em kể lại cho tôi nghe chuyện hôm nay xảy ra. Em nói em vô tình mà lại bị tôi mắng như vậy. Từng lời em nói giống như hàng ngàn mũi kim đang không ngừng đâm vào trái tim của tôi. Tôi muốn nói chuyện, tôi muốn nói rằng em không có lỗi, muốn nói rất nhiều với em, nhưng cuối cùng tôi phải nhịn xuống, chỉ có thể dùng hành động mà vỗ về em. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, thấy em say giấc như vậy, tôi không nỡ làm em tỉnh dậy. Tôi bước nhẹ trên sàn nhà, lấy điện thoại điều chỉnh giờ báo thức của em, đeo lên chân của em chiếc vòng vốn đã định tặng em từ ngày hôm qua. Sau đó mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước đi làm. Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần dần được gần gũi hơn. Em chủ động nấu cho tôi một bữa cơm thay lời cảm ơn. Khi nhìn đến món bánh tráng em làm, tôi lại nhớ đến ngày đầu gặp lại. Hôm đó nói phét rõ to trước mặt em là mình không muốn ăn, bởi vì thấy người làm không được đảm bảo, ăn vào sẽ đau bụng. Vậy mà bây giờ lại lén lút ăn không cho em biết, mà còn ăn hết sạch sành sanh, không để lại một chút gì. Đến cả phần ăn của Vinh tôi cũng dành ăn hết, khiến cậu ta mặt mũi cứ ngẩn tỏ te. Không chỉ dừng lại ở bữa ăn, em còn lấy số điện thoại của tôi để nhắn tin cảm ơn tôi. Những ngày đi công tác không có Hà Nội, tôi cũng vì mấy tin nhắn của em gửi đến mà cố gắng làm việc thật nhanh để sớm về với em. Nhưng khi vừa xuống sân bay, trên đường chạy xe về, tôi lại gặp em ngồi sau xe một người đàn ông đi ra từ bãi đỗ xe của rạp chiếu phim. Không cần tìm hiểu, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện em đang ở sau lưng tôi hẹn hò với người khác, làm tôi ba máu sáu cơn, nổi cơn ghen đùng đùng. Tôi nhận ra người đàn ông đó chính là Bảo, chủ cửa hàng mà ngày trước em từng làm. Nhắc đến chuyện ở nhà hàng, tôi lại nhớ đến hôm sau xảy ra vụ kia. Mấy ngày tôi có đến nhà My chơi với cô chú, ai ngờ vừa nhìn thấy tôi, con bé đã kéo tôi sồng sộc vào phòng và chất vấn tôi. Hôm trước anh đến nhà hàng làm cái trò gì? Anh có biết chị Thư làm ở đó, nên anh cố ý đưa người yêu của anh đến đó để gây sự với chị ấy, có đúng không? Cô ấy kể với em à? Chị Thư không thèm kể, không thèm nhắc đến. Anh nghĩ rằng anh có giá lắm à? Tôi cục cằn trả lời. Không kể mà em lại biết à? Đấy, anh mở to mắt ra mà xem, có phải là chị Thư cố tình không? Hay là con mụ bạn gái của anh chân tay như con long quăng ấy? My vừa nói vừa lấy điện thoại mở một đoạn video hôm ở nhà hàng cho tôi xem. Đang yên đang lành không ngồi yên, lại còn lăng xa lăng xăng, đưa cái tay ra làm gì? Cái con nhỏ này xấu người xấu cả nết, cậy mình có tí tiền là lên mặt với chị Thư. Em mà thấy nó bắt nạt chị em một lần ấy à, em cho ăn đòn. Tôi vốn không quan tâm đến chuyện này, bởi vì tôi biết em là người rất cẩn thận, cũng không vì Liễu là bạn gái của tôi mà em sẽ làm gì cô ấy. Nhìn video này, thấy Liễu giống như có vấn đề thật, nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa biết được em là gì của tôi. Có lẽ mọi chuyện chỉ là vô tình trùng hợp mà dưới con mắt của My lại trở thành Liễu có ý hại em. Anh không quan tâm, anh chỉ biết người yêu của anh bị bỏng thôi. Anh lo cho ai là chuyện của anh. Đúng là vô lý. Anh không có con mắt mà nhìn à? Con nhỏ kia là cố tình động đến chị Thư. Anh thích bênh nó chứ gì? Nó sai tè lè ra mà anh còn bênh, còn bảo vệ nó chứ gì? Anh có muốn em đạp cho vài phát không? Này, My, anh lớn hơn em đấy. Em hỗn vừa thôi. Em thích hỗn đấy, anh làm gì được em? Anh lại vì con bé đấy mà muốn lớn tiếng với em, giống như lớn tiếng với chị Thư chứ gì? Giả vờ không quen biết chị Thư chứ gì? Đúng là đồ nhỏ mọn. Chuyện cũ qua từ đời nào rồi mà anh còn thù dai. Thù dai? Nếu em là anh, em yêu một người, em theo đuổi một người, nhưng đến khi em bị thương, người ta không đến thăm em, người ta làm ngơ, không quan tâm em sống chết như thế nào, em có tức không? Con bé bị tôi hỏi như vậy thì lúng túng trả lời. Thì có chút, nhưng con gái bọn em nhớ lâu thù dai là sở trường rồi. Anh là đàn ông con trai, sao anh thủ dai thế? Ừ, đúng, anh thủ dai đấy. Anh chỉ được thế thôi. Anh có biết thời gian anh sống ở nước ngoài, chị Thư khổ thế nào không? Anh không thể rộng lượng tha thứ cho chị ấy được à? Không làm bạn thì thôi, nhưng cũng đừng làm tổn thương chị ấy chứ. Hơn 2 năm qua mẹ con chị ấy khổ lắm, mãi mới có được một công việc. Giờ anh còn đến gây sự, làm cho chị ấy nghỉ việc luôn rồi. Chính vì tôi biết mẹ con thời gian qua khổ thế nào, bị người bên cạnh hại thê thảm, tôi cũng vì muốn tốt cho em nên đã tạo cho em một công việc nhàn hơn và một cuộc sống đầy đủ hơn. Chỉ là không muốn ai biết tôi đang giúp em. Lần đó chị Thư không đến thăm anh, bỏ anh ấy, cũng là mỗi phần của chị ấy. Nhưng mà lúc anh ở trong phòng phẫu thuật, anh biết chị ấy lo cho anh thế nào không? Chị ấy khóc suốt. Mọi người khuyên chị ấy có chịu đâu, đến cả ăn cũng không thèm ăn. Nên em nghĩ là chị Thư có quan tâm anh, không phải là vô tình quá đáng với anh đâu. Vậy chắc là sợ anh chết, nên áy náy cả đời. Bởi vậy mới khóc chứ gì. Không, anh bị hâm mà. Anh không thể. Anh suy nghĩ khác về chị Thư được à? Anh nghĩ tốt về chị ấy đi. Sự thật rành rành ra vậy, có cái gì bàn cãi đâu. My không nói lại được thì mím môi, sau đó lườm nguyết tôi, còn không quên mắng Liễu thêm mấy câu, sau đó mới bước xuống nhà. Cách đó mấy ngày, chúng tôi còn đang vui vẻ hòa bình, trong lòng còn đang xuôi xuôi, nghĩ rằng em có tí tình cảm với tôi. Thế mà hôm nay nhìn em đi xem phim với thằng khác, về đến nhà còn để nó cởi mũ bảo hiểm giúp, cười cười nói nói tạm biệt díu dít, làm tôi lúc đó chỉ muốn xông tới đấm cho thằng cha kia một trận, kéo em về biệt thự để hỏi tội. Nhưng tôi phải nhẫn nhịn, nên tôi chỉ đứng một góc nhìn em vào trong nhà, sau đó tôi mới rời đi. Hôm sau bởi vì quá nhớ em, nên Vinh phải hẹn em đến chỗ tôi. Vừa nhìn thấy em, cơn ghen trong lòng tôi càng mãnh liệt, không tự chủ được, tôi leo lên giường và làm tình với em. Vừa tức vừa ghen, tôi không thể nào kiểm soát được, tôi ngấu nghiến hôn lên người em, để lại những dấu hôn đỏ tím như muốn đánh dấu chủ quyền. Em là của một mình tôi. Nếu như bảo có ý định không đứng đắn với em khi nhìn thấy những dấu hôn này, cho nó bỏ ngay ý định vớ vẩn cua cầm em. Hôm đó tôi cũng không dùng bao, bởi vì tôi muốn em có con của tôi. Nhưng đến khi xong việc vào nhà tắm thì lại phát hiện chỗ đó của tôi dính máu. Biết ngay tôi đã làm em bị thương, tôi quay trở lại phòng muốn xác thực, nhìn em run rẩy sợ hãi cầu xin, bởi vì em nghĩ rằng tôi lại muốn làm tình. Nhưng mà chợt trái tim của tôi nhói lên, tôi đã lỡ miệng và cất tiếng chửi bậy. Sợ em nghe ra giọng nói của tôi vội vàng sải bước đi ra khỏi phòng. Bây giờ chưa phải là lúc để em biết tôi là ai, và tôi không biết đến bao giờ mới có thể đối mặt với em với thân phận tôi là Trần Gia Huy, chứ không phải là cậu chủ bí mật bao nuôi em. Tôi biết mình sai, tôi cũng lo cho em, nên tôi bảo Vinh gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho em. Vinh thấy tôi bảo vậy, còn lắm lời hỏi đi hỏi lại là tại sao phải gọi, em có chuyện gì. Tôi chưa đủ bực hay sao mà cậu ấy còn nhiều chuyện như vậy chứ. Không hiểu tại sao tôi lại có một trợ lý thân cận là cậu ta. Tôi vừa giận vừa thương, bởi vì tôi đã làm tổn thương đến em, làm cho em khóc. Giận vì lâu nay chúng tôi quan hệ có dùng bao, mà em còn uống thuốc tránh thai hàng ngày, bây giờ còn uống cả thuốc mà bác sĩ đưa. Như thế này thì không biết một ngày nào đó tôi muốn gài em có thai với mình thì gài kiểu gì đây. Mấy ngày sau tôi không dám gọi điện cho em, không bỏ được cái sĩ diện xuống mà nhắn tin xin lỗi em một tiếng. Cơn ghen còn chưa lắng xuống thì nhảy đâu ra một thằng bạn trời đánh của tôi. Nó đưa em yêu của nó đến cửa hàng của em. Nhìn thái độ của nó mà tôi chỉ muốn tần cho nó một trận, sợ nó ăn nói linh tinh để cho em nghi ngờ, tôi phải gọi điện cho Lâm để cảnh cáo ngay. Được cái cậu bạn này của tôi ăn chơi là như vậy, nhưng không bao giờ có ý xấu với người phụ nữ của bạn. Hơn nữa nếu chỉ cần tôi nói thích là nó sẽ nhường cho tôi. Sau hôm gặp em ở cửa hàng, Lâm biết tôi và em không phải là mối quan hệ bình thường, hay đơn giản chỉ là chơi bời, giống như cậu ta. Lâm biết tôi có tình cảm với em, còn điều tra ra được em từng là người yêu cũ của Đạt, là người mà từng làm tôi đau. Tôi tưởng người như nó khi biết em vô tình với tôi, nó sẽ khiến tôi là chơi chán thì bỏ đi. Nhưng đằng này Lâm lại nghiêm túc nói tôi cố gắng mà trân trọng em, yêu thì nói đừng có vờn qua vờn lại, chỉ khổ cho cả hai đứa. Điều đó càng chứng tỏ trong trái tim của em tôi chưa từng có một vị trí, nên em mới không để ý đến tôi, không nhận ra tôi. Thời gian sau đó, trong một lần quan hệ, em chạm đến vùng bụng của tôi. Tôi sợ em sờ được vết sẹo nên mới vội vàng hất tay em ra, nhưng không kịp nữa rồi, cuối cùng vẫn là em tự mình tháo tấm vải che mắt xuống. Lúc đó tôi không chỉ sững sờ vì hành động tùy ý của em, mà tôi còn sợ không biết phải đối mặt với em ra sao. Tôi cứ tưởng rằng em phải thấy vui, thấy may mắn khi người môi trinh bao nuôi em là tôi mới đúng. Nhưng em lại vô tình đến mức lắc đầu, lia lịa chối bỏ, không muốn người đó là tôi, không muốn liên quan đến tôi, không muốn cho tôi bước vào cuộc sống của em. Em có biết, nếu không là tôi, mà là một kẻ khác, thì em phải qua tay rất nhiều người làm nhục em hay không? Bạn thân của em độc ác đến như vậy, cô ta không chỉ đơn giản là muốn em bán trinh, mà còn muốn em cả đời này sống trong ô nhục, cả người nhơ nhớp. Em không hiểu, chính vì không hiểu cho nỗi lòng của tôi, nên mới hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi. Em làm đau tôi cũng đau rất nhiều. Tại sao em thà để một người không quen không biết ngủ với em mà lại không muốn người đó là tôi chứ? Tại sao lại như vậy? Em chán ghét tôi đến như vậy ư? Không muốn gần tôi đến như vậy sao? Rốt cuộc em có trái tim không? Nhìn vòng tay tôi tặng em bị đứt, nhìn cổ tay em bị người khác nắm, tôi như phát điên lên. Tôi không quan tâm người đó là trợ lý lâu năm của tôi, thẳng chân đá cho cậu ta một đạp rất đau. Em thấy vậy mới chịu ngoan ngoãn hơn một chút. Tôi đưa em ra thăm Đạt, ép em nhìn đến cậu ấy, nói những câu làm tổn thương em, chất vấn em về những chuyện cũ mà tôi có dễ chịu gì đâu, có khi còn đau đớn hơn gấp nhiều lần những gì mà em đang chịu đựng. Mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn, sấm chớp đánh vang trời, át đi cả tiếng nói rất nhỏ của em. Tôi không thể nghe em nói rõ cái gì, nhưng tôi có linh cảm, giống như em đang nhắc về tôi với Đạt. Không cần biết lúc này em mang theo thái độ chán ghét khi có quan hệ với tôi, hay là đau lòng khi tôi không quan tâm em bằng việc em đang ngồi đội mưa giữa trời đêm thế này. Giận đến mấy, tôi đành phải lo cho em, sợ em ốm nên vội vàng đi đến, kéo em dậy, đưa em về nhà. Cả hai đứa chúng tôi đều đau. Tôi đau trong tim bởi vì quá yêu em, còn em đau vì cái gì, tôi không thể nào hiểu rõ được. Đêm đó, tôi mơ thấy Đạt. Trong giấc mơ Đạt xuất hiện, cậu ấy nhìn tôi đầy căm phẫn. Tại sao cậu đối xử với cô ấy như thế? Tôi không cho phép cậu làm tổn thương Thư. Cậu không bảo vệ cô ấy, đừng làm cô ấy buồn. Tôi không muốn thấy cô ấy khóc, cậu nghe rõ chưa? Cô ấy có rất nhiều nỗi khổ. Tại sao chứ? Tại sao cậu không biết? Thế tại sao cô ấy không nói cho tôi? Cô ấy chính là không yêu tôi, nên chuyện gì cũng giữ lại trong lòng. Tôi đã rất cố gắng để hiểu cô ấy, nhưng mà cô ấy không cho tôi một cơ hội nào. Ai bảo cậu là cô ấy không có chút tình cảm nào? Ai bảo cậu là cô ấy không cho cậu cơ hội? Thật ra... Nói đến đây tự nhiên Đạt không nói gì nữa. Cậu ấy cố gắng muốn nói với tôi điều gì, nhưng lại không phát ra tiếng, dần dần biến mất trong giấc mơ của tôi. Tôi không hiểu rõ hết được những ý nghĩa trong câu nói của Đạt, nhưng có một câu cuối cùng cậu ấy làm tôi nhớ như in và cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Kể từ hôm sau, tôi quan sát nhiều hơn từng hành động biểu cảm nhỏ nhất của em. Tôi đều không bỏ sót một chi tiết nào, bởi vì tôi muốn xác thực em có phải có tình cảm với tôi hay không. Tôi bắt em ở lại biệt thự sống cùng tôi. Tôi không cho em đi làm, ngoài lúc em được đến bệnh viện thăm mẹ, thì thời gian còn lại đều phải dành cho tôi. Cảm giác khi về nhà có một người con gái mình yêu đã nấu xong cơm đợi mình về, tôi cứ tưởng rằng chúng tôi là một gia đình nhỏ. Một ngày chúng tôi đến viện thăm mẹ, đúng lúc gặp Thủy ở đây. Cô ta vừa nhìn thấy tôi đã giật mình thon thót, ánh mắt láo liên và quan sát tôi. Cô giỏi thật, mang danh là bạn thân, nhưng lại ngấm ngầm ở sau để hại Thư. Tôi kéo cô ta ra ngoài hành lang và nói chuyện. Nhưng mà lúc này, Thủy cứ giả vờ như không biết, còn ngu ngơ hỏi tôi. Anh nói linh tinh cái gì? Tôi không hiểu. Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tôi không hiểu thật. Mà tôi và anh ấy có quen biết gì nhau đâu. Anh gọi tôi ra đây nói linh tinh như vậy, không sợ làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi à? Đừng bày ra bộ mặt vô tội đó với tôi. Cô nghĩ những việc cô làm, những âm mưu của cô, tôi không biết à? Âm mưu á? Anh bị hâm à? Cô cứ chối đi. Cô có cần tôi kể từng tội của cô ra không? Anh cứ việc. 3 năm trước, cô thuê người cướp đồ của Thư. Nhưng đương nhiên không chỉ cướp mà còn muốn hại chết cô ấy. Thời gian tôi không có ở đây, Cô bán thân cho kẻ có địa vị nhằm đẩy mẹ con Thư rơi vào hoàn cảnh cơ cực. Sau đó hết lần này đến lần khác báo cô ấy làm trong quán bar, rồi lại bảo Thư bán trinh lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Đằng sau giao dịch lần đó, cô cũng sắp xếp một nhóm để hãm hiếp cô ấy. Nhưng tiếc là tôi quay về đúng lúc, nên cô không làm gì được. Anh Tài tưởng tượng thật đấy, Thư là bạn thân của tôi, tại sao tôi phải hại cô ấy? Chúng tôi chả có oán thù gì. Anh không tin tôi, anh có thể hỏi Thư xem lâu nay tôi đối xử với cô ấy như thế nào. Cô có thể lừa Thư, nhưng cô không lừa được tôi. Cô biết vì sao mà cô hại Thư không? Bởi vì cô yêu Đạt. Sau cái chết của Đạt, cô đã muốn Thư chết. Một tháng thì quá hai tuần cô ra mộ Đạt. Khi gặp Thư ở đó, cô sẽ nấp sau một cái cây và nhìn cô ấy đến đỏ ngầu hai con mắt. Tôi nói có đúng không? Tôi nhắc cho cô nhớ, tốt nhất là tránh xa mẹ con cô ấy ra. Nếu không, tôi không để cho cô yên đâu. Cô mà dám động đến một sợi tóc của Thư, Thư xem, gia đình của cô phải trả giá. Anh... Khôn hồn, ngậm miệng và cút khỏi cuộc sống của Thư. Nếu không, đừng trách tôi không nhắc nhở. Nên nhớ quả báo đến sớm với người thích tạo nghiệp. Thủy sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình cô ta thật, nên cũng biết điều lẳng lặng rời đi, tạm thời tránh xa cuộc sống của em. Nhưng tôi lại không nghĩ đến cô ta đang ngấm ngầm tìm thời cơ để hại chết tôi. Một hôm tôi có công việc phải về muộn, lại trùng hợp gặp đối tác làm ăn của tôi, chính là người nhà của Liễu, nên cô ấy cũng đến dùng bữa cơm cùng tôi. Xong việc tôi tiện đường đưa Liễu về nhà. Lúc chuẩn bị ra về, cô ấy bảo tôi ở lại nói chuyện một lát. Lâu rồi chúng tôi cũng không gặp nhau. Mấy lần cô ấy có nhắn tin gọi điện rủ tôi đi đây đi đó, nhưng tôi đều từ chối. Trong lúc đang lợi Liễu đi tắm thì em gọi cho tôi. Mấy ngày nay không ai chịu nhường ai, nên cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau. Giờ thấy em gọi tôi vui lắm, nhưng tôi lại tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm. Tưởng em thấy tôi về muộn, gọi điện hỏi thăm, ai ngờ chỉ là nhờ vả tôi, nên mới chủ động gọi điện. Tôi không thèm hỏi một câu là tại sao hôm nay cô lại không quan tâm tôi đi đâu, tại sao về muộn, đến bao giờ mới về. Thế nên tôi thật sự rất thất vọng về em. Mãi một lúc sau tôi mới suy nghĩ lại, tôi nên về và mua đồ bảo hộ cho em. Lúc thanh toán ở quầy, nhân viên nhìn tôi cứ tủm tỉm cười, giống như tôi là người hành tinh khác đến nơi đây vậy. Tôi mua băng vệ sinh cho người con gái của tôi, có cái gì khó hiểu đâu chứ. Nhưng về đến nhà, thái độ của em hôm nay không biết là vì đến tháng, tính tình khó ưa hay là còn lý do nào khác. Nhìn em giống như đang rất khó chịu khi thấy tôi về muộn. Đúng hơn là em đang ghen tôi ở cùng với Liễu. Nghĩ vậy tự nhiên tôi lại cảm thấy rất vui trong lòng. Tôi không nói không rằng bước xuống giường, pha cho em một cốc trà gừng. Nghe nói con gái đến tháng uống cái này sẽ ấm bụng hơn. Tôi thì không bị như em nên không rõ cơn đau đó nó khó chịu như thế nào. Nhưng thấy em đau không ngủ được, tôi cũng không ngủ được theo. Nhưng em lại không uống trà gừng, tôi cũng không ép em nữa. Tôi kéo em ôm vào trong lòng, xoa bụng cho em. Một lúc sau đó em mới chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm đấy tôi không dám rời tay khỏi bụng em, đến cả ngủ lúc chập chờn cũng không sâu giấc, bởi vì tôi sợ dừng lại động tác em sẽ đau bụng và không ngủ được. Em đi đâu tôi cũng dành thời gian để đưa em đi. Em đi viện thăm mẹ, tôi cũng đi cùng em. Tôi ở dưới nhà đợi em. Em đi sang nhà My, tôi cũng không nói, nhưng cũng lững thững đi theo em. Nhìn người khác quan tâm em là cơn ghen trong lòng tôi đã lồng lộn cả lên. Em bảo tôi yêu em quá, nên làm gì không được phép được nói chuyện với ai. Em lại cười với tôi nhiều hơn. Thế nên mới có chuyện tôi ghen với Bảo, dù trong lòng biết rõ cậu ta và em chả có chút quan hệ nào. Tôi đó nằm trong lòng tôi. Em hỏi tôi khi nào hai đứa chúng tôi kết thúc, khi nào tôi sẽ kết hôn với Liễu. Đang vui vẻ bị em hỏi khó như vậy, tôi cũng không biết trả lời em như thế nào. Chẳng nhẽ lại nói thẳng tôi không muốn kết thúc ư? Và ngoài em ra, tôi cũng không muốn kết hôn với ai. Nhưng lúc này em lại bật khóc. Em nghĩ rằng đã đến lúc tôi trả tự do cho em. Nếu là em khóc bởi vì tôi sợ như vậy, chỉ cần em đồng ý ở lại bên tôi, thì cả đời này tôi chỉ tốt duy nhất mỗi mình em, yêu chỉ một người là em thôi. Đang bén hơi em thì công ty có việc, tôi phải đi công tác. Dù em theo mà em không chịu đi cùng. Tôi biết em còn khó xử chuyện của mẹ, nên chỉ biết để em ở nhà, còn mình đi làm trong tình trạng nhớ em đến không tập trung nổi. Làm việc ngày đêm hết công suất mới được trở về sớm hơn dự định, thì vừa xuống sân bay. Trên đường trở về, tôi muốn mua nhẫn để cầu hôn em. Thì không ngờ, vừa bước xuống xe, tôi đã bị một kẻ đi xe phân khối lớn trực tiếp lao về phía của tôi. Tiếp đó cả người tôi bị kéo lê trên đường một đoạn, đầu đập xuống đường, dần dần bất tỉnh, không biết gì nữa. Khi tôi đang hôn mê nằm trong bệnh viện, tâm trí tôi chỉ mong em đến. Đừng có như 3 năm trước, bỏ tôi một mình trong bệnh viện. Sau đó tôi mới biết được rằng, trong cơn mê man, tôi biết được rằng mẹ đã ép tôi phải rời xa em 3 năm trước. Em cứ nghĩ rằng mình là sao chổi, sợ liên lụy đến tôi nên mới rời xa tôi. Vậy mà tôi lại không biết, tôi lại cứ trách móc em. Tôi muốn tỉnh lại, muốn yêu em, muốn chăm sóc cho em và con của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho em cơ hội rời xa tôi, sẽ không để ai chia cắt được chúng tôi nữa. Tôi tự hứa với lòng mình, sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em có thể viện thêm bao nhiêu lý do làm tổn thương tôi, thì có chết tôi cũng không bao giờ bỏ em. Không biết do số tôi may mắn hay bởi vì có em và con bên cạnh, mà ngày hôm sau chưa đến 24 giờ tôi có thể tỉnh lại. Tôi lau nước mắt cho em, lại làm cho em tỉnh giấc. Em vui lắm, nhìn tôi đến phát khóc, muốn ra ngoài báo với mọi người. Nhưng lúc này tôi chỉ cần em bên cạnh thôi, như vậy là đủ lắm rồi. Vừa mới tỉnh lại, nghe bố hỏi về chuyện tình cảm. Nhân đây cũng có Liễu, tôi muốn nói rõ với cô ấy, nên bảo mọi người ra ngoài trước và không quên dặn em phải ở ngoài đợi tôi. Trong phòng bệnh, nhìn Liễu khóc đỏ cả mắt, tôi không muốn dài dòng nữa. Tôi nói với cô ấy: Liễu này, anh biết là em yêu anh, theo anh nhiều năm như vậy, nhưng anh không thể yêu em. Anh xin lỗi. Tại sao? Em có điểm nào không bằng cô ấy chứ? Em không có điểm nào thua cô ấy, chỉ là cô ấy xuất hiện trong đời anh sớm hơn. Cô ấy đến vào lúc anh sẵn sàng để yêu, sẵn sàng để chăm sóc cho một người con gái. Nhưng mà cô ấy làm tổn thương anh cơ mà. Chẳng phải là anh rất ghét cô ấy à? Cô ấy bỏ anh khi anh cần nhất, tại sao đến giờ anh vẫn chọn cô ấy? Anh không sợ cô ấy tiếp tục bỏ anh à? Anh không, bởi vì anh biết cô ấy cũng yêu anh. Có thể là không nhiều bằng anh, nhưng bọn anh là yêu nhau. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới hạnh phúc em à. Điều kiện của em tốt hơn cô ấy. Xung quanh em có rất nhiều người thương em, nhưng cô ấy không được như vậy. Cô ấy khổ vì anh quá nhiều. Anh muốn được bảo vệ cho cô ấy. Em cũng thế, em cũng muốn được bảo vệ mà. Người bảo vệ cho em còn đang đợi em một tương lai. Em quên tình cảm, dành cho anh đi. Bước về phía trước, sẽ có người phù hợp và yêu thương em. Sau này, nếu cô ấy không cần anh có cho em một cơ hội không? Sau này em sẽ hiểu, yêu một người bằng cả trái tim và mạng sống. Dù có ra sao ấy, thì chỉ yêu mình người đó thôi. Anh yêu cô ấy, cho dù cô ấy làm tổn thương anh cũng không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Vâng, em hiểu rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc với lựa chọn của mình, em cũng thấy vui rồi. Cảm ơn em. Sau khi Liễu rời đi, em cũng bước vào phòng của tôi. Cả hai hiểu rõ được tình cảm của nhau nên không còn né tránh. Tuy em vẫn còn sợ mình không may mắn làm ảnh hưởng đến tôi, nhưng vì con của hai đứa lại được tôi thuyết phục, tôi cũng nói rõ sẽ không bao giờ để em rời xa mình. Nên cuối cùng em cũng đồng ý ở lại bên cạnh tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa. Thật ra có rất nhiều lý do để tôi thương em, Nhưng duy nhất có một lý do để tôi muốn ở bên cạnh em, đó chính là ở bên cạnh em tôi cảm thấy rất bình yên. Tuy tôi không phải là tình đầu của em, nhưng tôi mong chúng tôi sẽ là tình cuối của nhau, cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời. Em không phải sợ gì hết, ngoài kia có khó khăn gì tôi cũng đều thay em mà gánh. Dù cả thế giới có quay lưng lại với em, tôi cũng luôn ở đây cùng em quay lưng lại với cả thế giới. Chỉ cần người con gái của tôi một đời an yên, vô lo vô nghĩ mà vui vẻ sống cùng tôi trọn kiếp. Mất thêm một thời gian thuyết phục mẹ tôi, cuối cùng cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng được người lớn hai bên tác thành. Chuyện giữa em và Thủy hay những gì cô ta gây ra cho chúng tôi đều đòi lại cả, chỉ là không nói thật cho em biết. Tôi không động đến gia đình cô ta, nhưng lại nghĩ cách cho cô ta vào tù. Như vậy cũng là quá nhẹ nhàng với cô ta trước hai lần muốn hại chết người khác. Đêm tân hôn tôi mơ về Đạt. Đạt quay trở về và chúc mừng cho chúng tôi. Cậu ấy còn nói với tôi thế này: kiếp này tôi nhường cô ấy cho cậu, nhớ chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy. Kiếp sau tôi cạnh tranh công bằng với cậu, ai đến trước thì người đó có được tình cảm của cô ấy trước, người đó sẽ là người chiến thắng. Được, chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Vẫn Sẽ Nhớ Anh, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay và đồng hành cùng với Tâm An vào cái kết vô cùng tốt đẹp của câu chuyện này. Hy vọng rằng là tất cả chị em phụ nữ chúng ta, kể cả những anh đàn ông, những đấng mày râu cũng luôn luôn tìm được hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Chỉ cần chúng ta tin vào tình yêu, hy sinh vì nó một chút, chắc chắn chúng ta sẽ được đền đáp. Và thật hạnh phúc bởi vì cuối cùng cô gái tên Thư của chúng ta cũng được trọn vẹn, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là những câu chuyện của kênh Audio Hải Ngoại gửi tới cho quý vị là những câu chuyện vô cùng bổ ích, giúp cho quý vị tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào tình yêu và luôn luôn mỉm cười trước tương lai. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện như vậy vào những chuyên mục phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.